Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Thiên Hào lần này thật sự sợ hãi, trực tiếp bỏ chạy về chỗ ẩn cư trong núi sâu của mình, nói cho Hoàng Phổ Sơn chuyện xảy ra trong một năm mình đi ra ngoài. Tuy Hoàng Phổ Sơn cũng thấy việc Tần Thiên Hào có bao nhiêu thiếu nữ bên ngoài cũng không cho là đúng, nhưng huyết mạch hoàng thất lại là việc không bình thường. Sau khi nói cho Tần Thiên Hào về bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại song Hoàng Phổ Sơn, để Tần Thiên Hào đem theo một số vàng xuống núi giao cho cô gái đang mang thai kia. Tần Thiên Hào đã sinh sống ở ngoài một thời gian ngắn, biết cô gái chưa kết hôn mà có con thì không có cách nào sống ở quê cũ, cho nên hoặc không làm đã làm đến cùng, trực tiếp đem cô gái đến một huyện cách đó ngàn dặm để sống. Nhưng không có hộ khẩu, một người phụ nữ quê mang thai và một người đàn ông lấy lý do ở nhờ họ hàng cũng đến sống ở một thành phố xa lạ. Tần Thiên Hào đợi con mình sinh ra xong vốn muốn đem mẹ con họ mang về, nhưng một lần say rượu lại có xung đột với người khác, lại bị vào đồn công an, không làm sao được, chỉ có thể trở về một mình. Chỉ có điều Tần Thiên Hào cũng thật không ngờ, một lần mình trở về, cũng ngẫu nhiên phát hiện một chỗ không gian khác, đến được thế giới bây giờ, một nơi do người luyện võ và người dị năng tổ chức. Năm đó bị tứ đại thị tộc vây hãm thoát ra, Hoàng Phổ Sơn sau khi vào thế giới này cũng không dám thể hiện vũ lực của mình, mà mang theo Tần Thiên Hào ẩn cư, cho anh ta lấy vợ sinh con, bây giờ có hai đứa con trai và một gia tộc chỉ 30 miệng ăn. Cha mẹ và em tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm đó ông rốt cuộc đã làm gì? Nghe đến đó TP đã ngắt lời Tần Thiên Hào nói. Đối với hành vi phong lưu của ông nội, TP cũng không muốn đánh giá gì. Nhưng Tần Thiên Hào sau khi vào không gian này, hẳn là ông ta không liên hệ với cuộc sống bên ngoài rồi, vì sao lại xảy ra chuyện sau này? TP không hiểu. Ôi, tôi vẫn luôn cảm giác có lỗi với bà nội của cậu, vì thế lại cử người ra ngoài một chuyến. Nghe TP nói, Tần Thiên Hào lộ vẻ mặt áy náy, thật ra đúng với con mình ông không có gì áy náy, mà người ông áy náy chính là TP đang đứng trước mặt. Bởi vì quyết định của ông mới làm cho TP lưu lạc nhiều năm như vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ông nói cẩn thận một chút, những người ông cử ra đã làm gì cha tôi. Nghe được việc năm đó, tim của TP cũng đập nhanh hơn, chuyện xảy ra với mình và em gái vẫn luôn là bí ẩn đối với hắn. Chương 1126, thân thế, 3. Cũng không làm gì, mà mang về không gian này. Tần Thiên Hào thở dài, phàm là người làm đại sự, không có chỗ nào không phải người lòng dạ độc ác. Tần Thiên Hào tất nhiên cũng như vậy. Ông ta có thể ném vợ con ở thế giới bên ngoài mấy chục năm, có thể thấy, hai chữ tình thân trong lòng ông ta thực sự là không có giá trị. Tần Thiên Hào khi mới vừa gia nhập không gian, cũng đã lấy vợ khác sinh con rồi. Hơn nữa, không chỉ cưới một bà xã, đã sinh hai con trai và bốn con gái. Cũng coi như là thịnh vượng, mấy chục năm sau đã hình thành một tiểu gia tộc. Tuy nhiên Tần Thiên Hào vẫn mãi nhớ rõ ở bên ngoài mình còn có một đứa con. Đứa con trai này mới thật sự là đứa con cả của ông. Tần Thiên Hào có tư tưởng cổ nhân, đối với việc con cả kế thừa y bát truyền thống rất coi trọng. Tần Thiên Hào lúc ấy đã lăn lộn có vị trí nhất định trong không gian này, dưới tay cũng có không ít người luyện võ ám kình. Chính mình lúc đó là cao thủ hóa kình lúc đầu, ngoại trừ nghiệp phục quốc xa xa chưa thực hiện được, Tần Thiên Hào đã ở đỉnh cao. Nghĩ tới đứa con trai bên ngoài, Tần Thiên Hào vì thế đã cử mấy tên dưới tay hao tốn rất lớn giá phải trả, kể lại tỉ mỉ về đứa con trai mình, sau đó đưa họ về không gian kia để bọn họ mang đứa con cả của mình, tức là cha của TP về. Lúc ấy Tần Thiên Hào cho mấy người này thời hạn 3 tháng. Nhưng ông không nghĩ tới chính là, người phụ nữ của mình ở bên ngoài, vì vất vả lâu thành bệnh, đã qua đời khi cha TP mới 20 tuổi. Khi đó cha của TP Tần Quốc Đào vẫn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cha của TP cũng không trở về nơi mình sinh ra mà sống gần trường mình đã học, sau khi tham gia công tác không lâu thì kết hôn, rất nhanh có TP và Tần gia. Lúc đó tin tức cực kỳ không phát triển, hộ tịch cũng không thông dụng, muốn tìm kiếm Tần Quốc Đào không khác gì mò kim đáy biển, so với hôm nay khó khăn hơn trăm lần. Mấy tên dưới tay mà Tần Thiên Hào cử ra tuy rằng tu vi không tệ, nhưng tìm kiếm sự trợ giúp của rất nhiều gia tộc lớn bên ngoài, suốt nửa năm mới nghe được tin tức của Tần Quốc Đào. Đã vượt qua thời hạn mà Tần Thiên Hào đưa ra, mấy người kia biết nơi sống của Tần Quốc Đào, lập tức tìm được đơn vị của Tần Quốc Đào, nói với anh ta y muốn mang đi. Nhưng khiến mấy người này không nghĩ đến, Tần Quốc Đào đối với người cha ném vợ thì tốt mình chưa từng gặp mặt vẫn là hận thấu xương. Tuy anh ta không biết những thứ mà cha muốn dẫn mình vào, nhưng vẫn từ chối thẳng thừng. Thái độ của Tần Quốc Đào khiến mấy tên dưới tay của Tần Thiên Hào khó xử. Bọn họ biết mình đã vượt qua thời hạn mà Tần Thiên Hào ra lệnh, nếu thật sự không thể đem Tần Quốc Đào về, vậy sau khi về không biết sẽ bị phạt như thế nào. Cuối cùng mấy người thảo luận một phen, quyết định cưỡng ép đem Tần Quốc Đào đi. Cái đêm khắc sâu trong trí nhớ của TP, mấy người đi đến nhà Tần Quốc Đào, sau khi khuyên nhủ không có kết quả đã xảy ra cãi vã. Chỉ có điều công việc của mấy người kia làm cũng không phải là rất đúng. Bọn họ hoàn toàn không biết Tần Quốc Đào có hai đứa con, liền đánh ngất vợ chồng Tần Quốc Đào, sợ kinh động đến hàng xóm nên rời đi luôn. Việc giải quyết hậu quả do thế lực giúp họ hoàn thành. Chỉ là tạo ra một ít thư tín, đem che giấu việc Tần Quốc Đào mất tích, sau đó hủy một số tài liệu liên quan. Đây cũng là lý do mà rất nhiều hàng xóm của TP đều cho rằng họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Ôi, tôi biết cha cậu hận tôi như vậy, tôi có lẽ cũng không đem anh ta về đây. Nói về chuyện cũ, Tần Thiên Hào vẻ mặt hối hận. Ông không thể nào nghĩ đến, đứa con cả của ông bị mang đến, không ngờ không nói câu nào với ông, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa một lần. Biết mình không thể rời khỏi đây, Tần Quốc Đào viết một tờ giấy, trên đó có tên của TP và Tần gia, sau đó cùng với cố ý rời khỏi trang viên của Tần Thiên Hào. Tần Thiên Hào biết rõ đứa con cả thua thiệt, cũng không có cách nào. Hơn nữa Tần Quốc Đào còn không dùng vũ khí, cơ thể không khác gì người thường. Tần Thiên Hào lại không dám động một đầu ngón tay, chỉ có thể cử ra vài tùy tùng bảo vệ. Khi biết Tần Quốc Đào có hai đứa con, Tần Thiên Hào lại cử mấy người lần trước ra ngoài tìm chúng về. Vậy em tôi ở đâu? Ông có tìm thấy cô không? Nghe Tần Thiên Hào nhắc tên em mình, TP lập tức vội vàng hỏi. Nói thật, ấn tượng của TP đối với cha mẹ đều là những năm hắn 7-8 tuổi, rất mơ hồ. Nhưng đối với em gái, TP ấn tượng sâu sắc, dù sao anh em họ đã nương tựa nhau nhiều năm, tình cảm anh em này, TP cả đời không thể quên. Cháu nói ra ra, tìm được rồi. Nhắc tới đứa cháu gái này, vẻ mặt Tần Thiên Hào rất bất đắc dĩ, nói tuy rằng mất rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng tìm được cô bé. Nhưng khi tìm được não của Gia Gia có chút tổn thương, không nhớ việc trước kia. Tìm được Tần Gia cũng rất may mắn, những người Tần Thiên Hào cử ra ngoài tìm kiếm ở mấy thành phố, ngẫu nhiên phát hiện một cô gái lưu lạc, tướng mạo có chút giống với bức vẽ. Lúc ấy thủ hạ của Tần Thiên Hào đã ngăn cô gái lại, hỏi tên cô gái, dĩ nhiên là Tần Gia. Điều này làm cho những người kia mừng rỡ như điên. Lại tiếp tục hỏi lai lịch của cô và tung tích của TP, không ngờ cô gái không nhớ gì cả. Sau khi mấy người kiểm tra phát hiện đầu cô bé còn có vết sẹo chưa lành hẳn. Mấy người tìm kiếm TP không có kết quả sau đó, không dám chỉ hoãn lâu mà đưa Tần gia trở về không gian này. Não của Gia Gia bị tổn thương. Tổn thương có nặng không? Có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô không? Trong lòng TP rùng mình, vội vàng hỏi. Năm đó hắn xử lý mấy người kia xong liền ngất đi. Sau đó không biết em gái bị chiếc xe lửa đó dẫn đi đâu, cũng không biết em gái bị ngã đập đầu. Tuy nhiên biết em gái bị thương mất trí nhớ, điều TP vẫn luôn thắc mắc, đã được giải đáp. Bởi vì hắn vẫn nhớ, khi hắn gặp chuyện không may, em đã 9 tuổi. Về lý thuyết, ở tuổi đó với tình cảm anh em hắn, em gái sau này trưởng thành nhất định sẽ đi tìm hắn. Cũng vì Tần gia mất trí nhớ, mới có thể làm cho cô quên chuyện xảy ra năm đó, thậm chí có thể quên cô đã có một người anh cha. Nghĩ tới đây, TP không khỏi đau xót. Hận không thể lập tức đến gặp Tần gia. Không có ảnh hưởng gì, chỉ có điều không nhớ việc xảy ra trước kia. Tần Thiên Hào lắc đầu cười khổ nói cô bé kia cũng không biết vì sao lại thế. Vừa tới nơi này thì vẫn còn khá nghe lời, nhưng 2 năm sau lại trở nên vô cùng tùy hứng, không thích học võ không nói, còn ngày ngày muốn ra ngoài thế giới kia, chỉ cần có cơ hội là lén ra ngoài. Đối với đứa cháu gái này, Tần Thiên Hào cũng tổn thương thấu căn não. Từ áy náy đối với Tần Quốc Đào, Tần Thiên Hào đối với Tần gia như cầu được ước thấy. Bên trong Tần thị ở không gian này, nếu lúc Tần Thiên Hào tức giận, con thứ hai tu vi cao nhất của ông nói chuyện cũng vô dụng, nhưng chỉ cần Tần gia mở miệng, Tần Thiên Hào thường lập tức đổi giận thành vui. Cho nên dù cha mẹ không ở đây, nhưng ở trong tộc Tần gia tuyệt đối là người được sùng ái nhất. Gia gia đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Nghe Tần Thiên Hào nói xong, TP cố gắng kiềm chế tình cảm giạt rào dành cho em, nói: "Lập tức để gia gia đến gặp tôi có lẽ có cách để cô khôi phục trí nhớ." "Cô ở đâu? Tôi nào biết?" Tần Thiên Hào nói có chút ngoài dự liệu của TP, khi cô bé kia 15 tuổi, tôi đã không quản được cô. Linh thạch trong nhà cũng không biết bị cô trộm nhiều ít, toàn bộ đều dùng để mở lối đi ra bên ngoài, hiện giờ không biết có còn ở không gian này không. Trong giọng nói của Tần Thiên Hào có chút giận, linh thạch ông dành để nâng cao tu vi cho con em trong tộc bị Tần gia trộm đi phân nửa, có lần thậm chí dùng cực phẩm linh thạch của Tần Thiên Hào sử dụng trộm đi, khiến Tần Thiên Hào giận dữ nhưng không thể làm gì. Sau đó Tần Thiên Hào cũng ít quan tâm đến việc Tần gia làm, tất cả linh thạch trong gia tộc đều bị ông ta khóa vào mật khố. Tuy nhiên cô bé Tần gia kia mấy năm nay kết giao không ít con cháu của gia tộc siêu cấp, hơn nửa năm Tần Thiên Hào không thấy bóng cô. Cô không cần phải lo lắng, cô bé kia từ trước đến giờ chưa từng chịu thiệt. Như nhìn ra suy nghĩ của Tần Phong, Tần Thiên Hào nói, tôi đã cho người đi tìm cô, tin rằng cô bé nhanh chóng về gia tộc. Tôi hiện giờ không sống được lâu, có thể trước khi chết nhìn thấy cháu, coi như ông trời đối với tôi không tệ. Tuy rằng Tần Thiên Hào trời sinh bị Hoàng Phổ Sơn dạy bảo khắc nghiệt thiếu thốn tình cảm. Nhưng khi hấp hối, gặp được cháu trai mình Tần Thiên Hào thật sự chết cũng không tiếc nuối. Nếu còn ông giờ cũng không chịu tha thứ cho ông thì ông gặp tôi có ích lợi gì? TP vẻ mặt lãnh đạm lắc đầu nói, cha mẹ tôi hiện giờ ở đâu ông biết chứ? Đã biết em không việc gì TP cũng thoải mái lên hỏi về cha mẹ. Dù sao năm đó cha mẹ bị bắt rời đi, cũng không phải là do ý của họ, đều là do người ông này của mình làm ra. TP cũng không hận họ, ngược lại nhớ lại chuyện cũ với cha mẹ mình. Chương 1127, thân thế, 4. Cha mẹ đều ở đây, chỉ có điều không chịu nhận tôi mà thôi. Tần Thiên Hào cười khổ lắc đầu. Hơn nửa đời người ông ta ôm mộng làm đế vương, nhưng gần chết mới phát hiện mình thất bại như vậy. Nếu không phải ngay cả cái không gian đó cũng chưa thể trở về, ngay đứa con cũng không nhận mình. Khi bước vào hóa kình, Tần Thiên Hào từng cùng Hoàng Phổ Sơn bàn bạc muốn trộm quay lại cái không gian kia, xem có thể triệu tập thuộc hạ xây dựng lại Tần Vương không. Vì thế Tần Thiên Hào đã trả giá rất lớn cùng Hoàng Phổ Sơn, ấn nấp tu vi đi ra thế giới bên ngoài. Phải biết rằng, vì sợ người trong không gian này quấy nhiễu thế giới bên ngoài, phàm là người luyện võ bát cực trở lên ra ngoài đều cực kỳ khó khăn, cần rất nhiều linh thạch. Người luyện võ hóa kình như Tần Thiên Hào muốn đi ra ngoài, lại càng không phải nói, ông gần như đem hết của cải của Tần Thị tích lũy mấy chục năm tiêu hết. Hơn nữa, dùng gia tộc làm đảm bảo, cam đoan trong vòng nửa năm nhất định phải trở về, nếu không gia tộc của ông sẽ bị phạt. Đương nhiên, những điều này chỉ là tương đối. Đối với những gia tộc cầm giữ lối đi không gian mà nói, vốn không cần hạn chế này, chỉ cần anh có thể tìm ra một người luyện võ hóa kình tiêu hao chân nguyên mở lối đi, thì muốn đi ra ngoài lúc nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng khiến Tần Thiên Hào và Hoàng Phổ Sơn không ngờ, bọn họ tuy rằng tìm được địa điểm bến thuyền, cũng trộm được một con thuyền chạy ra ngoài nhưng hai người lại quên, bọn họ không ai có kinh nghiệm đi biển. Đối mặt với biển rộng mênh mông, Tần Thiên Hào và Hoàng Phổ Sơn đều choáng váng, cầm bản đồ của người lái thuyền cho Tần Vương trước kia, hai người căn bản không tìm thấy đảo nhỏ có lối đi vào không gian kia. Rơi vào đường cùng, hai người trở về bến thuyền. Hoàng Phổ Sơn bắt một ông lão ngư dân kinh nghiệm đi biển phong phú nhưng ông lão này cũng không biết đọc bản đồ. Cuối cùng Hoàng Phổ Sơn và Tần Thiên Hào mới thật sự tuyệt vọng, chỉ có thể tức giận trở lại không gian này. Trái tim đế vương bất tử Tần Thiên Hào sau khi trở về lại có suy nghĩ mới. Ông muốn thành lập một gia tộc tại không gian này. Nhưng nội tình gia tộc ông ta thật sự là quá bạc nhược, lúc này mới khiến ông nhớ đến đứa con lưu lạc ở bên ngoài. Cha mẹ tôi hiện giờ ở đâu? Tôi muốn gặp bọn họ. Tần Phong kiên trì nghe xong Tần Thiên Hào nói chuyện rồi hỏi thẳng vào vấn đề. Hắn căn bản cũng không có hứng thú với lịch sử mấy năm của Tần Thiên Hào. Đối với Tần Phong mà nói, không có gì có thể vượt qua tình thân. Bọn họ ở. Đợi chút, cậu đã đến không gian của Tần Vương kia. Ngay lúc Tần Thiên Hào chuẩn bị nói ra chỗ ở của cha mẹ Tần Phong, Hoàng Phổ Sơn đột nhiên ngắt lời ông ta. Đã đi, vậy thì thế nào? Tần Phong lạnh lùng nói. Tôi gia tộc của tôi hiện giờ tốt chứ? Hoàng Phổ Sơn tuy rằng nghe Tần Phong nói đã đoán được điểm này, nhưng chính tai nghe được Tần Phong, thừa nhận vẫn kích động không thể tin. Ông cũng có cha mẹ vợ con. Muốn nói là không chút vướng bận cũng không thể nào. Gia đình của ông tôi không biết, tôi chỉ biết con cháu của họ Hoàng Phổ hiện giờ sinh hoạt tốt lắm. Nhìn thấy ông lão kích động, trong lòng Tần Phong cũng thở dài. Thật ra hắn và Hoàng Phổ Sơn đều giống nhau, cả đời niềm tin lớn nhất chính là xây dựng lại Tần Vương, vì thế bọn họ trả giá rất nhiều. Tần Phong có thể không nhận ông nội hắn nhưng đối với Hoàng Phổ Sơn, vẫn có sự tôn trọng từ đáy lòng. Sau khi do dự một chút đem tình hình của Tần Thị trong không gian kia nói ra một ít, chỉ che giấu tác dụng của mình. Cái gì, tứ đại gia tộc bị tiêu diệt? Nghe Tần Phong nói xong Hoàng Phổ Sơn nước mắt tràn đầy, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống mặt đất hướng về phương Bắc bái, vừa khóc vừa nói, trời thấy, đại tần tôi rốt cuộc có ngày phục hưng, tiên hoàng ơi, ông có thấy? Hoàng Phổ Sơn bảo vệ Tần Thiên Hào từ không gian kia đi ra, cũng đã hơn 40 tuổi. Tình cảm của ông đối với Tần Vương thậm chí so với Hoàng Phổ Địch, còn sâu nặng hơn rất nhiều. Đa 7-80 năm nay, không lúc nào không nhớ đến việc phục hưng Tần Vương. Cho nên lúc này, đột nhiên được Tần Thị đã chiếm được quyền trong không gian kia Hoàng Phổ Sơn, có hành động thất thố cũng là có lý do. Niềm tin theo đuổi suốt đời đã thành, hiện giờ ông lập tức chết đi cũng không tiếc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không cần vui sớm như vậy, tôi cũng không có ý tưởng xây dựng lại Tần Vương. Tần Phong tạt cho Hoàng Phổ Sơn một chậu nước lạnh. Lớn lên trong xã hội hiện đại, hắn thật sự không có suy nghĩ đến một không gian khác làm vua. Những thứ khác không nói, chỉ là cảm giác trói buộc đã khiến Tần Phong hoàn toàn không muốn. Hồ đồ, đại tần tôi kế thừa mấy ngàn năm sao có thể đứt trên tay các cậu được. Hoàng Phổ Sơn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong tình cảm của bản thân, hôn nhiên quên thân phận và tu vi của Tần Phong, trực tiếp trách. Tần Phong, tôi biết cậu sẽ không nhận tôi làm ông nội, nhưng tôi hy vọng cậu có thể xây dựng lại Tần Vương, nếu không tôi chết đi không có mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông. Tần Phong nói xong Tần Thiên Hào cũng kích động đỏ mặt lên. Chân nguyên cả người kích động, phun một ngụm máu tươi ra. Huyệt đạo bị Tần Phong che lại lỏng ra bắt đầu chuyển động. Ông cứ kích động như vậy, rất nhanh sẽ gặp liệt tổ liệt tông rồi. Trong miệng Tần Phong dù nói lời độc ác nhưng ông ta, dù thế nào cũng là ông nội của mình lập tức mấy trưởng vỗ vào người Tần Thiên Hào, đóng kín mấy huyệt đạo của ông ta. Tần Phong, coi như ông nội van cháu Tần Thiên Hào đứng lên run rẩy nói, nếu không ông nội quỳ xuống. Đừng, tôi không thể đảm đương nổi cái quỳ của ông. Nghe Tần Thiên Hào nói xong Tần Phong vung tay áo, một luồng gió thổi Tần Thiên Hào ngồi lại trên ghế. Hắn dù không nhận người ông nội này nhưng không thoát khỏi sự thật hắn là cháu ông ta, để ông ta quỳ xuống vậy còn đâu là luân lý. Tần Thiên Hào tôi cả đời này không cầu người, Tần Phong, tôi van cậu. Tần Thiên Hào biết, khi mình ở thời kỳ đỉnh phong không bị thương cũng không vượt khỏi Tần Phong. Việc ở không gian kia tôi không quan tâm nhiều. Tần Phong lắc lắc đầu nói, các ông thích làm hoàng đế, các ông trở lại không gian kia thì tốt rồi. Trở về. Làm thế nào để trở về? Tần Thiên Hào tươi cười có chút thảm đạm. Ông biết tâm mạch của mình bị hao tổn, cho dù Tần Phong dùng chân nguyên bảo vệ ông nhưng đó, cũng là trị phần ngọn không phải trị phần gốc, nhiều nhất chỉ có thể giúp mình kéo dài hơn một tháng. Cái này ông không cần nghĩ nhiều. Tần Phong nói, vài ngày trước ông lấy từ dược vương cốc của Nhạc gia một củ nhân sâm nghìn năm, không biết còn không? Hỏi ra những lời này xong Tần Phong vẫn luôn thể hiện vẻ mặt lạnh nhạt, mới thể hiện vẻ nghiêm trọng. Bởi vì nhân sâm nghìn năm kia chẳng những có thể trị bệnh cho Mạnh Giao, cũng có thể làm thương thế của Tần Thiên Hào hồi phục. Nhưng nếu Tần Thiên Hào đã ăn nhân sâm vào thì là tự gây nghiệt không thể sống rồi. Nhân sâm. Tần Thiên Hào suy nghĩ một chút mới giật mình nói đó là chú cậu, không là nó lo lắng cho vết thương của tôi đã đến Nhạc gia cầu về, vẫn luôn chưa dùng, cậu cần vật kia. Tần Thiên Hào sau khi giao thủ với người ta về đến nhà lúc ấy đã hấp hối rồi. Tuy nhiên là người luyện võ hóa kình trung kỳ sinh mạnh vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Hoàng Phổ Sơn không thôi dùng chân nguyên cứu trợ, nên ông mới có thể tạm thời áp chế xuống. Nhân sâm lấy từ Nhạc gia thật sự là không cần dùng đến. Đem nhân sâm giao cho tôi, ngoài ra cho tôi biết, cha mẹ tôi hiện ở đâu. Tần Phong không chút khách khí đưa tay ra. Nhân sâm kia đối với Tần Thiên Hào căn bản không có tác dụng gì nhưng trong tay Tần Phong, cũng có thể luyện chế ra đan dược nghịch thiên. Được, tôi lập tức khiến họ lấy ra. Tần Thiên Hào không chút do dự gật gật đầu, nói với Hoàng Phổ Sơn nói, đem nhân sâm kia giao cho Tần Phong, mặt khác dẫn hắn đến hậu sơn. Đối mặt với cháu trai mạnh mẽ như vậy, Tần Thiên Hào cả đời mạnh mẽ, trong lòng cũng không khá lắm lập tức khoát tay áo nói, cha mẹ cậu ẩn cư ở hậu sơn, cậu có thể đến gặp họ, Tần gia trở về tôi sẽ cho người đến báo cho cậu biết. Được, nếu ông không cam chịu còn có thể sống lâu một tháng nữa Tần Phong, nhìn thật sâu vào mắt Tần Thiên Hào, tỏng lòng cũng lộn xộn, nhói trong tim. Thật ra về Tần Thiên Hào, ông chỉ bạc tình bạc nghĩa một chút, nhưng sau khi biết ở bên ngoài có cháu trai, cũng từng cho người đi tìm. Chỉ có điều biển người mờ mịt không thể tìm được mà tôi. Nỗi khổ mà Tần Phong trải qua không là giả nhưng cũng không phải xuất phát từ chủ ý của Tần Thiên Hào. Đây là nhân sâm ngàn năm mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Phổ Sơn liền trở lại phòng, đem một hộp gỗ dài chừng vài mét giao cho Tần Phong. Ừ, đúng là đã hơn 1.000 năm. Còn chưa mở hộp gỗ ra, mũi Tần Phong đã ngửi thấy hương nhân sâm nồng đậm. Vừa mở hộp gỗ ra đã thấy một rễ nhân sâm dài chừng 5-6 mét, rễ vẩn xung quanh trong hộp gỗ, rễ vẫn còn một ít đất. Hiện nhiên là vừa hái không lâu. Quốc Quang ngay ngoài cửa, cậu ta sẽ dẫn cậu đi gặp cha mẹ. Hoàng Phổ Sơn nói. Việc vợ chồng Tần Quốc Đào ngày xưa trong trang viên của Doanh Thị không ai dám nhắc đến. Biết nội tình cũng chỉ có mấy người. Chương 1128, thân thế năm. Tần gia, trên tay ngài là nhân sâm kia đúng không? Tần Phong vừa mới ra khỏi phòng Nhạc Hồng Lượng vội vàng chạy ra chào. Tần Phong có được nhân sâm nghìn năm kia không quan hệ đến tiền đồ vận mệnh của Nhạc gia. Cho nên lúc nãy ngồi ở bên ngoài, Nhạc Hồng Lượng đã nghe tung tích của nhân sâm từ Tần Quốc Quang. Đúng, bọn họ không hề động vào nhân sâm này. Tần Phong gật gật đầu nói Nhạc trưởng lão, đám tài liệu trên người mãnh thú kia, Nhạc gia các ông có thể lấy 30%, 30% còn lại cho Âu Dương gia và Hồng gia, còn dư 30% kia sau khi xử lý xong thì đưa đến đây. Nói thế nào Tần Thị vẫn cùng huyết mạch với mình. Tần Phong dù trong lòng hận Tần Thiên Hào, thế nào cũng không thể không cho nhà mình ưu đãi. Vừa rồi hắn đã nghĩ kỹ phương án phân phối này rồi. Còn 10% thì đi đâu? Nghe Tần Phong nói xong Nhạc Hồng Lượng tuy cảm giác có chút bất ngờ, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Mình so với Âu Dương gia và Hồng gia bọn họ có thể có được 30%, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lần này đến Doanh Thị Nhạc Hồng Lượng, mới biết được hóa ra chẳng những ông lão bạn mình đã thăng cấp đến hóa kình trung kỳ, trong nhà ông rõ ràng còn có một cao thủ thập cấp. Những thứ khác không nói, chỉ với những người luyện võ thập cấp kia, Doanh Thị liền có tư cách lấy được 30%. 10% kia cho anh em Lây Ca. Tần Phong không phải là người qua cầu rút ván, trước đó sử dụng phi thuyền linh hạch đều của anh em Lây Ca, nhiều ít cũng phải bồi thường cho họ một ít. Vâng, Tần gia, tôi sẽ trở về sắp xếp. Nhạc Hồng Lượng cung kính đáp. Trong lòng ông cũng hiểu, đối với phương án phân phối này ông căn bản không có đường xen vào. Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào đều chấp nhận. Thật ra Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào nói chuyện, chỉ là bởi vì bọn họ không rõ quan hệ giữa Tần Phong và Doanh gia, vừa rồi sau khi họ bị đuổi ra khỏi phòng, không ai dám vận dụng thần thức quan sát chuyện xảy ra. Trước mặt Tần Phong làm như vậy không khác nào tự rước lấy nhục. Đa tạ Tần gia. Tuy rằng hai nhà cộng lại chỉ lấy được 30%, nhưng hơn 10 tấn thịt máu mãnh thú tính ra cũng không thiếu. Ban đầu họ cũng không định mang thứ này đi bán, cũng đủ cho con cháu Âu Dương gia và Hồng gia dùng. Tốt lắm, tôi phải đi ra ngoài một bận, chuyện cụ thể, các anh có thể trao đổi với Nhạc trưởng lão. Tần Phong nhìn thoáng qua Tần Quốc Quang, nghĩ đến sắp có thể gặp lại cha mẹ thất lạc hơn 10 năm. Lấy tu vi của Tần Phong hiện giờ trong lòng cũng không nhịn được kích động, trên mặt đầy vẻ mong đợi. Xem ra Tần Phong và Doanh gia quan hệ không phải là ít. Nghe Tần Phong nói xong trong lòng mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Đối với Doanh Thị đều không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng cho dù Doanh Thiên Hào không còn sống được lâu nhưng có quan hệ với Tần Phong, ở không gian này không có gia tộc siêu cấp nào dám ức hiếp Doanh Thị. Tần gia không biết vì sao ngài muốn gặp đại ca của tôi. Rời khỏi trang viên của Doanh gia xong, Tần Quốc Quang dẫn Tần Phong đi ra phía sau núi. Đối mặt với một vị mà cha mình phải nhìn lên, như cao thủ muốn nói trong lòng không có chút áp lực nào thì cũng không thể nào. Tần Thiên Hào quan tâm bồi dưỡng các con Tần Quốc Quang, thật ra biết tồn tại của Tần Thị, cũng biết việc của Vương Triều Đại Tần. Nhưng mặc dù đoán được chút quan hệ giữa nhà mình và Tần Phong, nhưng vẫn không dám mạo muội hỏi, bởi sợ chọc giận Tần Phong. Anh không cần gọi tôi là Tần gia, gọi tôi là Tần Phong là được rồi. Nghe người anh em cùng cha khác mẹ với cha mình gọi mình NVKH thế Tần Phong, trong lòng không khỏi có cảm giác không đúng. Nói về bối phận, hắn còn phải gọi Tần Quốc Quang là chú. Này, được rồi, Tần Phong không biết cậu tìm đại ca tôi có chuyện gì. Ông ẩn cư đã lâu là không thể nào bằng lòng gặp người ngoài. Tuy rằng là anh em cùng cha khác mẹ với Tần Quốc Đào nhưng Tần Quốc Đào cũng không đem việc oán hận cha lên anh em. Quan hệ của hai người cũng không tệ. Mấy năm nay vận chuyển vật tư lên núi đều là Tần Quốc Quang tự mình làm đấy. Tần Quốc Quang không biết rốt cuộc quan hệ giữa Tần Phong và đại ca mình là như thế nào. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm Tần Phong gây bất lợi với đại ca. Dù sao đại ca không rảnh võ sự mà Tần Phong tu vi cao kinh người, cho dù có mình ở đó căn bản cũng không làm nên chuyện gì. Tôi là con trai của đại ca ông, nói về bối phận ông là nhị thúc của tôi. Lập tức muốn gặp cha mẹ Tần Phong cũng không cần phải giấu giếm nữa. Hơn nữa chuyện này từ đầu đến cuối đều là Tần Thiên Hào, phạm sai lầm Tần Phong sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác. Cái gì? Tuy rằng đoán được một ít quan hệ giữa Tần Phong và nhà mình nhưng Tần Quốc Quan không thể ngờ đến Tần Phong lại là đứa con thất lạc bên ngoài của đại ca. Càng làm cho Tần Quốc Quang không thể tin được chính là một người đại ca không hiểu chút võ thuật nào, lại sinh ra một đứa con có tu vi cao như vậy. Tần Phong bất thình lình nói làm Tần Quốc Quang rối loạn, khiến đầu óc ông trong nháy mắt trống rỗng. Tần Quốc Đào là cha tôi, ông là nhị thúc của tôi. Tần Phong lặp lại câu vừa nói, cũng làm Tần Quốc Quang bước chân lảo đảo. Nếu mới vừa rồi tưởng mình nghe nhầm thì bây giờ nghe thật sự rõ ràng. Cậu không phải ở bên ngoài sao? Sao lại tìm đến đây được? Sắp xếp lại suy nghĩ một chút xong Tần Quốc Quang hỏi một câu. Đối mặt với Tần Phong, ông cũng giống cha mình, căn bản cũng không dám biểu hiện vẻ ngoài uy nghiêm. Dù sao thân tình giữa họ và Tần Phong chỉ là huyết thống, bàn về tình cảm thì không có chút nào. Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng. Ở lúc ban đầu nghe đến Doanh gia hắn còn không ngờ rằng đây là gia tộc do ông nội mình sáng lập nên. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Tần Thiên Hào, Tần Phong mới cảm nhận được gắn kết về huyết thống, lúc này mới xác định Tần Thiên Hào cùng mình có quan hệ. Thân thế phức tạp của hắn hơn 10 năm trước, hôm nay rốt cuộc đã giải khai, mối lo lắng trong lòng Tần Phong cuối cùng đã hết. Suy nghĩ này hiện rõ trong đầu Tần Phong, dường như cảm giác được tu vi của mình tinh tiến không ít. Thật không biết công phu của cậu làm thế nào luyện ra. Tần Quốc Quang cũng là tu vi hóa kình lúc đầu. Ông ta có thể cảm giác được cả người Tần Phong có xảy ra biến hóa, hình như trở nên linh hoạt kỳ ảo lên một ít. Cho dù ông ta quay đầu nhìn Tần Phong, đều không thể cảm giác được sự hiện hữu của Tần Phong. Chỉ là gặp được kỳ ngộ thôi. Tần Phong lắc lắc đầu, nhìn Tần Quốc Quang đi trước mình trong lòng bỗng có một suy nghĩ. Dường như để nhị thúc đến không gian của Tần Vương kia cũng không tệ. cái không gian kia quả thật cần một chính quyền mạnh mẽ, cứng rắn, đây đối với gia tộc Hoàng Phổ cả đời trung thành với Hoàng Thất coi như, cũng có chút công bằng. Ông có biết về việc cha ông muốn phục hưng Tần Vương? Tần Phong đột nhiên hỏi một câu, nghe thân thể Tần Quốc Quang run mạnh lên, đề tài này là chuyện cơ mật trong Tần Thị, trong tộc trừ mấy cha con họ và Hoàng Phổ Sơn biết ngay cả con ông cũng không biết. Biết, nhưng tôi cảm thấy không có nhiều hy vọng. Tần Quốc Quang lắc lắc đầu. Ông tuy rằng từ nhỏ cũng bị cha nói về Tần Vương, nhưng chuyện này chung quy có vẻ như xa xa không thể với tới. Tần Quốc Quang cũng không có suy nghĩ giống như cha mình, trong lòng cũng chỉ có thể có suy nghĩ không thể. Chưa chắc lại không được. Tần Phong không có đem đề tài này nói tiếp. Bởi vì lúc này hai người Tần Phong đã lên đến đỉnh núi, dùng thần thức quan sát phát hiện ở sườn núi có một tòa nhà. Trước mặt căn nhà là khu ruộng bậc thang, trên đó trồng lương thực. Phía trước nhà cũng nuôi một lũ chó, dường như nó cũng cảm giác trên núi có người tới. Con chó đen cũng dựng thẳng lỗ tai nhìn lên đỉnh núi. Tôi, cha mẹ tôi sống ở đâu? Chỉ vào khu nhà ở chỗ sườn núi, giọng Tần Phong có chút run rẩy. Hắn thậm chí không dám dùng thân thức quan sát tình hình trong nhà, sợ cha mẹ không ở trong đó. Đại ca và địa tẩu sinh sống ở đó. Tần Quốc Quang gật gật đầu. Năm đó đại ca tay trói gà không chặt đến đây, chỉ xây dựng một căn nhà tranh không thể che mưa che gió. Tần Quốc Quang thật sự không nhìn được mới mang theo thợ tự mình đốn cây cải tạo lại, hơn nữa mấy năm lại đến tu sửa lại. Cũng không biết rốt cuộc cha mẹ đã sống ở nơi như thế nào. Bước vào sườn núi, trong lòng Tần Phong lại có cảm giác như trở lại quê hương, bước chân cũng không khỏi chậm lại vài phút. Đại ca, đại tẩu sinh hoạt rất tốt, tôi vẫn hâm mộ cuộc sống của họ. Nghe Tần Phong nói xong, Tần Quốc Quang nói chỉ là bọn họ vẫn luôn nhớ đến cậu, tin rằng sau khi gặp cậu sẽ rất vui đấy. Ngay khi Tần Phong và Tần Quốc Quang đi vào sân, con chó không bị trói đã sủa lên, cả người xông qua tường vây, tuy nhiên ra cửa nhìn thấy Tần Phong cũng ngẩn cả người. Con chó ngoài mắt chỗ linh mẫn nhất chính là tri giác của nó. Tuy nhiên vợ chồng Tần Quốc Đào nuôi dưỡng con chó đen này giống như Tần Quốc Quang, tuy rằng nó có thể nhìn thấy Tần Phong lại không thể nhìn thấy Tần Phong. Trong miệng phát ra tiếng nức nở, con chó kia cũng quay sang Tần Quốc Quang, vô cùng thân thiết dùng lưỡi liếm quanh người Tần Quốc Quang, hiển nhiên vô cùng quen thuộc. Chương 1129, gặp lại cha mẹ. Đừng có kêu loạn, anh cả, chị dâu ở trong nhà sao? Tần Quốc Quang vỗ một cái lên đầu của con chó mực, cất giọng nói, anh cả, chị dâu, tôi đến thăm mọi người đây. Còn đem theo một người đến, mọi người xem thử là ai. Em hai a, lại nhớ đến rượu anh cả tự ủ đúng không? Trong phòng truyền đến âm thanh hùng hậu của một người trung niên, cùng lúc cửa phòng bị đẩy từ bên trong mở ra, một người có diện mạo với Tần Quốc Quang có 5-6 phần tương tự đi ra, nói, thân thể chị dâu cậu có bệnh, liền không thể ra ngoài đón tiếp em được. Em hai, em biết anh không thích người ngoài, như thế nào đem người dẫn đến nơi này đây? Lúc này vào thời điểm mặt trời lặn, chân trời của mặt trời lặn vừa lúc chiếu vào ánh mắt của người đàn ông trung niên kia, ông không có tu vi gì chỉ thấy bóng người đứng bên cạnh Tần Quốc Quang, về phần diện mạo của người nọ, Tần Quốc Đào một chút cũng không thấy rõ ràng. Vừa nói chuyện Tần Quốc Đào đã nhíu mày lại, ông sống ở đây đã hơn 10 năm rồi, trừ người em thứ hai của mình ra, Tần Quốc Đào hầu như không gặp người của Tần Thị, thậm chí đến Tần Thiên Hào, Tần Quốc Đào đều đóng cửa không gặp. Anh cả, anh nhìn rõ đây là ai, lại tức giận không được a? Tần Quốc Quang đẩy Tần Phong lên trước một bước, bản thân lại lui về sau, liền nắm lấy gáy của con chó mực kia, không cho nó đến gần gây rối. Là ai vậy? Tần Quốc Đào nghe vậy hơi sửng sốt, ông cũng biết người em thứ hai của mình tính tình điềm tĩnh, làm việc luôn luôn là tương đối đáng tin cậy. Tức thì đi đến cửa, cẩn thận nhìn xem khuôn mặt của Tần Phong. Cha cha ơi! Nhìn thấy mình cách cha ngày càng gần, gương mặt vẫn thường xuyên quanh quẩn trong giấc mơ của mình dần dần chồng lên nhau. Môi của Tần Phong bắt đầu chuyển động, chỉ là sau khi hắn lấy hết dũng khí, trong miệng phát ra âm thanh, lại nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu nói gì vậy? Tuy rằng vẫn chưa có nhìn rõ khuôn mặt của Tần Phong, nhưng là Tần Quốc Đào trong lòng không khỏi chấn động, trong lòng ông có loại cảm giác, tuổi của người thanh niên này dường như không phải là rất lớn, nhất định cùng với bản thân có quan hệ rất to lớn. Cha, cha ơi, Tần Phong lại lặp lại lời vừa mới hô lên mà nói, bất quá thanh âm lần này lại to hơn rất nhiều. Khiến cho Tần Quốc Đào ngay tại đó sững sờ một chút. Cha, con là Tần Phong đây. Tình cảm bị đè nén nhiều năm giống như là mở miệng cống nước lũ chảy ra ngoài, nước mắt Tần Phong tràn mi chảy ra, lưu lạc hơn bao nhiêu ngày đêm, anh đều mơ ước đến một ngày có thể xưng hô như vậy, nhưng lần lượt từ trong mơ tỉnh giấc, bên gối Tần Phong luôn sẽ bị nước mắt làm ướt. Hai đầu gối mềm nhũn, Tần Phong chậm rãi quỳ xuống, đối với dáng người của cha ở trong sân đã hơi còng xuống, không hề do dự quỳ xuống. Thiên địa quân thân sư, cả đời Tần Phong chỉ quỳ qua sư phụ và cha, thiên địa quân vương, làm sao từng được Tần Phong nhìn qua ở trong mắt. Cậu là Tần Phong. Cả người Tần Quốc Đào giống như hóa đá vậy, ngay sau khi Tần Phong quỳ xuống, ông mới phản ứng lại, một bước liền bổ nhào trước mặt Tần Phong, nâng khuôn mặt của hắn lên nhìn chăm chú. Tần Phong, con là Tần Phong, con là Phong Nhi của ta. Nhìn thấy nước mắt trên mặt con trai, Tần Quốc Đào đã khóc không thành tiếng rồi, chỉ là ở trong miệng lặp đi lại câu nói đó, ông đã tìm không thấy bất luận ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình. Ngay lúc này, hai tay gắt gao ôm khuôn mặt con trai, nói gì cũng không chịu buông ra. Nhìn thấy rõ gương mặt Tần Phong rồi, Tần Quốc Đào liền xác định anh là con trai của mình, bởi vì Tần Phong lớn lên không giống ông cũng không giống vợ ông, nhưng là cực kỳ giống với người mẹ đã qua đời của ông. Tần Quốc Đào tự nhiên là trí nhớ khắc sâu, cả đời đều không thể quên. Quốc Đào, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì ư? Đột nhiên, trước cửa truyền đến một giọng nữ, theo đó là một thân ảnh vịn cửa đi ra, dáng người gầy yếu kia và khuôn mặt ốm yếu xanh xao, khiến cho tâm Tần Phong chợt nhói mạnh một cái. Mẹ ơi, con là Tần Phong, con trai đã trở về rồi. Hai đầu gối Tần Phong chưa di chuyển, nhưng dưới đầu gối lại như là mang giày trượt vậy, trực tiếp liền quỳ trước mặt mẹ. Hai tay ôm lấy chân mẹ, dương cao đầu, nói, mẹ, là con trở về rồi. Con. Đột nhiên nghe được lời Tần Phong nói, thân thể mẹ của Tần Phong lập tức run rẩy một trận, còn chưa kịp nói ra, chỉ cảm giác đầu hơi choáng, cả người đã mềm nhũn ngã xuống cạnh cửa. Mẹ làm sao vậy? Nhìn thấy mẹ té xỉu, Tần Phong vội vàng ôm lấy thân thể của mẹ, thân hình thoáng một cái liền đi vào trong phòng, đem mẹ đặt trên giường, tay phải đã xem mạch bệnh cho mẹ. Tần Phong, con. Mẹ con bệnh cảm lạnh vài ngày rồi, bệnh này vẫn không đỡ. Tần Quốc Đào cũng là vội vàng chạy hấp tấp vào trong phòng, nhìn thấy con trai đang bắt mạch cho vợ, Tần Quốc Đào vừa có cảm giác quen thuộc, lại có tia xa lạ như vậy, nhưng cảm giác loại huyết mạch này, quả thực như thế nào đến lại không đi được. Cha, mẹ không có việc gì, bà là tâm tình quá mức xúc động. Hơi chút giữ mạch của mẹ, Tần Phong lập tức đặt xuống, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, lập tức nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia tức giận. Đối với ngoài cửa quát, doanh gia các người thế nhưng keo kiệt đến loại tình trạng này, liền một chút đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống đều không có sao. Sở dĩ Tần Phong tức giận là vì anh phát hiện, trong phòng gỗ này, chỉ có một cái giường và một cái bàn dài còn có một giá sách, trừ cái bàn dài trước mặt bày ra một cái ghế. Tần Phong cũng tìm không thấy đồ vật nào khác, Tần Phong muốn tìm một cái bình thủy cũng tìm không thấy. Cái này không phải là chúng tôi không đưa, là anh cả không cần a. Tần Quốc Quang đứng ngoài cửa không dám đi vào bị Tần Phong nói một trận uất ức, hầu như hàng năm anh đều đưa cho anh cả không ít vật tư, nhưng mà anh cả chị dâu đều tự mình trông coi trồng trọt vài mẫu đất mà kiếm sống, cho tới bây giờ cũng không muốn một phần tiền tài vật chất của Tần gia. Tần Phong, con muốn thứ gì? Cha đưa cho con, ở đây mười mấy năm, cha chính là không cầu qua doanh gia bọn họ. Tần Quốc Đào không biết con trai vì sao bỗng nhiên tức giận, sau khi hơi sửng sốt, vỗ xuống đầu, vội vàng nói, bình nước, đều để ở một phòng khác. Con xem, đầu óc cha thật là, nước cũng không rót cho con một chén. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Xa cách hơn 10 năm bỗng nhiên chợt nhìn thấy đứa con, đại não của Tần Quốc Đào hiện giờ còn có chút choáng váng. Khi nghe được vợ mình không sao, lập tức luống cuống liền chạy ra ngoài phòng, sau một lát, mang theo một cái bình nước nóng và hai cái ly quay về phòng. Cha ngồi xuống đi. Nhìn thấy bộ dạng vụng về không biết phải làm sao của cha. Nước mắt Tần Phong cứ rơi mãi không ngừng được, cho dù năm đó anh mang theo em gái lưu lạc lúc gian khổ nhất, Tần Phong cũng không giống như hôm nay bi thương như vậy. Cha, là con có lỗi với hai người, khiến cho cha và mẹ chịu khổ rồi. Tần Phong kéo tay cha, để cho ông ngồi trên mép giường, vuốt tay trần đầy vết chai của cha. Trong lòng Tần Phong là đủ loại cảm giác lẫn lộn, các loại tư vị cùng nhau xông lên đầu. Không phải, là cha vô dụng, là cha không có bảo vệ tốt con và Gia Gia. Tần Quốc Đào dùng tay lau nước mắt của con trai. Nhưng tay còn chưa đụng tới trên mặt con, chính mình đã lệ tuôn như suối. Nam tử cao bảy thước không ngờ như đứa bé gào khóc lên. Tần Quốc Đào ôm lấy Tần Phong, khóc giống như người nước mắt vậy. Tục ngữ nói nam nhi nước mắt không dễ rơi, chỉ có diều chưa tới lúc thương tâm, nước mắt của hơn 10 năm hóa thành mưa bay. Tần Quốc Đào tất cả tình cảm ở tại thời khắc đó hoàn toàn trút ra hết. Con trai à, những năm này rốt cuộc là con đi đâu? Tại sao cùng với em gái bỏ chạy? Con chịu khổ rồi phải hay không? Tần Quốc Đào liên tiếp hỏi ra vấn đề. Bởi vì con gái khi đi đến không gian kia, đối với chuyện lúc trước trí nhớ rất mơ hồ, Tần Quốc Đào và vợ cũng dùng rất nhiều thời gian, mới làm cho con gái tiếp nhận bọn họ, vì vậy đối với tình hình của con trai, bọn họ là một chút cũng không biết. Cha, những điều này chúng ta để sau hãy nói, trước tiên con trị hết bệnh cho mẹ đã. Tần Phong dùng tay vỗ nhẹ một cái vô lưng cha mình, một cỗ chân nguyên truyền vào thân thể của cha, lập tức khiến cho cảm xúc của Tần Quốc Đào ổn định lại. Quay về nói với những người kia, mấy ngày gần đây tôi tạm thời không quay về. Nhìn đến nước mắt cha đã ngừng, Tần Phong quay đầu hướng ngoài cửa nói, chú cho Nhạc Hồng Lượng trở về gia tộc, thông báo cho Tần Đông Nguyên trước đến nơi này, ngoại trừ Tần Đông Nguyên ra, tôi không hy vọng bất cứ người nào đến quấy rầy tôi. Khi đối mặt với cha, Tần Phong có thể làm đứa con có hiếu nhất ở trên đời này, nhưng đối với người bên ngoài, Tần Phong lại khôi phục sự uy nghiêm của người luyện võ biến hóa sức mạnh hoàn toàn, một cỗ uy hiếp thản nhiên, khiến cho Tần Quốc Quang khi nghe Tần Phong nói lời này, lại là vẫn khẽ khom người. Chú bảo đảm sẽ không có người đến quấy rầy các người. Trong miệng Tần Quốc Quang một bên đáp ứng một bên lùi về sau đi ra, anh ta vẫn là sợ Tần Phong. Sau khi nhìn thấy bộ dạng anh cả chị dâu rồi tức giận với mình, nói không chừng vẫn là chuồn đi thì tốt hơn. Tần Phong, mẹ của con không sao chứ? Đối với biểu hiện của em hai, Tần Quốc Đào hoàn toàn không để ý, bởi vì lực chú ý hiện tại của ông đặt trên người con trai và vợ, chính là ngay cả em trai đi rồi đều không biết. Không có việc gì. Trên mặt Tần Phong phát ra nụ cười từ trong tim, mở miệng nói, cha, mẹ chính là lây nhiễm chút gió lạnh mà thôi, uống chút thuốc liền không sao, con trai của cha ở bên ngoài thế nhưng làm bác sĩ đó. Tần Phong nói chuyện, từ túi áo lấy ra một bình sứ, bên trong còn chứa mấy hạt thiên vương hộ tâm đan bị bóp nát, ngay lúc thấy Tần Thiên Hào bệnh nặng sắp chết, Tần Phong đều không có ý tưởng lấy thuốc ra, giờ phút này một chút cũng không do dự. Chẳng qua Tần Phong dùng thần thức cảm ứng được, tuy rằng cha mẹ sinh hoạt ở nơi linh khí đầy đủ này, thân thể lúc nào cũng nhận lấy nguyên khí đất trời tầm bổ, nhưng bọn họ đều không có tu luyện qua, thể chất chỉ là so với người bình thường thì mạnh một chút, vẫn là không thể trực tiếp dùng loại thuốc này. Ngón tay vân vê, Tần Phong đem viên thuốc vỡ vê thành bột, chia ra để vào trong hai cái ly, rồi dùng nước rót đẩy cho tan ra, lúc này mới đỡ mẹ từ trên giường dậy, đem thuốc kia cẩn thận từng ly từng tí bón thuốc vào trong miệng mẹ mình. Chương 1130, gặp lại cha mẹ, chung. Tần Phong dùng chân nguyên khống chế đường hô hấp và thực quản của mẹ, sau khi bảo đảm mẹ sẽ không bị nghẹt thở, lúc này mới cẩn thận từng chút đem nước của bột thuốc đưa cho mẹ uống xuống, đồng thời sờ ở phía sau tay bà, phong lên huyệt ngủ của bà, dưới hoàn cảnh kích động này, thật sự là không thích hợp cho việc tỉnh lại. Mẹ con không sao chứ? Tần Quốc Đào nhìn thấy sắc mặt vợ vốn là đang tái nhợt dần dần trở nên hồng hào, cũng là thở nhẹ một hơi, mở miệng nói, mẹ con những năm gần đây cùng với ba chịu nhiều cực khổ, thiệt là làm khó cho bà ấy rồi. Tần Quốc Đào và vợ Đường Văn Cầm là bạn học đại học, nói ra thì Đường Văn Cầm cũng là người số khổ, lúc bà ấy mười mấy tuổi ba mẹ liền qua đời, được một người lính Hồng Quân nuôi lớn, còn dựa vào người quen cũ của mình cử đi học đại học, lúc này mới ở trong trường học quen biết Tần Quốc Đào. Chỉ là lúc Đường Văn Cầm tốt nghiệp đại học, dượng của bà ấy cũng qua đời, chỉ có Đường Văn Cầm một mình lại không vướng víu và Tần Quốc Đào, cùng nhau ở lại trong trường học, hai người ở cùng một chỗ vượt qua 7-8 năm nghèo khó, nhưng lại là những tháng ngày hạnh phúc. Tần Phong và Tần Gia ra đời, đem đến cho gia đình này nhiều niềm vui, mà còn những ngày đó cuộc sống cũng dần dần trở nên dễ chịu hơn. Tần Quốc Đào và Đường Văn Cầm đều mơ ước về cuộc sống tốt đẹp về sau, ai cũng không ngờ rằng biến cố đột nhiên liền sẽ xảy ra trên người bọn họ. Ban đầu khi bị đem đến không gian này, Đường Văn Cầm đã từng dùng nước mắt rửa mặt, cả ngày nhớ con gái của mình. Sau khi bà biết rằng sự tình không thể làm trái lại nhất thời, cũng không đi ra ngoài được, Đường Văn Cầm ngược lại đi ăn ủi chồng, hơn nữa hoàn toàn đồng ý quyết định của chồng. Hai người vợ chồng cùng nhau dọn đến phía sau ngọn núi ở, vừa sống liền sống hơn 10 năm. Tần Quốc Đào lúc ở bên ngoài, học chính là ngành lịch sử, là giảng viên lịch sử của một trường đại học. Sau khi đến không gian này, ông phát hiện ở đây có rất nhiều điển tích, phải so với thế giới bên ngoài tồn tại càng thêm đầy đủ và tỉ mỉ. Rất nhiều sự kiện lịch sử ở thế giới bên ngoài không có cách nào chứng thật, ở nơi này đều có xuất xử và giải đáp. Điều này làm cho Tần Quốc Đào tạm thời quên mất đau xót ở trong lòng, bắt đầu viết sách, mà những bộ sách điển cố này cũng là ông chỉ mở miệng hướng em trai Tần Quốc Quang, hoặc nói là hướng Tần gia yêu cầu vật gì. Tần Quốc Đào đắm chìm trong nghiên cứu học vấn, nhiều việc vặt trong nhà đều là mẹ của Tần Phong làm, trên vai nhu nhược của bà, gánh vác rất nhiều trọng trách, càng quan trọng là sự đau đớn trong lòng cuối cùng không thể giải trừ. Về sau tìm thấy Tần gia, Đường Chính Cầm mới cởi mở đi rất nhiều, nếu không riêng với việc nhớ con gái e rằng sẽ khiến cho thân thể bà nhiễm bệnh nặng, phải biết rằng, trên thế giới này bệnh khó trị nhất không phải là thân thể ốm đau, mà là tâm bệnh. May mà linh khí ở không gian này tràn đầy, cho dù là đối với người bình thường không tu luyện qua cũng có hữu ích lớn. Hơn 10 năm trôi qua, tướng mạo của hai người trên cơn bản so với lúc trước biến hóa không lớn. Điều này cũng là nguyên nhân Tần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra cha mẹ. Cha, hai người chịu khổ rồi. Nghe được cha nói về chuyện xưa này, Tần Phong lại một trận đau lòng. Sau khi dìu mẹ nằm xuống, bưng lên một ly nước khác, nói, cha, thuốc nà là do con tự tay phối ra, đối với thân thể rất tốt, cha mau uống đi. Cha không có việc gì, con trai, vẫn là con uống đi, ba ở nơi này gió ít mưa ít, là con với Gia Gia ở bên ngoài chịu khổ rồi. Tần Quốc Đào đối với con trai hổ thẹn phát ra từ đáy lòng mình, kỳ thật so với năm đó khiến cho anh em Tần Phong ẩn núp đi, còn không bằng dẫn bọn chúng cùng đi tới không gian này. Nói như vậy người một nhà bọn họ cũng không phân tách ra nhiều năm như vậy. Cha, thuốc này đều là con phối ra, con sợ con không có ăn sao? Người mau uống vào đi, nếu như nước lạnh thì dược hiệu không tốt đâu. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, tình thương nồng đậm của cha khiến cho tấm lòng của anh thật ấm áp. Từ lúc sư phụ qua đời qua nhiều năm như vậy, Tần Phong là lần đầu tiên có loại cảm thụ này. Đúng rồi, con trai, con và em gái lúc đó đi đến nơi nào vậy? Lại là vì sao cùng em gái thất lạc vậy? Sau khi uống một hớp nước, Tần Quốc Đào khẩn cấp hỏi, ngay sau khi tìm thấy Tần gia, ông vốn dĩ muốn từ trong miệng con gái biết tung tích của con trai, nhưng không ngờ là con gái lại mất trí nhớ. Hơn nữa trên đầu còn có một khối sẹo, điều này khiến cho vợ chồng Tần Quốc Đào ngày càng lo lắng cho con trai. Cha, điều này nói ra thì dài lắm. Tần Phong do dự một chút, anh cũng không muốn đem những năm này bản thân chịu khổ cực nói với cha, cũng đang giống cha nói về những năm trôi qua đều là miêu tả sơ lược qua vài câu, chính là vì không muốn cho Tần Phong lo lắng. Con nói đi, cha muốn biết những năm gần đây rốt cuộc là con như thế nào trải qua. Tần Quốc Đào, kéo tay của Tần Phong, một khắc đều luyến tiếc buông ra, ông thật sự muốn biết con trai hơn mười mấy năm qua từng ly từng tí, một tình tiết nhỏ đều không nguyện ý bỏ qua. Kỳ thật cũng không có gì, năm đó, sau khi xảy ra chuyện, con liền đem theo em gái đi đến một thành phố khác. Nhìn thấy bộ dạng vẻ mặt mong chờ của cha, Tần Phong suy nghĩ một chút, đem sự việc mình cùng em gái lưu lạc từng chút nói ra, nghe được hai anh em ở bên ngoài lưu lạc 4 năm. Tay của Tần Quốc Đào chợt siết chặt, nước mắt lại không kìm nổi tràn mi mà ra. Đợi cho Tần Quốc Đào nghe Tần Phong bởi vì giết người mà vào tù, mới biết nguyên do con gái mất trí nhớ. Đối với những bọn người thương nhân hận nghiến răng nghiến lợi, trên tay nổi lên gân xanh, hận không thể tự tay giết mấy người kia mới được. Tần Phong đối với cha che giấu việc không nhiều, việc ở nhà giam cũng đều nói ra, chỉ là anh biết cha không có năng lực gì. Những sự việc này đối với người trên giang hồ đều là từng việc mang qua, nhưng đều không có nói thêm. Đợi cho Tần Phong nhắc tới hắn đỗ đại học Bắc Kinh, Tần Quốc Đào nhưng là đập bàn tán thưởng, hưng phấn mà cười ha ha, trên mặt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo, Tần Phong có thể nhìn thấy, đây là cha thật tâm vì mình mà vui mừng. Hai cha con vừa nói chuyện liền cả một đêm, nói đến chỗ thương tâm hai cha con ôm đầu khóc giống, nói về việc vui mừng cũng là cười ha ha, thậm chí còn nói cho Tần Phong, nhũ danh trước lúc anh 3 tuổi gọi là Bảo Nhi, sau 3 tuổi mới bắt đầu dùng cái tên Tần Phong này. Đến lúc gà trống nuôi bên ngoài sân đã bắt đầu gáy, Tần Quốc Đào vẫn là không buồn ngủ một chút nào, hơn nữa chỉ cảm giác tinh lực dồi dào, kéo con trai hận không thể nói 3 ngày 3 đêm. Con thật sự lợi hại như vậy sao? Đã đến tu vi hóa kình viên mãn rồi sao? Khi nghe thấy Tần Phong nhắc tới năng lực của mình, Tần Quốc Đào vẻ mặt cổ quái, sống ở đây mười mấy năm, em trai của ông cũng đem cho ông công pháp cơ bản của tu luyện, Tần Quốc Đào cũng thử tiến hành tu luyện hô hấp, tuy rằng không có thành tựu, nhưng biết rõ không dễ tu luyện. Hơn nữa Tần Quốc Đào cũng nhìn thấy qua em trai ra tay, năm đó lần đầu ông đến nơi này, từng gặp qua một con gấu ngựa trong núi, lúc đó bị truy đuổi đến cùng kiệt nhưng lại phát hiện, người em trai nghe thấy tiến chạy theo tới chỉ là một cái tát, đã đem con gấu ngựa to lớn cao hơn 2 mét kia đem giết chết. Sau đó Tần Quốc Quang đem cả phía sau ngọn núi dọn dẹp một lần, mà còn dẫn người đem tất cả động vật hoang dã hùng mạnh, trong 10 dặm ngọn núi này đuổi đi hết, từ đó về sau Tần Quốc Đào xem như hiểu rõ rồi, trên thế giới này, thật đúng là có sự tồn tại như siêu nhân. Tần Quốc Đào tuy rằng đối với tập võ không có hứng thú gì, nhưng lúc ông đang nghiên cứu lịch sử, cũng sẽ tiện thể đi phân tích một chút cấp bậc và năng lực của người luyện võ hiện nay, đối với phân loại người luyện võ cũng không phải la lẫm. Vì vậy khi nghe thấy Tần Phong đã đạt được cảnh giới biến hóa sức mạnh hoàn toàn, lúc này mới sẽ giật mình như thế. Cha, con chỉ là cơ duyên xảo hợp gặp được một vài cuộc gặp gỡ mà thôi, Tần Phong thở dài nói, con đường tu luyện rất khó, mấy lần kia con cũng là sống đi chết lại, mới có thể đối lấy tu vi hiện tại, nếu như cho con lần nữa lựa chọn, con chưa chắc có thể thành công. Một lần kia bị cuốn vào đáy biển, Tần Phong vốn dĩ cho rằng bản thân chết chắc rồi, nhưng khiến cho anh không ngờ là cuộc gặp gỡ lần kia không đem anh quay trở về không gian Đại Tần, mà còn khiến cho thần thức của Tần Phong tiến triển nhanh, đặt cơ sở cho tu vi đột nhiên tăng vọt mạnh mẽ. Về sau chắc chắn không thể lại sơ ý như vậy. Đại khái nghe Tần Phong nói một chút về chỗ nguy hiểm trong đó, Tần Quốc Đào cũng kinh sợ toàn thân mồ hôi lạnh, vỗ vỗ bờ vai của Tần Phong, nói, con trai, đại nạn không chết tất có hậu phúc, cha con ta hôm nay có thể gặp lại, còn không phải may mà con đủ cố gắng, nếu không người nọ sao có thể ở trước mặt con cúi đầu. Tuy rằng Tần Quốc Đào cho tới bây giờ đều không để ý người cha kia của mình, nhưng là thông miệng của em hai ông cũng biết, Tần Thiên Hào là một người có nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, chính là không gian này có cái gọi là người luyện võ cấp 10 hùng mạnh, Tần Thiên Hào cũng chưa chắc để vào trong mắt. Nếu không phải tu vi của Tần Phong đã vượt qua người luyện võ cấp 10, e rằng Tần Thiên Hào là tuyệt đối sẽ không trước mặt cháu mình cúi đầu, Phải biết rằng, Tần Quốc đào đến không gian này hơn 10 năm, Tần Thiên Hào cũng chưa bao giờ hướng đến con trai mình nói một câu êm dịu. Con biết rồi, cha, lần kia đem con bị hù cũng không nhẹ. Tuy rằng cha mảy may không hiểu kỹ thuật võ, càng là một chút tu luyện đều không có, nhưng là trước mặt cha, Tần Phong mà lại có một loại cảm giác bảo hộ, lại cũng không cần đi ngụy trang kiên cường. Điều này khiến cho trong lòng Tần Phong sinh ra một trận ấm áp. Quốc đào, anh có ở đây không? Đang lúc Tần Phong và cha đang nói chuyện cao hứng, chợt nghe thanh âm của mẹ truyền từ tổng phòng ra. Quốc đào, em lại nằm mơ rồi. Em mơ thấy con trai quay trở lại rồi, em biết điều này không tốt, nhưng em cuối cùng khống chế không được, em nhớ con trai a. Đường Chính Cầm cảm thấy bản thân rất lâu không cần ngủ ngọt ngào như vậy rồi, bà trong giấc mơ gần như nhìn thấy con trai mình, chỉ là đang lúc con trai ôm lấy mình, giấc mộng của Đường Chính Cầm liền tỉnh, nếu như có thể như lời nói, bà nhưng nguyện ý mình mãi mãi không tỉnh lại. Chính Cầm, em không phải đang mơ, là con trai quay trở về rồi. Nghe thấy thanh âm của vợ, Tần Quốc Đào mãnh liệt đứng lên. Vài bước xông vào trong phòng, đem người vợ nằm trên giường dìu xuống, mở miệng nói, Chính Cầm, thật sự là con trai quay trở về rồi, em không phải nằm mơ. Mẹ, con là Bảo Nhi, mẹ còn nhớ không? Con là Bảo Nhi đây. Ngay sau đó, Tần Phong liền xuất hiện ở cửa phòng trong miệng nói nhũ danh của mình, phốc một tiếng quỳ gối trước giường, trải qua một đêm cùng cha tâm sự vừa mới áp chế xuống tình cảm, lại giống như nước hồng thủy mà bạo phát ra. Chương 1131, gặp lại cha mẹ hạ. Bảo Nhi, con thật sự là Bảo Nhi của ta. Nếu không phải là trước kia Tần Phong đưa cho mẹ uống thuốc sinh ra hiệu quả trị liệu, sẽ khiến cho Đường Chính Cầm, vừa nhìn khuôn mặt con trai thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, lấy tay vuốt ve khuôn mặt Tần Phong, lẩm bẩm nói, không, nên gọi là Tần Phong, con 3 tuổi về sau liền không thích cha mẹ kêu Bảo Nhi rồi. Phải nói Tần Phong cũng có tính cách của đứa trẻ, lúc vừa được 3 tuổi, anh liền yêu cầu cha mẹ phải gọi đại danh của mình, bởi vì anh không thích một đám trẻ nít ở nhà trẻ gọi mình là Bảo Nhi. Mẹ, con thích người gọi con là Bảo Nhi, gọi cả đời đều được. Có thể lại lần nữa nhìn thấy cha mẹ, xem như là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của Tần Phong. Đừng nói cha mẹ gọi nhũ danh của mình, chính là gọi mèo con chó con Tần Phong đáp ứng rất dứt khoát, bởi vì anh biết, bản thân mãi mãi đều là con trai bảo bối nhất trong lòng cha mẹ. Cha nó ơi, con trai quay trở lại rồi, anh cũng không nói đi làm một bữa cơm. Người là mẹ bất kể là lúc nào, đều sợ con mình đói bụng. Chỉ có điều lúc này Đường Chính Cầm kéo tay con trai thật sự là không nỡ buông tay, không sao nói hết chỉ có thể ở một bên trừng mắt nhìn chồng cười ngây ngô. Ai, anh đây liền đi đây bình thường chưa bao giờ Tần Quốc Đào, xuống phòng bếp vội vàng đáp ứng một câu, chỉ là ông cũng vậy luyến tiếc để con trai rời khỏi tầm mắt của mình, nói lắp bắp luôn đi không ra khỏi phòng được. Mẹ, con tới làm cho người và cha một bữa cơm đi. Tần Phong cười kéo cha lại, mở miệng nói, con trai mấy năm này không thể ở trước hai người tận hiếu. Bữa cơm hôm nay liền do con đến làm cơm, cha mẹ chờ ăn thì được rồi, tay nghề làm bếp của con trai nhưng thật là không tệ nha. Nghe thấy Tần Phong hiểu chuyện, Đường Chính Cầm mũi đau xót, nước mắt lại tràn ra, nhìn thấy tầm mắt bóng dáng trở nên mơ hồ của con trai. Đường Chính Cầm liền gật đầu, nhìn thấy con trai hiếu thuận như vậy, bà chỉ cảm thấy những năm này chịu khổ đều đáng giá. Tuy nói là Tần Phong đi nấu cơm, nhưng trên thực tế là một nhà 3 người vẫn là không thể nào tách ra. Bởi vì vợ chồng Tần Quốc Đào tất cả đều là cùng đến gian phòng bếp đơn sơ kia, Tần Quốc Đào phụ trách nhóm lửa, Đường Chính Cầm lại là rửa rau, sau đó đưa cho Tần Phong thái rau. Vợ chồng Tần Quốc Đào trong ngày thường rau ăn đều là tự mình trồng, ăn trứng gà cũng là gà mình nuôi đẻ trứng, nhưng thịt khô thì lại không nhiều, chỉ có một miếng thịt khô vẫn là Tần Quốc Quang lúc mừng năm mới đem tới. Tần Phong kế thừa tài nghệ bát môn bên ngoài thật đúng là không phải nói khoát, tuy rằng chỉ là vài loại rau xanh đơn giản và măng rừng xào thịt sông khói. Nhưng được anh làm nên hương sắc vị đều đủ, thấy Tần Quốc Đào ngón trỏ di chuyển, lúc bưng thức ăn còn vụng trộm ăn vài miếng, rước lấy một trận của trách của người vợ. Cảm thụ được giữa cha mẹ cảm tình chân thành tha thiết, đối với chính mình nồng đậm yêu thương, Tần Phong chỉ hy vọng một khắc này mãi mãi dừng lại. Đương nhiên, trong gia đình này còn thiếu đi một đứa em giá và Mạnh Giao, có bọn họ mới chân chính xem như một nhà đoàn tụ. Tiểu Phong, những năm qua con đã sống như thế nào? Trên bàn cơm, Đường Chính Cầm hỏi ra vấn đề lúc trước chồng đã hỏi. Phải biết rằng, người mẹ yêu thương con mình, thì tuyệt đối vượt qua cả người cha. Mẹ, năm đó con với em gái rời đi, chính mình đi tới một ngôi chùa bái một người sư phụ học nghệ, thẳng cho đến bây giờ. Tần Phong và cha đã thương lượng tốt, những chuyện anh ở bên ngoài chịu khổ. Một chút xíu đều không nói cho mẹ, vì vậy liền tùy tiện viết ra một lý do, ở trong chùa bái sư. Đường Chính Cầm vừa nghe con trai nói lời này, lập tức liền nóng lên, vội vàng nói, Tiểu Phong, con làm sao có thể xuất ra đây? Mẹ nhưng vẫn chờ con cưới vợ sinh cháu trai đây. Không được, con không thể xuất gia, nhất định phải hoàn tục. không gian này cũng không có sự tồn tại của chùa triền. Ký ức đường chính cầm đối với chùa đều tồn tại ở thế giới bên ngoài. Trong ấn tượng của bà, sinh hoạt của người ở chùa đều nhất thiết là hòa thượng, người khác làm hòa thượng đường chính cầm không quản, nhưng con trai thì tuyệt đối không thể làm hòa thượng được. Mẹ, người nói gì vậy? Con lúc nào thì làm hòa thượng chứ? Nghe được lời mẹ nói, Tần Phong vẻ mặt dở khóc dở cười. Anh không ngờ bản thân chỉ tùy tiện tạo ra một lý do, không ngờ gây ra cho mẹ trở nên nóng nảy. Còn có chính là, tất cả Tần Phong luyện được là công phu đạo gia. Nếu muốn làm thì chỉ có thể làm đạo sĩ, sao có thể làm hòa thượng được đây? Chính cầm, em không có nhìn thấy quần áo và đầu tóc con trai mặc sao? Nó chỉ là bái sư, cũng không có cắt tóc đi tu Tần Quốc Đào giúp con trai nói chuyện. Đây cũng là điều mà cha con họ thảo luận tốt rồi, muốn đem cuộc sống trải qua mấy năm nay của Tần Phong giấu kín đi. Không có xuất gia. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhìn cách ăn mặc của con trai, đường chính cầm cũng mỉm cười trở lại, mở miệng nói. Con trai à, con liền ở nơi này đi, quay đầu để cho chú hai con giới thiệu cô nương tốt cho con. Một nhà chúng ta đều sống ở đây. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy rằng lúc bắt đầu cực không tình nguyện ngây ngốc ở không gian này, nhưng là thời gian dài về sau, đường chính cầm nhưng lại dần dần thích ở này. Bởi vì tính cách của bà và chồng đều là người an tĩnh không màng danh lợi, loại này và cuộc sống không tranh quyền thế vô cùng thích hợp bọn họ. Mẹ, người đã có con dâu rồi, năm trước con mới đính hôn, cô ấy là một cô gái tốt nghe thấy mẹ muốn tìm vợ cho mình, Tần Phong cảm thấy xúc động, xem ra làm mẹ quan tâm những việc này, thật là bản năng của làm mẹ. À, con thế nhưng đính hôn rồi, cô gái là người nhà nào? Tính tình như thế nào? Đường chính cầm cũng bất chấp truy hỏi, tới cùng con trai mấy năm nay như thế nào trôi qua? Vấn đề liên tiếp đều tập trung trên người con dâu mà bà chưa gặp mặt qua, tuy rằng cùng con trai chia ly nhiều năm như vậy, nhưng làm bản năng của mẹ chồng đồng dạng cũng là trời sinh. Mẹ, cô ấy tên là Mạnh Giao, là người của Mạnh Gia ở thủ đô thế giới bên ngoài, tính cách rất tốt. Tần Phong cười khổ đem tình huống của Mạnh Giao giới thiệu một phen, ngôn ngữ tự nhiên đem Mạnh Giao thật tốt khen ngợi một chút, cái gì hiền thục lễ nghĩa các loại từ ngữ tất cả đều dùng tới. Thủ đô bên ngoài. Nghe thấy Tần Phong nhắc tới danh từ này, đường chính cầm nhưng là ngây ngẩn cả người. Địa danh này bà đã mười mấy năm rồi không có nghe qua. Sao vậy? Mẹ. Thấy mẹ bỗng nhiên trầm mặc xuống, Tần Phong không khỏi hỏi đến. Con trai, con như vậy đi vào, con còn có thể đi ra không? Đường chính cầm trên mặt lộ ra thần sắc lo buồn, sống ở nơi này hơn 10 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bà tự nhiên biết rằng muốn ra vào nơi này là một chuyện cực kỳ khó. Đừng nói chồng của bà trước giờ đều không để ý đến Tần Thiên Hào, cho dù là chồng đi cầu ông ta, Tần Thiên Hào cũng không chắc liền đáp ứng đưa bọn họ đi ra. Mẹ, con có thể đi vào, dĩ nhiên liền có thể đi ra. Tần Phong trên mặt nở một nụ cười, đối với người bên ngoài rất khó mở lối đi ra không gian, trong mắt Tần Phong cũng là không coi vào đâu, nếu như đại gia tộc siêu cấp lớn kia thật chọc anh nóng này, Tần Phong cũng không ngại ra tay đoạt trước. Về sau làm riêng cho gia đình mình lối đi. Thật sự. Đường chính cầm có chút không dám tin mà hỏi, mà ngay cả Tần Quốc Đào bên cạnh cũng trở nên kích động, mặc dù lúc trước ông biết năng lực cao thâm của con trai, nhưng cũng không nghe thấy Tần Phong nói qua cho ông chuyện có thể sử dụng lối đi không gian. Đương nhiên là thật mà, mẹ, chỉ cần người muốn đi ra, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tần Phong, giống như đứa trẻ vỗ ngực cho mẹ một cam đoan, chỉ cần có thể khiến cho mẹ vui vẻ, hiện tại nói Tần Phong làm gì anh cũng đều nguyện ý. Có thể bây giờ không thể đi. Đường chính cầm bỗng nhiên chút giận, mở miệng nói, em gái con nha đầu này không biết điên lên lại chạy đến chỗ nào rồi, chúng ta muốn đi cũng là một nhà cùng đi. Cũng không thể đem ra gia lạc ở nơi này bị người bắt nạt. Nhắc tới con gái, đường chính cầm vẻ mặt không khỏi bất đắc dĩ, ở lúc con gái đi vào không gian này, đã hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ rồi, trải qua nhiều năm mới bằng lòng nhận thức bọn bọ là cha mẹ của mình, nhưng Tần gia chịu không nổi lạnh lùng ở nơi này, vì vậy đồng thời cũng không thế nào trải qua, đường chính cầm đã hơn nửa năm không gặp con gái rồi. Em gái rốt cuộc đi đâu rồi? Con cũng rất nhớ em ấy. Nhắc tới em gái. Chuyện cũ năm đó hai anh em sống nương tựa lẫn nhau không khỏi hiện ra trong lòng. Trên mặt Tần Phong nở ra nụ cười. Anh thật sự không biết em gái hiền lành hiểu chuyện lúc nhỏ. Tại sao sẽ trở nên giống ở trong miệng Tần Thiên Hào một cách tinh quái như vậy? Hai chúng ta không quản được ra ra, cũng không biết nó đi đâu rồi. Lát nữa đợi em hai quay lại chúng ta hỏi một chút. Không biết nguyên nhân gì. Về sau Tần Quốc Đào và đường chính cầm đến nơi này. Nhiều năm như vậy đều không có sinh con tiếp, vì vậy đối với Tần gia đưa con gái này quả thực liền được xưng tụng là cưng chiều, căn bản liền quản thúc không được Tần gia của trưởng thành. Không cần đợi chú ấy, chúng ta trực tiếp đi trước núi hỏi, thì tốt rồi. Tần Phong làm sao còn chờ được Tần Quốc Quang quay lại. lập tức đứng dậy, nói, cha, mẹ, con thu xếp cho cha mẹ nơi ở, đợi sau khi tìm thấy em gái, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Phía sau núi nơi này mặc dù là nơi linh khí cực tốt, nhưng sinh sống ở nơi này không khỏi quá bất tiện, Tần Phong biết cha không muốn đối diện với Tần Thiên Hào, sau khi ở trong lòng hơi cân nhắc, cũng là tính toán đem cha mẹ tạm thời thu xếp đi đến Dược Vương Cốc. Hiện tại liền đi sao? Nghe được lời Tần Phong nói, Tần Quốc Đào có chút nóng nảy, vội vàng nói, cha còn có vài quyển sách muốn đem, này này đi cũng quá vội đi. Sách? Vậy liền đem theo, vật khác thì không cần mang. Tần Phong thuận miệng nhẹ nhàng nói một câu, nhưng là lúc anh nhìn thấy sách của cha, cả người nhưng lại là có chút trợn tròn mắt, gian nhà gỗ to như vậy, gần như toàn bộ đều bày đầy các loại sách, trong đó có Tần Quốc Đào tìm kiếm bản sách cổ tốt nhất, cũng có Tần Quốc Đào tự mình làm ra văn tập bản thảo. Cha, lát nữa con để người sửa sang hết rồi mang đi Tần Phong, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Vậy cũng không được, những sách này cha đều làm đánh dấu, trình tự cũng không giống nhau, người khác vừa làm thì tất cả liền loạn lên. Tần Quốc Đào lắc lắc đầu, những sách này có thể nói là tâm huyết của ông hơn 10 năm, mỗi quyển Tần Quốc Đào đều không nỡ vứt bỏ. Vậy cũng được, con liền ở nơi này theo cha đem tất cả bọn họ đều sửa sang lại. Tần Phong gật đầu bất đắc dĩ, lúc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên giật mình, thân thể chuyển hướng cửa phòng, nói, anh Đông Nguyên, tôi nói anh đã đến, như thế nào không đến chào cha mẹ tôi một chút. Vô ích tôi ngày thường còn gọi anh một tiếng anh cả. Mẹ nó, ông đây cầu xin cậu kêu sao? Trong tay Tần Đông Nguyên giơ lên một lò luyện đan đi trên con đường phía sau núi. Sau khi nghe được lời Tần Phong nói, thiếu chút nữa không một ngụm máu liền phun ra. Tuổi của anh ta so với ông nội Tần Phong phải lớn hơn không ít. Tần Phong vậy mà dám khiến cho anh ta lấy vãn bối chi lễ đi gặp cha mẹ mình. Chương 1132, lò luyện đan. Con trai, có người đến. Là người của Doanh gia phải không? Tuy rằng Tần Thiên Hào ở không gian này khôi phục tổ tiên họ Doanh, nhưng Tần Quốc Đào vừa lúc dùng dòng họ đem mình và Tần Thiên Hào tách ra, duy nhất bị ông thừa nhận người duy nhất ông thừa nhận, trong họ Doanh chính là em trai Tần Quốc Quang. Không phải Doanh gia, là người của gia tộc Tần gia chúng ta. Tần Phong nghe vậy cười nói, là con ở không gian Đại Tần kết bạn với một đàn anh, mặc dù tuổi hơi lớn chút, nhưng vẫn là tâm tính con nít, cha mẹ người liền đem anh ta thành vãn bối đối đãi được rồi. Mối quan hệ của Tần Phong và Tần Đông Nguyên vẫn đúng là không hay phân giới. Tần Đông Nguyên tất nhiên ở trên tu vi mà chỉ định anh, nhưng Tần Phong rất nhanh liền đem việc này vượt qua. Hơn nữa do thân phận Tần Phong tôn quý, Tần Đông Nguyên đối với việc xưng hô anh cả cũng không bài trừ, cứ như vậy tiếp tục gọi đến giờ. Tiểu tử thối, chiếm tiện nghi của tôi chiếm thành thói quen rồi à? Sau một lát, thân ảnh của Tần Đông Nguyên xuất hiện ở trong sân. Sau khi nhìn thấy vợ chồng Tần Quốc Đào ra đón, chắp hai tay, mở miệng nói, vợ chồng tài đức bình an vô sự, Tần Phong xem như là đẩy lùi đi một tâm sự. Cảm ơn đạo trưởng chăm sóc con trai tôi, Tần Quốc Đào vô cùng cảm ơn. Vợ chồng Tần Quốc Đào với Tần Đông Nguyên thi lễ một cái, chỉ là lòng Đường Chính Cầm có chút lo lắng, như thế nào những người cùng con trai đến không phải là hòa thượng thì là đạo sĩ, thời gian dài như vậy, đừng có thật sự bi quan chán đời rồi xuất gia. Chỉ là Đường Chính Cầm làm sao biết được, Tần Đông Nguyên mặc dù tu luyện chính là đạo gia công phu, chính mình lại không có tí ti ý tứ xuất gia, anh ta thuần túy chỉ là vì mặc áo đạo bào rộng thùng thình thoải mái, mới hàng năm một thân mặc áo này. Anh Đông Nguyên, anh đây là đem đồ gia truyền của Nhạc gia đoạt đi thế. Đợi sau khi cha mẹ và Tần Đông Nguyên chào hỏi xong, Tần Phong đem lực chú ý đặt trên tay phải Tần Đông Nguyên mang theo một lò luyện đan. Lò luyện đan này cao khoảng 1 mét, phía dưới 3 đỉnh mà đứng, vách lò trực tiếp không sai biệt lắm cũng 1 mét. Toàn thân hiện lên màu đen, 4 phía hiện rõ dấu vết lửa đốt. Tần Phong mặc dù đối với luyện đan xem lướt qua, nhưng ánh mắt vẫn phải có, giống như loại liếc mắt này, liền có thể trên người khác tìm thấy loại cảm giác năm tháng tang thương kia, tuyệt đối không phải vật bình thường. Khà khà, nói là đồ gia truyền cũng không đủ, tôi cũng không có nghĩ đến Nhạc gia vậy mà còn có thứ đồ tốt như vậy. Nghe được lời Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên vẻ mặt đắc ý cười to lên, hôm qua anh ta tham quan phòng luyện đơn Dược Vương Cốc phát hiện lò luyện đan này, lúc đó liền một cước đem dược sư đang luyện dược kia đạp ra ngoài. Người đang ở dưới lò luyện đan bắt lửa quay lò luyện, đây quả thực là tại phung phí của trời nha. Tần Đông Nguyên gặp qua tư liệu lịch sử ghi lại loại lò luyện đan này, nó là lấy một loại dung nham cực kỳ hiếm thấy, ở sau khi bùng phát ra nhưng không có làm lạnh đổ vào khuôn áp chế mà thành, không phải đồng không phải thiết, nhưng chịu được tất cả nhiệt độ cao trong thiên hạ, là cực phẩm trong lò đan. Trước kia Tần Đông Nguyên chỉ nhìn qua ghi chép, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy qua vật thật, hôm qua sau khi thấy được, lập tức đem lò luyện đan này xách ở trong tay cũng không nỡ buông tay. Hành vi này và cướp đoạt trắng trợn trên cơ bản cũng là không khác biệt lắm. Đồ vật tốt của Nhạc gia thật đúng là không ít, không riêng gì lò luyện đan. Niên đại của linh dược ở Dược Vương Cốc cũng rất phong phú. Tôi cũng đều đem đến. Tần Đông Nguyên vừa nói chuyện vén lên nắp lò, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng đậm cực điểm xông vào mũi. xông đến vợ chồng Tần Quốc Đào không có tu luyện liên tục lui về sau, mùi thuốc kia ngửi nhiều hơn một hơi, bọn họ đều sẽ có chút cảm giác mê muội. Ồ, Dược Vương cốc kia thật sự có nấm linh chi vạn năm à? Nhìn thấy bên trong có một phiến lá lớn khoảng lòng bàn tay ánh sáng màu sắc như kim loại, Tần Phong không khỏi sừng sốt một chút, thứ này và nấm linh chi vạn năm lúc trước anh ngắt lấy hầu như giống nhau như đúc. Linh khí này tràn ra ngoài thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Mà những thảo dược được dùng trong luyện đan khác, cũng là những loại dược liệu nhiều năm tuổi linh khí dồi dào. Khác với dược liệu mà Tần Phong lấy được ở bên ngoài là những thuốc này bên trong đều ẩn chứa một tia linh khí, là thảo dược ở thế giới bên ngoài không có được. Không chỉ có nấm linh chi vạn năm, ngoại trừ nhân sâm ngàn năm trong phòng của anh ra, tất cả thảo dược để luyện chế Thiên Vương hộ tâm đan đều có. Trên mặt Tần Đông Nguyên lộ ra nụ cười vui mừng, vừa nghĩ liền gương mặt của người trong Nhạc gia nhìn thấy mình ngắt lấy thảo dược, Tần Đông Nguyên liền nhịn không được muốn cười. Chẳng qua Tần Đông Nguyên vẫn là rất coi trọng, anh ta cũng không có hủy hoại rễ cây của thảo dược này, chỉ là lấy đi một phần mình cần dùng, tin tưởng dưới việc tầm bổ linh khí, những thảo dược kia còn có thể sinh tồn tiếp tục sống. Anh Đông Nguyên, khi nào thì có thể khai lò luyện dược? Sau khi trải qua chuyện Nhạc gia bán mất nhân sâm, Tần Phong có một sợ hãi đêm dài lắm mộng, đan dược này vẫn là luyện chế ra để ở trong tay mới tốt. Tùy thời đều có thể. Tần Đông Nguyên hướng xung quanh nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong sân bày một vòng củi gỗ, nói, mấy củi gỗ này còn chưa đủ, Tần Phong cậu đi chặt hơn mười mấy đại thụ, tạm thời liền không sai biệt lắm. Nhiều củi gỗ như vậy còn không đủ sao? Tần Phong nhớ rõ lần trước lúc luyện đan, dùng lửa dường như cũng không nhiều, chủ yếu là đối với nắm bắt độ lửa phải phi thường tinh xảo, đối với yêu cầu bản thân thế lửa lại không lớn. Là anh luyện đan dược hay là tôi luyện đan dược a? Tần Đông Nguyên bất mãn trừng mắt nhìn Tần Phong, mở miệng nói, đan dược này muốn luyện chế ra, chính là ông nội cậu sắp chết kia, một viên liền có thể đem sinh mệnh của ông ta cứu trở về. Về phần cô bé mạnh kia, chỉ cần dùng 1/10 viên đan dược là đủ rồi. Không giống với mấy người hoàng phố vô địch, Tần Đông Nguyên mặc dù cũng là con cháu Tần Thị, nhưng sau khi anh sinh ra, cũng không có bị tuyên truyền lý luận ngu muội phải nguyện trung thành với Tần Vương Thất, trong lòng đối với Tần Vương Thất nhận thức đồng cảm không phải rất mạnh. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Tần Đông Nguyên vẫn luôn ở không gian kia là cao thủ số 1, vì vậy từ sau trong nội tâm, cũng không nguyện ý đi khôi phục ngai vàng Tần Vương Thất, ai không có việc gì đi thích trên đầu nhiều bà vợ trói buộc chính mình chứ. Cho nên Tần Đông Nguyên, mặc dù biết rằng Tần Thiên Hào chính là đứa trẻ mồ côi năm đó, duy nhất bỏ chạy của Tần Thiên Vương, nhưng trong ngôn ngữ cũng không có bao nhiêu kính ý, bởi vì anh ta đã quyết định ở trong không gian này tiếp tục sinh sống rồi, Tần Vương Thất khôi phục hay không, cùng với anh ta một phân tiền quan hệ đều không có. Ông nội con sắp chết. Nghe được lời Tần Đông Nguyên nói, sắc mặt Tần Quốc Đào lập tức biến đổi, xoay mặt nhìn Tần Phong, nói, có chuyện gì vậy? Ông ấy thật sự không được rồi sao? Mặc dù lúc trước em hai Tần Quốc Quang đã từng đặc biệt đi đến phía sau núi, cho biết thân thể cha Tần Quốc Đào không được rồi, nhưng Tần Quốc Đào lúc đó cũng không để ý sao cả. Ông nghĩ đến, với Tần Thiên Hào loại này tu vi, chỉ cần không phải chính mình muốn chết đều rất khó. Bị người ta đả thương tâm mạch, bình thường mà nói, ông ấy sống không qua một tháng. Tần Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng, lúc anh ta vừa mới đi đến trang viên doanh gia, Hoàng Phổ Sơn vậy mà còn muốn cho anh ta một uy thế phủ đầu. Nhưng là không ngờ tới Tần Đông Nguyên cả đời này hận nhất là người họ Hoàng Phổ, trực tiếp dùng thân thức hung hăng một chút. Sống không được một tháng. Sắc mặt Tần Quốc Đào có chút khó coi, mặc dù trong lòng ông vẫn đều hận Tần Thiên Hào, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương đều là cha ruột của mình, trừ có lỗi với người mẹ đã mất. Những năm này Tần Thiên Hào đối với Tần Quốc Đào cũng xem như không tệ, tối thiểu không có đi ngược lại ý nguyện của Tần Quốc Đào, khiến cho ông đi làm việc mình không muốn làm. Cho nên sau khi nghe thấy tin tức Tần Thiên Hào cầm không lâu nữa với nhân thế, nội tâm Tần Quốc Đào cũng không bình tĩnh, thậm chí sinh ra một tia ý niệm trong đầu muốn đi thăm Tần Thiên Hào, chẳng qua ý niệm trong đầu này vừa mới xuất hiện, liền bị ông áp chế xuống. Nếu không phải lúc trước Tần Phong, dùng chân nguyên đóng kín mấy chỗ huyệt đạo ở tim ông ta, e rằng ông liền 7 ngày đều sống không qua Tần Đông Nguyên. Ở trên người Tần Thiên Hào phát hiện được loại chân nguyên thuộc về Tần Phong, tự nhiên biết được chuyện gì đang xảy ra. Cái này này, Tần Quốc Đào chần chờ một chút, nói với Tần Phong, Tần Phong, tuy rằng cha không nhận ông ấy, nhưng tóm lại ông ấy là ông nội của con, nếu như có thể cứu sống ông ấy, cha hy vọng con vẫn là ra tay cứu ông ấy một lần đi, giống như là một người xa lạ, chúng ta cũng không có đạo lý thấy chết không cứu a. Tần Quốc Đào biết rằng, mặc dù Tần Thiên Hào là một người phụ tình, nhưng mẹ của mình trước một khắc qua đời, vẫn còn vướng bận ông ấy, vì vậy Tần Quốc Đào thật đúng là không làm nổi loại chuyện tuyệt tình quyết ý này. Được, đợi sau khi luyện chế ra đan dược, con đưa cho ông ấy một cái. Tần Phong nghe vậy gật đầu, anh vốn dĩ có ý nghĩ muốn ra tay chữa trị cho Tần Thiên Hào, chính là nếu như cha mà biết được, Tần Thiên Hào dù cho đã không làm nhiều sự việc sai trái đi nữa, Theo huyết thống giảng giải, kia vẫn là tự mình đánh gãy xương liền gân của ông nội. Được, được, Tần Phong, các con trước chuẩn bị đi, cha giúp các con chặt củi. Nhìn thấy con trai đáp ứng đến, trên mặt Tần Quốc Đào không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, tùy tay cầm lên đao bổ củi đặt trong sân, liền chuẩn bị đi bổ củi đưa cho bọn Tần Phong luyện dược. Cha, người vẫn là nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy cha hành động, Tần Phong có chút dở khóc dở cười, nếu như muốn cho cha đi bổ củi, e rằng ông làm hơn một năm đều không đủ củi lửa dùng luyện dược, lập tức đoạt lấy đao bổ củi, nói, cha, người và mẹ làm chút gì đó ăn đi, anh Đông Nguyên xa như vậy chạy tới, e rằng còn chưa có ăn điểm tâm sáng đâu. Được, vậy con cẩn thận chút, đừng có bị đao bổ củi làm thương tay, ai, xem cha nói cái gì đâu. Làm bậc cha mẹ, đều đối với con cái đặc biệt lo lắng, tại thời khắc Tần Quốc Đào, hồn nhiên đã quên mất con trai đã là một vị cao thủ rồi, vẫn là không khỏi tự chủ nói với Tần Phong một câu, nhưng lời này nói xong, chính ông cũng nở nụ cười khổ. Cha, yên tâm đi. Tần Phong cười cười, mang theo thanh đao bổ củi đi ra sân, thân hình chợt lóe lên, bước tiếp theo dĩ nhiên đã xuất hiện trên sườn núi chỗ rừng cây rậm rạp. Cũng không thấy Tần Phong có động tác gì, chỉ là thân hình từ một thân cây xuyên qua, ở phía sau lưng anh hơn 10 cây đại thụ che trời tùy theo ngã xuống, thật giống như có một đầu quái thú xâm nhập đến trong núi rừng vậy. Đây là động đất sao? Đứng trong sân Tần Quốc Đào chưa vào nhà ánh mắt đều nhìn thẳng, mặc dù ông biết con trai rất lợi hại, nhưng mà cũng không ngờ đến lấy năng lực một người vậy mà có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Chương 1133, Thành Đan. Cương khí phóng ra ngoài uy lực không ngờ đến mức này, tu vi của tiểu tử này hình như lại có tiến bộ a. Nhìn thấy Tần Phong ra tay, Tần Đông Nguyên cũng âm thầm chắc lưỡi không ngừng, hành động như thế ông ta cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không làm được giống Tần Phong dạo chơi nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Cái thanh đao bổ củi kia tự quay xung quanh người Tần Phong, thần thức hiện giờ của Tần Phong hầu như mạnh tới nỗi niệm chú tại chỗ, liền có thể phi kiếm đả thương người. Như thế nào rồi? Củi lửa đủ dùng chứ? Ngắn ngủi mười mấy phút sau, Tần Phong cách khoảng 350m thì đem từng gốc cây đại thụ ném vào cửa sân của Tần Quốc Đào, lực đạo vừa phải, vừa vặn làm cho hơn 20 cây đại thụ đặt song song lại với nhau. Đủ thì cũng đủ rồi đó, chẳng qua cậu nên đem tất cả cây củi bổ thành 1m². Tần Đông Nguyên nhất là nhìn không quen Tần Phong đắc chí kình, lập tức nói, luyện đan lần này không giống với ngày trước, ngắn hẹp của củi gỗ nhất định phải là 1m², không được dài cũng không được ngắn, nếu không thì lò lửa theo không kịp, luyện dược hư rồi thì cũng không phải việc của tôi. Cố ý gây sức ép cho tôi đi. Tần Phong nghe vậy trừng mắt lên. Cậu thích tin hay không tin, không có lò lửa tôi dù sao luyện đan không thành. Tần Đông Nguyên bĩu môi một cái, hét lên, tôi còn chưa có ăn sáng đây, cậu ở bên này nếu như không có cơm ăn. Vậy tôi liền đến trang viên phía trước núi ăn cơm vậy. Cha, người đi làm cho anh ta mấy món điểm tâm đi. Tần Phong tức giận nói, tôi muốn bổ củi, nếu như lúc sau anh không dùng được, thì cũng đừng có trách tôi không khách khí. Vừa nói chuyện Tần Phong vừa đã ra sân, cầm lên lưỡi đao không biết thiếu bao nhiêu cái vết cắt của đao bổ củi. Vung xuống một cái, một đường cương khí vô hình, liền trực tiếp đem một gốc cây đại thụ hơn 10 mét bổ thành 2 khúc. Tần Phong thế đao không ngừng, sau khi liên tiếp vài cái, cây đại thụ kia dĩ nhiên bị phân cách thành từng đoạn gỗ, gọn gàng chỉnh tề ở ngoài sân, nhưng chính là mấy đao này, cũng là khiến cho hô hấp của Tần Phong khẽ tăng thêm một ít. Mấy chục cây đại thụ toàn bộ bổ thành khúc gỗ có độ dài giống nhau, cho dù Tần Phong đến làm, cũng phải ước chừng tốn hơn 2 tiếng, mệt đến nỗi mồ hôi ướt đầy đầu. Phải biết rằng, cương khí phóng ra ngoài này cực kỳ tiêu hao nguyên khí, mà còn cần phải dùng thần thức khống chế chân nguyên. Hoạt động này ngoại trừ Tần Phong thật đúng là không có người khác có thể làm ra. Con trai, uống chén canh gừng. Tần Phong bên này vừa mới đi vào sân, chén canh gà trong tay mẹ anh đã đưa tới ngay, hàn khí trong núi nặng, con vừa làm xong dễ chảy mồ hôi, uống chút canh gà thả gừng có thể ngăn ngừa một chút. Khi Tần Phong đang bận việc chặt cây, Đường Chính Cầm cũng không có nhàn rỗi, ăn một bữa cơm do con trai làm, buổi cơm trưa này nhất định phải là bà tới chuẩn bị. Đường Chính Cầm đem con gà mái đẻ trứng gà trong nhà giết hầm canh, rồi đem con gà trống cũng bỏ trong nồi xào lên, nhà có gì đều dùng hết không cần tính toán gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn mẹ. Tần Phong cũng không chối từ, sau khi nhận lấy chén canh liền uống một ngụm vào bụng. Tần Phong cảm thấy trong bụng không phải là canh gà, mà là đến từ tình yêu thương vô vàng của mẹ. Đại ca Đông Nguyên, ăn cơm chưa xong, chúng ta liền bắt đầu luyện dược đi. Tần Phong lé mắt nhìn Tần Đông Nguyên, giọng điệu có chút không tốt, nếu không phải ở trước mặt cha mẹ là đứa con ngoan. Tần Phong sợ là ngay cả ý nghĩ ra tay đều có, gỗ nhiều như vậy toàn bộ đều bổ thành kích thước giống nhau, đây quả thực là gây ép người mà. Nơi này không được. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói, còn phải ở nơi này dựng lên một cái lều đơn giản. Tuy nhiên chúng ta không có vật liệu, cậu phải đến trang viên phía trước núi đòi. Đại ca Đông Nguyên, anh không phải là đang cố ý đùa giỡn tôi sao? Sắc mặt Tần Phong trở nên đen, tức giận nói. Dựng lều thì cần vật liệu gì? Cả ngọn núi này toàn là gỗ, chẳng lẽ còn không đủ dùng sao? Gỗ tự nhiên là đủ rồi. Tuy nhiên đỉnh lều thì làm sao bây giờ? Tần Đông Nguyên mở miệng nói, lều phải đủ cao, nếu không ngọn lửa cháy lên, sẽ thiêu cháy lều. Nhưng mà không có đỉnh lều cũng không được, lỡ như lúc luyện dược trời mưa xuống, đây chẳng phải làm cho đã đều phế bỏ hết hay sao? Thì ra là như vậy, được rồi, việc cái lều tôi đến làm. Sau khi nghe lời Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong mới biết mình hiểu lầm anh ta rồi, luyện dược đích thật là cần phải trong phòng tiến hành. Nếu như không nói trời mưa, chính là ngọn núi này sương mù ẩm ướt, đều sẽ ảnh hưởng đến độ ẩm của lò luyện. Nghĩ đến việc đan dược này luyện xong hết phải đưa cho Tần Thiên Hào một viên, Tần Phong tự nhiên sẽ không cùng với anh ta khách khí, lập tức quay về trang viên trước núi, khiến cho Tần Thiên Hào đi chuẩn bị vật liệu tránh mưa. Về phần sử dụng, Tần Phong nhưng là một chữ cũng không nói. Trong núi mưa nhiều, bình thường những đồ vật dùng để sửa chữa phòng ốc, nhưng đều là trong trang viên chuẩn bị sẵn. Không bao lâu sau Tần Quốc Quang liền đưa cho Tần Phong những vật liệu anh cần, mà còn cho người đưa đến sau núi. Ân, mấy người các anh còn chưa đi. Tần Phong nhìn thấy Âu Dương Thiên Giám còn có Hồng Đào và Nhạc Hồng Lượng, không ngờ đều ở lại trong trang viên, không khỏi mở miệng hỏi. Tần gia, chúng tôi ở tại chỗ này, xem thử anh còn cần vật gì nữa không? Âu Dương Thiên Giám cười nói, mấy nhà chúng tôi còn có một chút nội tình, Tần gia anh cần vật gì cứ mở miệng, nếu như không gian này không có, chúng tôi cử người ra thế giới bên ngoài tìm lấy. Lão trưởng Thiên Giám quá khách khí rồi, có thể đem thông đạo của gia tộc ngài mở ra cho tôi, điều này cũng đã vô cùng cảm kích rồi. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, lão trưởng Thiên Giám ngài nếu như rảnh, cho người giúp tôi hỏi thăm một chút tin tức của em gái tôi được chứ, nhà đầu này cũng biết đi đến gia tộc nào rồi, sắp nửa năm rồi còn không có lộ diện, thật sự làm cho tôi có chút lo lắng. Được, Tần gia, việc này cứ giao cho tôi. Âu Dương Thiên Giám có thể không biết quan hệ của Tần Phong và Doanh gia, lập tức hỏi rõ ràng tướng mạo tuổi tác và tên của Tần gia, cho một người trong trang viên Doanh gia cưỡi khoái mã đem tin tức truyền ra ngoài. Kỳ thật Âu Dương gia nguyên bản cũng nuôi dưỡng chim tia chớp, chỉ là lúc này khi Âu Dương Thiên Giám đi ra ngoài không có đem theo bên người. Khoái mã, ngựa dùng trong quân sự, được huấn luyện kỹ càng, chạy rất nhanh. Dặn dò xong chuyện của em gái, Tần Phong cũng không phản ứng Âu Dương Sơn và tiện nghi của ông nội mình, lại quay trở lại sau núi, ở phía trước sân chỗ ở của cha mẹ đánh 8 cái cọc gỗ. Mỗi cái cọc gỗ đều dùng cây đại thụ to lớn cao hơn 20 mét làm, bị Tần Phong cứng rắn đóng vào mặt đất độ sâu đến 5 mét. Lại bắc lên đỉnh lều, bốn phía kéo lên vải dầu chống mưa, một cái lều to cao khoảng 7-8 mét đã bị Tần Phong trong một đêm dựng lên. Con trai thật sự là có tiền đồ. Tại lúc Tần Phong làm việc trong một đêm này, vợ chồng Tần Quốc Đào cũng là hầu như thức trắng đêm không ngủ. Kỳ thật nếu không phải bọn họ thường hay đưa nước, hoặc lau mồ hôi rồi lại không có việc gì yêu cầu con trai nghỉ ngơi chút, thời gian Tần Phong làm xong công việc khẳng định sẽ sớm hơn. Được rồi, Tần Phong, quy tắc cũ, lúc tôi luyện dược cậu đến hộ pháp. Chờ chân nguyên của tôi chống đỡ không nổi nữa cậu phải tiếp được, thu đan vẫn là để tôi làm. Ở ngay sau khi Tần Phong dựng lều xong, Tần Đông Nguyên lần này cũng không có làm kiêu nữa. Kỳ thật một đêm hôm qua anh đều nhập định ở tầng sâu, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt nhất, liền chuẩn bị hôm nay khai lò luyện. Trước tiên Tần Đông Nguyên đem lò luyện đan đưa vào chính giữa lều, sau đó đem bó củi Tần Phong đã bổ xong vây quanh cái giá bố trí suốt 3 vòng, bó củi kia tầng tầng dựng thẳng chồng lên nhau, vừa vặn ngang bằng với miệng lò. Đại ca Đông Nguyên, cái chặn miệng lò này, như thế nào luyện dược đây? Nhìn thấy tình hình này, Tần Phong hỏi. Dùng thần thức quan sát, dùng thần thức làm dược. Tần Đông Nguyên trả lời đơn giản một câu, nhìn thấy Tần Phong có chút không hiểu, lại giải thích, lúc đốt lửa lò luyện đan, nhất định phải nóng đều, như thế mới có thể phát huy công hiệu bản thân lò luyện đan. Sau khi Tần Đông Nguyên chính thức đốt lửa bắt đầu luyện đan, Tần Phong mới phát hiện, Tần Đông Nguyên thật sự là dựa vào thần thức, bao vây lấy từng miếng thảo dược đưa vào trong lò luyện, bởi vì nếu như không có chân nguyên bao vây, những thảo dược kia e rằng một lát sau sẽ bị ngọn lửa ngút trời đốt cháy thành than. Một cây củi cao hơn 1 mét, ngọn lửa đốt cháy lên cũng cao khoảng chừng 7-8 mét. May mắn những vật liệu mà Tần Phong muốn có chức năng cách nhiệt chống cháy, nếu không sợ là cái lều này mới xây xong sẽ bị thiêu cháy mất. Sau lúc khi thế lửa nổi lên, từ bên ngoài nhìn toàn bộ cái lều này thì giống như là ánh sáng mặt trời vậy, còn có vài củi gỗ ẩm ướt giấy lên cuồn cuộn khói đặc, theo đỉnh lều mở một lỗ hổng dâng đến không trung, nhìn từ xa thì giống như một cái ống khói lớn. Thẳng tắp hướng thẳng lên trời. So sánh với lần luyện đan trước, Tần Đông Nguyên lần này không thể nghi ngờ tiêu hao tinh lực rất lớn, chỉ là một bước hướng những thảo dược vào trong lò luyện đan, anh ta hầu như tiêu hao hết chân nguyên, không thể không bổ sung một viên hộ tâm đan thiên vương lúc trước chế, lúc này mới tiếp tục chống đỡ. Quá trình ngọn lửa mạnh thiêu đốt lò luyện đan, dòng dã dùng hết 5 ngày 5 đêm, dựa theo cách nói của Tần Đông Nguyên, thì chính là phải đem những dược tính ẩn chứa một tia linh khí trong thảo dược này, đều bước đi ra, như thế công hiệu luyện chế đan dược sẽ tốt hơn. Vì thế Tần Phong lại là chặt hơn 30 cây đại thụ, mới xem như là thỏa mãn yêu cầu của lò lửa. Trong lúc này anh còn thay Tần Đông Nguyên ba lượt, dùng thần thức khống thế chân nguyên khuấy thảo dược trong lò luyện đan, phòng ngừa bọn chúng bởi vì quá nóng mà ngưng tụ lại một chỗ. 5 ngày sau đó, lửa mạnh đổi thành lửa vừa, mà dược tính của thảo dược trong lò luyện đan cũng bay hơi đi ra, một ít tạp chất vỡ bị Tần Đông Nguyên dùng thần thức hóa thành 2 bàn tay to theo trong lò luyện đan loại bỏ ra. Không phải không nói lò này chính là để luyện đan chế tạo đây, bởi vì bước loại bỏ tạp chất này đột nhiên cũng không cần mở lò, mà là đẩy đến bên trong lò đan một tầng kép, kể từ đó, những tinh hoa thảo dược lưu lại kia liền trở nên tinh khiết. Sau khi thảo dược được tinh luyện xong, Tần Đông Nguyên hoàn toàn đem lò luyện đan giao cho Tần Phong, bởi vì anh ta cần phải đem trạng thái của mình điều chỉnh cao nhất, phải biết rằng, quá trình thu hồi đan cũng cực kỳ quan trọng. Một cái sơ sẩy sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đến khi ngồi trong phòng luyện đan trọn vẹn 2 ngày, Tần Đông Nguyên vẫn luôn nhắm mắt ngồi thiền không nghỉ ngơi ăn uống, chỉ có điều tràn ra một tia thần thức quan sát độ lửa hình thành trong lò luyện đan. Trạng vạng 2 ngày sau, Tần Đông Nguyên đột nhiên vươn người đứng dậy, đi tới một vẻ mặt mệt mỏi bên người Tần Phong. "Tắt lửa, tôi muốn chuẩn bị thu đan rồi." Trong miệng Tần Đông Nguyên phát ra tiếng hét thật to, đồng thời Tần Phong dùng cực âm chân nguyên đem củi thiêu đốt 4 phía toàn bộ đều tắt. Thần thức của Tần Đông Nguyên tràn vào trong lò luyện đan, mượn giúp đỡ tia âm hàn khí, trong lò luyện ngưng kết mà thành từng viên đan dược. Chương 1134, tình nghĩa khó đoạn. Quá trình Tần Đông Nguyên thu đan gần giống với lần trước, chỉ là thủ pháp lần này của ông ta càng thêm mềm nhẹ và cẩn thận hơn. Sau khi đan dược trong lò luyện đan toàn bộ thành hình dáng, Tần Đông Nguyên quát to một tiếng, thu đan. Theo tiếng quát của Tần Đông Nguyên, nắp lò bay lên cao, 12 viên đan dược trắng nõn như ngọc, sắp xếp chỉnh tề ở đáy nồi. Mùi hương nồng đậm của thuốc tản ra linh khí cực kỳ mãnh liệt, cho dù ở ngoài hơn 12 mét vợ chồng Tần Quốc Đào vẫn ngửi thấy, đều cảm giác một trận mê say, chóp mũi không ngừng kích thích, dưới chân không kìm lòng hướng về phía lò luyện đan đi tới. Thành công rồi. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, Tần Phong vẫn là không kìm lòng được hỏi Tần Đông Nguyên một câu. Nói nhảm, thằng nhóc mau thu hồi đan, bằng không dược tính sẽ trôi mất. Tần Đông Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, vừa rồi bước thu đan gần như tiêu hao hết nguyên khí của ông ta. Hiện giờ ngay cả khí lực thu hồi đan cũng không có. Yên tâm đi, đại ca Đông Nguyên, tôi từ sớm đã chuẩn bị xong hết rồi. Tần Phong dùng tay vỗ lò đan, đan dược trong lò đan kia lập tức từng viên nhảy lên. Tần Phong ra tay như điện, lấy ra bình ngọc từ 2 ngày trước đã chuẩn bị tốt. Mỗi bình ngọc thu vào 6 viên đan dược, mà sau khi đan dược được thu hồi, mùi hương kia của thuốc cũng tùy theo tản đi. À, chúng ta làm sao đi tới nơi này vậy? Mãi đến khi mùi thuốc biến mất, vợ chồng Tần Quốc Đào mới đột nhiên tỉnh lại. Bọn họ không biết mình khi nào vậy mà đi đến chỗ con trai và lão đạo nhân luyện dược, mà hoàn toàn không có cảm giác. Cha, mẹ các người đem cơm tới cho con sao? Tần Phong cười nói một câu, lúc hắn nói chuyện dùng tia tinh thần, lập tức khiến cho Tần Quốc Đào gật gật đầu đồng tình, nói, đúng vậy, 2 người các con đều mấy ngày rồi chưa ăn cơm, cha đi qua đây xem một chút, bất quá lúc nãy cha vừa ngửi thấy một cỗ mùi hương, không biết các con có ngửi thấy không? Cái kia là mùi hương đan dược chúng con luyện. Tần Phong và cha giải thích một câu. Hắn tuy rằng còn không có dùng qua thiên vương hộ tâm đan mới luyện chế này, nhưng chỉ theo mùi thuốc kia Tần Phong biết. Lần chế luyện thuốc mới này, dược hiệu vượt xa so với đan dược trước kia luyện ra. Thành công rồi. Tần Quốc Đào mở miệng hỏi, ông biết nếu đan dược con ông luyện chế ra có thể cứu được Tần Thiên Hào, cũng là tính mạng của phụ thân mình, cho nên cũng có chút để tâm. Mấy ngày này mỗi ngày đều ở rất lâu ngoài căn lều mới dựng lên kia. Thành công rồi. Tần Phong gật đầu, mùi thuốc dược hiệu này quá mạnh. Nhưng là cha mẹ không hề có tu vi đều không thể dùng được, vì thế anh cũng không có dự định đưa cho cha mẹ. Tần Phong, kia có thể hay không đưa cho Tần Thiên Hào một viên? Tần Quốc Đào có chút khó mở miệng nói. Phải nói rằng năm đó đầu sỏ gây nên tội hại Tần Phong và cha mẹ thất lạc, thì phải tính là chính người cha của mình không hề có trách nhiệm, Tần Phong hoàn toàn không có lý do đi cứu ông. Đưa cho ông ta một viên. Tần Phong nghe vậy cố ý nhíu mày, mở miệng nói, con với ông ta cũng không có giao tình gì. Đan dược này tổng cộng cũng chỉ luyện ra được 2 viên, còn muốn đem đi cứu mạng người đây. Kỳ thật Tần Phong cũng nhìn ra, cha tuy rằng mạnh miệng, nhưng đối với Tần Thiên Hào vẫn là có tình phụ tử. Từ lúc ông nghe thấy mệnh Tần Thiên Hào không còn bao lâu, thì thần sắc ảm đạm lộ ra trên mặt liền có thể nhìn ra một ít manh mối. Tổng cộng chỉ luyện ra 2 viên. Sau khi nghe được lời Tần Phong nói, Tần Quốc Đào biến sắc, một lò luyện đan dược này dòng dã luyện gần 10 ngày. Tần Phong và Tần Đông Nguyên ở trong 10 ngày này gần như không ngủ không nghỉ. Ông tất nhiên biết rằng đan dược này quý báu, trong lòng cũng là bắt đầu rối rắm lên. Được rồi, cha, con chọc cha thôi. nhìn thấy bộ dạng cha muốn nói lại thôi, Tần Phong cười ha hả, móc ra một bình ngọc nhỏ, đem một viên đan dược để vào bên trong, nhét vào tay Tần Quốc Đào. Nói, cha, thuốc con thể đưa cho cha, chẳng qua như thế nào đưa cho ông ta, thì con không quản. Con cái thằng tiểu tử này, vậy mà đùa giỡn cha. Tần Quốc Đào tức giận đập một quyền trên vai Tần Phong, theo sau đó thở dài, nói, giống như con là con trai của ta, bất kể thế nào nói ta cũng là con trai của ông ta, một điểm là ai cũng đều không thể thay đổi được. Ừ, trở về đem đan dược này đưa cho ông ta, cũng xem như là báo công ơn dưỡng dục của ông ta. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, nói, cha, người và mẹ thu thập đồ lại đi, một lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, nếu như lại không có tin tức của em gái, thì chúng ta trước tiên quay về thế giới bên ngoài, nói không chừng nha đầu kia đã chạy ra ngoài rồi. Tần Phong tuy rằng không phải loại người cưới vợ rồi quên mẹ, nhưng sau khi luyện ra đan dược, lần đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là vị hôn thê của mình. Chỉ có triệt để bệnh mạnh dao này, Tần Phong mới có thể chân chính an tâm được, nếu không thì giống như là có một cây gai đâm vào trong thịt vậy. Được, đồ đạc của chúng ta đều dọn dẹp xong hết rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Tần Quốc Đào mấy ngày nay đã luân phiên đưa tàng sách và sách sáng tác, để cho người của em hai đưa đến sau núi. Bây giờ trong phòng lưu lại đồ vật đều là những món đồ linh tinh. Mẹ còn có chút đồ muốn đem đi. Mẹ của Tần Phong đối với chỗ này nhưng là có chút vướng bận, dù sao sinh sống hơn 10 năm. Bà đối với từng ngọn cây cọng cỏ cảm tình rất sâu, đặc biệt là nuôi dưỡng con chó mực này mấy năm rồi, Đường Chính Cầm nhất định phải mang theo. IZZ, tiểu tử, đem đồ lại đây. Ở sau khi vợ chồng Tần Quốc Đào rời khỏi, Tần Đông Nguyên đối với Tần Phong mở rộng bàn tay. Lấy ra cái gì chứ? Tần Phong vẻ mặt hồ đồ nhìn Tần Đông Nguyên, biểu tình trên mặt tuyệt đối là cấp độ vua màn ảnh. Đan dược a, con bà nó, hai bình đan dược toàn bộ đều bị tiểu tử cậu thu hồi hết rồi, chẳng lẽ là muốn ăn một mình sao? Nếu không cân nhắc một chút tu vi của mình và Tần Phong, cho rằng bản thân không phải là đối thủ của Tần Phong, Tần Đông Nguyên từ sớm đã tiến lên trước đoạt lại rồi, làm sao còn sẽ nói nhảm với Tần Phong đây? Đại ca Đông Nguyên, ngài lẻ loi một người, cần đan dược dùng cái gì chứ? Vẫn là đưa toàn bộ cho tôi đi. Tần Phong làm ra một bộ biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng lời nói ra, cũng là khiến cho Tần Đông Nguyên muốn sống sống bóp chết anh. Đưa ra, một nửa, thiếu một viên cũng không được. Tần Đông Nguyên đưa tay ra, đùa giỡn cái gì chứ? Đây chính là lần đầu tiên anh ta chân chính chế luyện được đan dược cổ truyền. Hiệu dược này tuyệt đối có thể sinh bạch cốt mà cứu sống người. Trên người mang theo một viên đan dược thì chính là nhiều hơn một tính mạng. Cho dù Tần Đông Nguyên lại rộng lượng, cũng chắc sẽ không đưa toàn bộ cho Tần Phong. Được, xem bộ dạng keo kiệt của anh. Tần Phong lấy ra hai bình ngọc, nói, vừa nãy anh cũng thấy đấy, tôi từ trong một cái bình lấy ra một viên thuốc. Hiện giờ một bình có 5 viên, một bình thì có 6 viên. Tôi để cho anh lựa chọn, chọn được cái nào thì cái đó, như thế nào? Tiểu tử cậu vậy mà hào phóng thế. Tần Đông Nguyên vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tần Phong. Anh ta mới không tin Tần Phong sẽ tốt bụng đâu, bởi vì dưới tình huống vận dụng thần thức, chỉ cần dùng thần thức đảo qua thì biết được đan dược trong bình nào nhiều hơn. Đầu tiên nói trước, không thể vận dụng thần thức. Tần Phong phóng xuất ra một tia thần thức, đem hai cái bình này vây lại. Sau khi Tần Đông Nguyên thử một cái không khỏi chép miệng, với thần thức mạnh mẽ của anh ta, thì không có cách nào công phá thần thức của Tần Phong. Được rồi, tôi chọn cái này. Nếu là đụng phải vận may, Tần Đông Nguyên cũng không quan tâm, cùng một viên đan dược đều lấy không đến được so sánh. Cho dù là lấy được bình có 5 viên đan dược kia, Tần Đông Nguyên cũng coi như là thỏa mãn rồi. Đại ca Đông Nguyên, anh thật sự người lão luyện. Tần Phong đùa giỡn một chút, dưới tình huống Tần Đông Nguyên dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Đem bình đan dược chậm chậm giao vào tay Tần Đông Nguyên, xoay người liền đi ra ngoài, nói, thời gian không còn sớm, tôi và cha mẹ mình trước tiên đi đến phía trước núi. Đại ca Đông Nguyên, anh theo sau đi tới đi. Ừ, được. Tôi trước tiên xem thử mình lấy bình nào. Sau khi nhận lấy bình đan dược kia, Tần Đông Nguyên theo bản năng dùng thần thức nhìn lướt qua. Sau khi nhìn lướt qua, thần sắc của anh ta tức khắc đột biến lên. Chân phải dừng thật mạnh trên mặt đất liền hướng về phía Tần Phong đuổi theo. Tần Phong! Cậu khinh người quá đáng. Nhìn thấy Tần Phong một tay vịn cha một tay vịn mẹ, sau người còn có một con chó mực đi theo, giống như con thỏ bình thường hướng trước núi đi. Tần Đông Nguyên không khỏi có chút dở khóc dở cười, cho dù là mình ngàn phòng vạn ngừa, vẫn là gặp tiểu tử Tần Phong kia mà nói. Bởi vì Tần Đông Nguyên lấy đến trong cái bình sứ kia, cũng không phải là 5 viên đan dược, cũng không phải là 6 viên đan dược, mà là chỉ có 4 viên đan dược, cho dù là Tần Đông Nguyên, cũng không biết dưới tình huống hai mắt của mình nhìn chằm chằm bình dược, Tần Phong đến tột cùng là như thế nào lại trộm đi một viên đan dược. Kỳ thật có thể lấy được 4 viên, Tần Đông Nguyên cũng đã rất mãn nguyện rồi. Anh ở không gian này lại không người thân bạn bè vãn bối đệ tử gì, có 4 viên đan dược hộ thân, Tần Đông Nguyên thậm chí cũng dám đi tiến hành đột phá cảnh giới tiếp theo. Cha, nghĩ xong làm sao đưa cho ông ta chưa? mang theo cha đến phía trước núi, đứng ở giữa sườn núi nhìn phía dưới trang viên. Tần Phong nói, sau ngày hôm nay chúng ta liền muốn đi ra bên ngoài sinh sống rồi, là ân là oán cũng đều chấm dứt hết đi. Đúng vậy, cần phải có làm ra một cái kết thôi. Tần Quốc Đào gật gật đầu, nói, thuốc này đưa cho ông ta, cũng xem như là trả sinh dục tri ân, từ đó về sau, cha cùng với Doanh gia không có quan hệ. Vâng, cứ như thế mà làm. Tần Phong gật gật đầu, mang theo cha đi xuống núi, đi thẳng đến trong trang viên Doanh thị. Đại ca, chị dâu, các người đến rồi. Tại sau khi Tần Phong xuất ra khí thế thần thức của mình, trong trang viên lập tức dâng lên ba đạo thần thức của người luyện võ hóa kình, chính là ba người Tần Thiên Hào và Tần Quốc Quang, còn có Hoàng Phổ Sơn. Về phần Âu Dương Thiên Giám và Hồng Đào, đều đã rời khỏi mấy hôm trước rồi. Em hai, anh muốn rời đi rồi, chú phải bảo trọng a. Đối với người em duy nhất ông thừa nhận trong Doanh thị, Tần Quốc Đào tiến lên vỗ vỗ bờ vai của anh ta, nói, ngày sau nếu như chú có cơ hội đi ra, có thể đến thủ đô tìm anh. Tần Quốc Đào nghe Tần Phong đề cập qua, hắn sống trong một nhà lớn tại thủ đô, bản thân và vợ sau khi đi ra chắc chắn sẽ ở nơi đó, vì vậy đưa địa chỉ nói cho Tần Quốc Quang, còn nói, nhà đầu ra ra kia nếu như quay lại, chú nghĩ cách đưa nó đi ra, để cho nó đi đến chỗ đó. Đại ca, yên tâm đi, em biết phải làm như thế nào. Tần Quốc Quang gật đầu, muốn nói lại thôi, đại ca, anh có thể hay không muộn thêm mấy ngày hãy đi. Nhìn thoáng qua phương hướng trong viện, Tần Quốc Quang hạ thấp thanh âm, mở miệng nói, cha đại nạn buông xuống, bất kể thế nào, anh vẫn là lưu lại đưa lão nhân ra tới đoạn đường cuối cùng đi. Tần Thiên Hào tự biết thương thế nặng khó chống đỡ, mấy ngày nay đã an bày xong hậu sự, đem vị trí gia chủ truyền cho Tần Quốc Quang, tuy nhiên cũng là đem tất cả sản nghiệp Tần gia ở thế giới bên ngoài, đều về tới danh nghĩa của Tần Quốc Đào. Tần gia ở không gian này tuy rằng không thế nào hiển sơn lộ thủy, nhưng là ở thế giới bên ngoài có loại thực lực không tầm thường, vài tập đoàn nước ngoài đều có cổ phần Tần gia, ít nhất cũng có tài sản 1 tỷ. Tần Thiên Hào đem những tài sản này toàn bộ đều đưa cho con trai trưởng, cũng không có một chút ý nghĩ bồi thường cho Tần Quốc Đào, chỉ có điều trở ngại uy nghiêm của người làm cha, hướng con trai cúi đầu nói, ông ta nhưng là bất kể như thế nào đều nói không ra lời. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 1135, tôi mạnh hơn anh. Những thứ mà tôi muốn thì có ích lợi gì? Sau khi nghe được lời nhị đệ nói, Tần Quốc Đào một ngụm liền cự tuyệt, anh tuy rằng không phải là một người cha tốt, nhưng là anh có một đứa con trai ngoan, nhị đệ, chuyện anh và chị dâu của chú sau khi đi ra ngoài, chú không cần phải lo lắng, Tần Phong tất cả đều đã sắp xếp cho chúng tôi xong hết rồi. Đêm tâm sự hôm đó, Tần Phong và cha mẹ cũng thảo luận chuyện công việc những ngày sau này của bọn họ. Phải biết rằng, cha mẹ hiện giờ cũng đã hơn 40 tuổi rồi, có thể nói là chính trực tráng niên, bọn họ cũng không thể cái gì cũng không làm mà ngồi ăn rồi chờ chết, thế là trong lòng Tần Phong có một ý tưởng, anh nghĩ để cho cha đến trường học cũ của mình làm giáo sư dạy lịch sử. Nếu như đổi lại người khác muốn an bài cho một người mất tích hơn 10 năm vào, trong thành phố công tác, kia không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, thật đúng là chưa tính là việc gì, cho dù không có những mối quan hệ kia của Mạnh gia, chỉ dựa vào thực lực không gian này ở bên ngoài thế giới kia, cũng là có thể dễ dàng làm được điểm này. Về phần Đường Chính Cầm, thì là không có kinh nghiệm ra ngoài làm việc, bà chỉ nghĩ đợi sau khi con trai kết hôn, thì ở trong nhà làm cơm cho con trai con dâu, đợi ngày hôm sau Tần Phong có con rồi, bà ở chăm sóc đứa nhỏ, hoàn toàn là ý tưởng của một người mẹ nên có. Cho con, thì con cứ nhận đi. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm thấp từ phía sau Tần Quốc Đào vang lên, thân ảnh của Tần Thiên Hào xuất hiện tại nơi đó. So với 7-8 năm trước, Tần Thiên Hào thần sắc không thể nghi ngờ kém hơn nhiều, cơ thể cường tráng lợi hại giờ đã trở nên gầy yếu, trên trán hiện ra một mảnh cho tàn, đặt ở trong con mắt thông thạo trung y đều có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là mệnh không còn lâu nữa rồi. Quốc Đào, con phải nhớ kỹ, người ta có lỗi chỉ là mẹ của con, không có bất kỳ lỗi gì với con. Nhìn đứa con lớn của mình, Tần Thiên Hào cũng là lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp, nhưng là ông ta cả đời cường ngạnh, cho dù tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cũng tuyệt không đồng ý ở trước mặt con trai lộ ra một mặt yếu đuối. Lời xin lỗi đối với người mà nói, thì khó lắm sao? Tần Quốc Đào thản nhiên nói một câu, năm đó nên cùng với người đối diện này cãi nhau. Ông đều đã chạnh cãi qua rồi, hiện giờ nói thêm nữa bất quá chỉ là lặp lại lời nói trước kia mà thôi. Ta không có làm sai, thì làm sao nói xin lỗi? Tần Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, nói, thành tựu cả đời này của nam nhân, cũng không ở tại anh ta có một người dạng gì. Lúc ta được vài tuổi, cha liền chết thảm rồi. Vậy thì thế nào? Ta vẫn sáng lập ra gia tộc của hiện tại. Mà con trai của con lúc 7-8 tuổi, đồng dạng mất đi cha mẹ. Nhưng thành tựu hiện tại của nó là gì đây? Chẳng lẽ chính con cũng không thấy sao? Vì vậy con không cần oán trời trách đất đi trách cứ ta, muốn trách chỉ có thể trách chính con không đủ mạnh. Tần Thiên Hào những lời này, tuy rằng từng chữ giết chết tâm, một chút cũng không cho Tần Quốc Đào thể diện, nhưng cũng là từng câu là thật, nhất thời thật sự khiến cho Tần Quốc Đào ngây ngẩn cả người, ông thậm chí cả một câu phản bác đều không nói ra được. Nghĩ lại một chút, Tần Thiên Hào nói không sai một chút nào. Chính ông ở trong nghịch cảnh này lớn lên, không chỉ ở thế giới bên ngoài người bình thường khó có thể tưởng tượng tài phú. Cho dù là ở không gian này, cũng là một tộc trưởng tay nắm quyền to. Mà Tần Phong con trai của Tần Quốc Đào, cùng cha mẹ gặp lại sau khi thất lạc so với Tần Thiên Hào còn bi thảm hơn, nhưng là thành tựu của hiện giờ của nó, chính là Tần Thiên Hào cũng khó mà so sánh được, hai người giống nhau là đều không có dựa vào sự bảo hộ của cha. Trái lại Tần Quốc Đào, sau khi đi vào thế giới này, vẫn luôn oán hận trách cứ Tần Thiên Hào, qua nhiều năm như vậy khúc mắc trong lòng đều không thể buông, so với cha của mình và con trai, Tần Quốc Đào đúng là có chút quá mức rối rắm chuyện năm đó. Người người nói có đạo lý, tôi không bằng người, đồng dạng cũng không bằng con trai. Nghe được những lời này của Tần Thiên Hào, Tần Quốc Đào trong lòng giống như đổ bình ngũ vị, các loại tư vị nhất tề xông lên trong lòng, so sánh với thành tựu của cha mình và con trai, ông cả ngày rối rắm việc này, thật là có chút lấy không ra được. Được rồi, cha con ta một hồi, cha ở thế giới bên ngoài lập nên cơ nghiệp kia, tất cả đều do con tiếp nhận đi. Nhìn thấy con trai lần đầu tiên ở trước mặt mình chịu mềm yếu, Tần Thiên Hào trong lòng cũng không có ý niệm cao hứng gì, khoát tay áo nói, mệnh của ta không còn lâu nữa, nhiều nhất sợ rằng sống được 7 ngày, nếu như con muốn đi thì ta cũng không níu giữ, ngày sau ở bên ngoài đốt cho ta ít giấy là được rồi. Tuy rằng không có nói ra lời níu giữ con trai lại, nhưng ý nghĩa trong lời nói của Tần Thiên Hào cũng là biểu lộ ra muốn Tần Quốc Đào lưu lại, sâu thẳm trong lòng ông, cũng không mong muốn sau khi mình chết đi, con cả là Tần Quốc Đào không đốt giấy để tang. Dựa theo đẳng cấp người luyện võ các ông phân chia, ông hẳn là ít nhất sống đến ngoài 100 tuổi đi. Tần Quốc Đào quay đầu lại đi đến, nhiều năm như vậy lần đầu tiên đối diện với cha, không biết vì sao, tại lúc trước sau khi nghe thấy lời nói kia của Tần Thiên Hào, những oán hận đối với ông của Tần Quốc Đào đã giảm đi rất nhiều. Tần Quốc Đào biết, Tần Thiên Hào hiện tại chẳng qua vừa mới hơn 70, dựa theo thân thể người luyện võ, sống thêm 3-40 năm thì tuyệt đối không có vấn đề đâu. Tài nghệ không bằng người, bị người đả thương, lại có thể thế nào đây? Tần Thiên Hào cười tự giễu, nói, chết sớm chết muộn đều phải chết, ngay cả có thể hoàn thành vương đồ thống trị kia thì có thể như thế nào đây? Quay đầu còn không phải là hoàng thổ nhất bát, ai có thể so với ai chiếm nhiều hơn một chút địa phương? Ở lúc tự biết đại nạn đến, Tần Thiên Hào coi như là đã thấy ra, sớm mấy năm theo đuổi mấy thứ kia hiện giờ nhìn xem nhưng là như thế buồn cười. Tôi quả thật không bằng cha, cũng không bằng con trai Tần Phong của tôi, nhưng tôi có một điểm mạnh hơn ông. Tần Quốc Đào nhìn cha, bỗng nhiên nói, người là một người cha thất bại, bởi vì con trai của người không thể vượt qua người, nhưng tôi thì không giống, con trai của tôi so với tôi mạnh hơn, là một người con tôi kém hơn người, nhưng là một người cha, người mãi mãi kém xa tôi. Lời nói này của Tần Quốc Đào chợt nghe có chút luẩn quẩn, nhưng tất cả mọi người ở tại đó đều nghe hiểu ý nghĩa của ông, dựa theo cách nói của Tần Quốc Đào, chính là một người cha, ông so với Tần Thiên Hào càng thêm có thành tựu. Được rồi, ta so ra kém hơn con, được rồi chứ. Nghe thấy Tần Quốc Đào tại chính mình sẽ phải qua đời thời điểm, vẫn là cùng với bản thân nói dốc mấy thứ này, Tần Thiên Hào không khỏi hơi dở khóc dở cười, ông cũng cảm giác được, bản thân thật không xứng chức phụ thân, không phải là không xứng chức, ngược lại hết sức thất bại. Kỳ thật là một người con, tôi mạnh hơn ông, tuy rằng là tôi được hưởng lấy ánh sáng của con trai mình. Tần Quốc Đào lại một câu có phần chúc chắc nói ra, từ trong lòng móc ra một bình sứ, trực tiếp ném về phía Tần Thiên Hào, nói, đây là Tần Phong luyện chế ra đan dược, có thể trị thương thế trên người cha, tôi không hiểu y dược, cũng không biết thật giả, có nguyện ý thử hay không liền xem chính bản thân người rồi. Tần Phong luyện chế ra đan dược. Tần Thiên Hào nghe vậy hơi sửng sốt, mấy ngày này sau núi cả ngày cuồn cuộn khói đặc ông cũng nhìn thấy được, nhưng trong lòng cũng không cho là đúng. Đan dược này nguyên bản chính là bản lĩnh của cao nhân thuật sĩ nước ngoài, rất chú trọng bình tĩnh, có ai lại gây ra động tĩnh lớn như Tần Phong. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tần Thiên Hào vẫn là theo bản năng mở ra bình sứ trong tay. Nhưng lúc bình sứ vừa mới ra, ánh mắt của ông đã sáng lên, bởi vì mùi thuốc tràn ra trong bình kia, trực tiếp khiến cho thần trí của ông chợt nhẹ lên, dường như thương thế đều trở nên khá hơn không ít. Đây là thuốc gì vậy? Tần Thiên Hào run giọng nhìn Tần Phong hỏi, ông có cảm giác, nếu như uống viên đan dược này vào, vốn dĩ tâm mạch tổn thương khó giải của ông, có lẽ thật sự có khả năng chữa trị tốt. Thiên Vương hộ tâm đan, xem như ông may mắn. Tần Phong chưa trả lời. Thân ảnh của Tần Đông Nguyên cũng hiện ra ở trong sân, nhìn Tần Thiên Hào thở dài, nếu đổi là người khác, viên đan dược này tôi khẳng định sẽ đoạt đi, là ông cũng xem như thôi, thuốc này không dùng nước mà uống xuống, bế quan 3 ngày, làm cho nội thương của ông cố gắng phục hồi lại. Tần Đông Nguyên tuy rằng rời khỏi không gian kia, nhưng cũng xem như là người trong Tần Thị, đối diện với năm đó duy nhất hậu duệ hoàng tộc bỏ chạy kia, Trong lòng Tần Đông Nguyên cũng là có cảm giác nói không ra, một phần hương khói tình này vẫn phải có. Thật sự có kỳ diệu như vậy sao? Ánh mắt Tần Thiên Hào mãnh liệt trợn tròn, ông nhìn thấu sinh tử, chưa chắc đại biểu cho Tần Thiên Hào nguyện ý đi tìm cái chết, đừng nói đan dược này có thể trị khỏi bệnh ông, cho dù là 1% hy vọng, Tần Thiên Hào cũng sẽ đi thử. Hừ, ông không tin thì có thể trả lại. Tần Đông Nguyên tức giận trả lời một câu, lần này anh ta luyện chế Thiên Vương Hộ Tâm Đan, có thể nói Tần Đông Nguyên đã ở thành tựu cao nhất của một đường luyện đan, tuyệt đối có công hiệu sinh bạch cốt cứu sống người. Ta tin, Tần Thiên Hào có thể lập nên cục diện như vậy, tự nhiên sẽ không phải là người già mồm. Sau khi trong miệng nói ra hai chữ đơn giản, dứt khoát liền đem đan dược trong bình sứ cho vào miệng, lúc đang chuẩn bị nhấm nuốt vài cái vào trong bụng, nhưng là phát hiện đan dược này vào miệng biến hóa, đồng thời một cỗ linh khí khổng lồ lan khắp cơ thể. Đi vào trong phòng bế quan đi. Tần Đông Nguyên tay áo phất một cái, một cổ lực đạo đem Tần Thiên Hào đưa tới căn phòng cách đó 7-8 mét, khi thân thể ở giữa không trung, Tần Thiên Hào đã khoanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay đặt ở hai bên đầu gối, bày ra một cái tư thế vận công. Tần Phong, ông nội của con ông ta không sao chứ? Trong miệng nói xong không lo lắng, nhưng là sau khi nhìn thấy Tần Thiên Hào uống xong viên đan dược kia, Tần Quốc Đào vẫn là đưa mắt nhìn về phía con trai. Không có việc gì, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc đâu. Nhìn thấy ánh mặt lo lắng của người ở trong sân này, Tần Phong mở miệng nói, 3 ngày sau tự nhiên sẽ có kết quả. Cha, chúng ta hay là trước đi tới gia tộc Âu Dương đi, con với Âu Dương Thiên Giám bàn bạc xong rồi, phải sử dụng lối đi không gian trong gia tộc của bọn họ. Đây nếu không, chúng ta đợi vài ngày rồi lại đi. Tần Quốc Đào nhìn thoáng qua trong phòng, thở dài, nói, nếu như ông ta không có việc gì, chúng ta lập tức đi. Được, vậy thì ở lại 3 ngày được rồi. Tần Phong gật đầu đáp ứng, đang nghĩ lúc nói chuyện, mày bỗng nhiên nhíu, nói, không phải nói xong rồi đi gia tộc của anh ta sao? Như thế nào anh ta lại trở lại? Thần thức của Tần Phong phát hiện, thân ảnh của Âu Dương Thiên Giám hiện ra ở bên ngoài trang viên, có lẽ là bởi vì Tần Phong nguyên nhân, Âu Dương Thiên Giám cũng không có cứng rắn xông vào, mà là cùng với người khác khách khí trò chuyện. Chương 1136, gây chuyện thị phi. Trưởng lão Thiên Giám, thất lễ không đón tiếp từ xa. Tần Quốc Quang cũng phát hiện Âu Dương Thiên Giám ở cửa, trong lòng cả kinh, vội vàng đi ra đón tiếp, đối phương danh tiếng cao thủ đứng đầu của Đông Đại Lục không phải để gọi không, nếu không phải hiện giờ doanh gia ở thời kỳ đặc thù, nói không chừng sẽ gõ chuông đón khách. Quốc Quang, Tần Tiên Sinh có ở đây không? Nhìn thấy Tần Quốc Quang đi ra đón tiếp, Âu trên mặt Dương Thiên Giám lập tức tràn đầy nét cười. Lúc trước Âu Dương Thiên Giám cũng là xưng hô Tần Phong là Tần gia, nhưng Tần Phong cũng là cảm giác có chút không được tự nhiên, cả ngày bị những người hơn 100 tuổi này kêu la chữ ông sợ tổn hại tuổi thọ của bản thân, vì vậy Tần Phong thống nhất làm cho bọn họ xưng hô chính mình là Tần Tiên Sinh. Hắn đang ở đây, xin mời Thiên Giám lão trưởng đi vào nói chuyện. Tần Quốc Quang cũng không sợ Âu Dương Thiên Giám sẽ tạo ra bất lợi gì, đối với doanh gia, dù sao hiện tại trong trang viên không chỉ có Hoàng Phổ Sơn, chiến lược đỉnh cấp của Hóa Kình Trung Kỳ, còn có Tần Phong và Tần Đông Nguyên sâu không lường trước được, chỉ sợ sẽ tập hợp cao thủ trong thiên hạ toàn lực tấn công doanh gia, đều chưa hẳn có thể đem doanh gia đánh đi xuống. Lão trưởng Thiên Giám, chúng tôi đang nói về mấy ngày nay muốn đi thăm hỏi người. Mấy người Tần Phong lúc này đều cách xa gian phòng Tần Thiên Hào bế quan kia, mà là ngồi ở sảnh phòng chính chuyên tiếp đón khách. Nhìn thấy Tần Quốc Quang dẫn Âu Dương Thiên Giám đi vào, Tần Phong cũng đứng dậy, nói có việc cầu người, thể diện lễ phép vẫn là cần phải làm. Không dám, Tần Tiên Sinh tùy thời đi, Âu Dương đều sẽ quét dọn giường chiếu đối đãi Tần Phong. Đứng dậy ngược lại khiến cho Âu Dương Thiên Giám có chút thụ sủng nhược kinh, cùng Tần Phong nhường lại một lần, ngồi ở dưới chỗ của Tần Phong. Không biết lão trưởng Thiên Giám lần này tới doanh thị là có chuyện gì đây? Sau khi ngồi vào chỗ, Tần Quốc Quang cho người lên trà, thì mới mở miệng hỏi ý đồ đến đây của Âu Dương Thiên Giám. Kỳ thật ông cũng nghĩ ra được, có thể làm cho một người luyện võ thập cấp liên tiếp đến nhà. Ngoại trừ Tần Phong ra cũng không có nguyên nhân khác. Việc này cùng với Tần Tiên Sinh có liên quan quả nhiên, Âu Dương Thiên Giám nhìn thoáng qua Tần Phong, nói, Tần Tiên Sinh lúc trước để tôi thăm dò tin tức của em gái, bây giờ đã có kết quả, tôi cố ý đến báo cho Tần Tiên Sinh một tiếng. Gia tộc Âu Dương là một trong những đại gia tộc cường thịnh siêu cấp lớn nhất ở đại lục phía đông, tai mắt của bọn họ trải rộng toàn bộ đại lục phía đông, trừ phi người kia sinh sống ở hải đảo động vật biển hoành hành, nếu không bọn họ muốn tìm kiếm một người, thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Hả? Lão trưởng Thiên Giám, em gái tôi hiện giờ ở nơi nào? Sau khi nghe được lời của Âu Dương Thiên Giám, đồng tử của Tần Phong chợt có rút mạnh một cái, so sánh với loại thân tình kia của cha mẹ, cảm giác của anh và em gái nhưng là càng thêm thâm hậu, hận không thể lập tức liền có thể nhìn thấy em gái. Cô ấy ở trong gia tộc Ito rồi. Âu Dương Thiên Giám mở miệng nói, Ito là gia tộc Nhật Bản, bọn họ luôn luôn hoạt động ở khi bờ biển Tây Bắc, quan hệ với chúng ta cũng không hòa thuận lắm, cũng không biết lệnh muội là như thế nào chạy đến chỗ kia. Vài thập niên trước khi thế giới bên ngoài xảy ra chiến tranh, tộc người Hán sống ở trong này, từng liên kết muốn đem gia tộc Nhật Bản của đại lục phía đông đuổi tận giết tuyệt, chỉ là không ngờ tới bọn họ làm sao lại có mấy người tu vi cao thâm, nếu như thật sự đánh nhau, thì gia tộc người Hán bên này, cũng chỉ sẽ chỉ là giết địch 1.000 tự tổn tại 800. Cho nên sau khi đuổi gia tộc Nhật Bản chạy tới vùng duyên hải Tây Bắc, hai bên đã có thỏa thuận là người Nhật Bản sẽ không rời khỏi địa bàn của mình, mà tộc người Hán của Trung Quốc cũng cực kỳ ít đến lãnh địa của bọn họ, trên cơ bản mọi người đều nước sông không phạm nước giếng. Về phần gia tộc Ito, chính là một gia tộc mạnh nhất trong những gia tộc Nhật Bản. Năm đó người luyện võ hóa kình trong gia tộc bọn họ thì có 10 người, trong đó có đủ người luyện võ thập cấp, thậm chí có người đoán nội tình trong gia tộc bọn họ rất có khả năng chính là đại cao thủ vượt qua thật cấp. Gia gia ở nơi kia có nguy hiểm gì không? Sau khi nghe thấy Âu Dương Thiên Giám giải thích một phen quan hệ hai bên, có chút lo lắng hỏi, đối với gia tộc đê hèn kia, Tần Phong là sâu sắc biết được, hơn nữa còn là căm thù đến tận xương tủy. Điều này tôi còn thật không biết. Âu Dương Thiên Giám lắc lắc đầu. Mở miệng nói, chỉ là tôi nghe nói lão đệ Thiên Hào bị thương, dường như cùng với gia tộc Ito có chút liên hệ, cụ thể là chuyện gì, thì tôi thật sự không biết. Căn cứ tin tức Âu Dương Thiên Giám lấy được, lão tổ của gia tộc Ito, hình như đã đến doanh gia một chuyến, lúc trở về thì bị thương nghiêm trọng, vừa may Tần Thiên Hào cũng là bị thương nặng khó trị, hai bên cứ như thế một đôi so sánh nhau, người sáng suốt tự nhiên đều biết rằng xảy ra chuyện gì. Còn có chuyện này, Tần Phong nghe vậy nhìn Tần Quốc Quang, tuy rằng biết Tần Thiên Hào bị thương, nhưng là xuất phát từ trong lòng một tia oán niệm, Tần Phong cho tới bây giờ đều không có tìm hiểu nguyên nhân Tần Thiên Hào bị thương. Mà vì thể diện Tần Thiên Hào, cũng là Nghiêm Câm Môn hạ con cháu của mình đem chuyện tình nói cho Tần Phong. Chính mình đánh không lại người khác, khiến cho đứa cháu từ trước tới giờ chưa gặp qua mặt mũi đi hỗ trợ, Tần Thiên Hào gánh không nổi. Chuyện này nói ra thì dài, sau tôi sẽ nói cẩn thận cho cậu nghe. Nhìn thấy Tần Phong nhìn về phía mình, Tần Quốc Quang cười khổ một tiếng. Sự tình bên trong có quan hệ đến một vài bí ẩn của gia tộc, Tần Phong đương nhiên có thể biết, nhưng Âu Dương Thiên Giám là người ngoài, Tần Quốc Quang lại là có chút không tiện nói ra. Tần Tiên Sinh, hai người các anh trước trò chuyện, ta hướng Hoàng Phổ Tiên Sinh lãnh giáo vài việc sống hơn 100 tuổi. Âu Dương Thiên Giám làm sao có thể ngay cả điểm nhãn lực này đều không có. Vừa nghe thấy lời Tần Quốc Quang nói, lập tức đứng dậy, tự mình tìm cho mình một cái cớ. Động khẩu thì có thể, bất quá động tay nhưng là không được rồi. Tiếng của Hoàng Phổ Sơn từ bên ngoài truyền ra, Âu Dương Thiên Giám đối với Tần Phong và Tần Quốc Quang chắp tay, sau đó đi ra cửa đi tìm Hoàng Phổ Sơn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đợi sau khi Âu Dương Thiên Giám rời khỏi, Tần Phong mở miệng nói. Chỗ này đã bị tôi dùng thần thức giữ lại rồi, có lời gì ông cứ việc nói, không phải sợ bị người khác nghe được. Thái độ của cha đối với Tần Thiên Hào, làm cho Tần Phong ý thức được, mặc kệ làm sai bao nhiêu chuyện, Tần Thiên Hào chung quy vẫn là ông nội của mình. Nếu như người kia, làm ông nội mình bị thương là một người luyện võ hóa kình thời kỳ cuối, nói không chừng việc này còn là rơi đến trên người mình. Chuyện này nói đến căn nguyên, vẫn là cùng cô bé Gia Gia kia có liên quan. Tần Quốc Quang cười khổ một tiếng, nhìn trộm một chút sắc mặt của Tần Phong. Ông biết rằng tình cảm của Tần Phong và người em gái này rất thâm hậu, sợ rằng Tần Phong khi nghe được tin tức tiêu cực liên quan đến Tần gia sẽ tức giận. Gia gia thế nào rồi? Tần Phong nghe vật lấy làm kỳ lạ, chính mình lúc trước và em gái ở cùng nhau, em gái từ trước tới nay đều là cực kỳ biết điều, làm sao tới không gian này nhưng là giống như biến thành một người hay gây chuyện, làm đến nỗi doanh gia này là gà bay chó sủa. Còn không phải vì cô ấy luôn muốn đi ra thế giới bên ngoài. Tần Quốc Quang ngữ khí mang theo chút oán giận, mở miệng nói. Cháu cũng biết, một lần mở lối đi ra ngoài không gian, sẽ tiêu hao toàn bộ nguyên khí của một người luyện võ hóa kình, chính là giống như Âu Dương gia những đại gia tộc kia, cũng chỉ là một tháng mới mở cửa một lần, điều này cần phí dụng tất nhiên cực kỳ đắt tiền, ngay cả chú cũng chỉ đi qua một lần. Cùng thế giới bên ngoài ngành thông tin lũng đoạn ở trong nước giống nhau, muốn ra vào không gian này chẳng những giá cả đắt tiền, hơn nữa còn là hai bên thu phí, khí đi ra, cần phải đưa phí dụng đi vào giao nộp. Sau đó lại có đảm bảo của gia tộc, như thế mới có thể thả người đi ra. Tần gia trước kia vụng trộm chạy ra ngoài 2-3 lần, gần như đem tiền dự trữ của Tần Thiên Hào tiêu xài vô ích, rơi vào đường cùng, Tần Thiên Hào không những cấm túc Tần gia, còn đem tất cả linh thạch đều khóa vào trong mật thất, không cho Tần gia tới gần. Lệnh cấm túc đối với Tần gia mà nói căn bản không phải là chuyện này, ngày thứ hai cô ấy liền không biết chặt tới chỗ nào rồi. Tần Thiên Hào yêu thương Tần gia, thứ nhất là áy náy với con trai lớn. Thứ hai là Tần gia ở lúc lấy lòng người thường được mọi người yêu thích, Tần Thiên Hào cũng không kéo được mặt mũi đi trách phạt cô ấy, vì vậy đối với lần này cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Thúc thủ vô sách ý chỉ bó tay không có biện pháp giải quyết vấn đề. Lần cuối cùng Tần gia đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài là thời gian nào? Tần Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi. Anh nhớ ra Úc Đảo phát hiện ra cái video. Tần Phong có thể khẳng định, người mà khách sạn ghi hình trên tuyệt đối là em gái anh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đại khái là 3 năm trước đây đi. Tần Quốc Quang có một chút không xác định nói. Ông ngày thường công việc bận rộn, đối với Tần gia chú ý cũng không nhiều. Chỉ có ở trong nhà sau khi bị mất linh thạch, tất cả mọi người mới nghĩ tới Tần gia. Thời gian có vẻ trùng khớp. Tần Phong ở trong lòng âm thầm thở dài một câu, trách không được chính mình nghĩ hết cách cũng không tìm thấy em gái. Vốn dĩ bản thân và em gái căn bản không phải người ở cùng một không gian, nếu như muốn tìm thấy ngược lại việc rất kỳ lạ. Nếu như sau khi ra ngoài không trở lại thì sao? Tần Phong tiếp tục truy hỏi, anh buồn bực nhất là, Tần gia cứ như vậy ngây ngốc đi ra thế giới bên ngoài, thì chỉ cần sau khi đi ra không cần quay trở lại là được. Làm sao cần đến 5 lần 7 lượt như vậy mà chạy ra bên ngoài đâu? Không thể nào, sau khi ra ngoài, nhất định phải trở lại. Tần Quốc Quang lắc lắc đầu, nói, người đi ra ngoài nhất định chịu giám thị của không gian này. Thông thường thời gian đi ra ngoài không được vượt qua 3 tháng. Nếu như vượt qua 3 tháng không quay về, cái không gian này không những phái người đi bắt, ngoài ra gia tộc vì cô ấy bảo đảm cũng sẽ phải chịu trách phạt. Tần Quốc Quang khi nói chuyện lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nếu không phải Tần Thiên Hào và một vị lão trưởng trong gia tộc Âu Dương giao tình tốt, riêng việc Tần gia mỗi lần ra ngoài quá hạn không về, thì cũng đủ để Tần Thiên Hào ăn không ít dưa chuột rồi. Quá hạn không về sẽ phái người bắt giữ. Tần Phong dường như hiểu rõ chút gì đó, hóa ra lần trước chính mình ở Úc Đảo phát hiện có người đuổi bắt em mình, là bởi vì chuyện tình ở không gian này, xem ra em gái cũng không phải lần đầu tiên làm việc này. Nói một chút chuyện lần này đi, gia gia là như thế nào gặp phải gia tộc Ito? Sau khi biết được bản lĩnh gây họa của em gái, Tần Phong đem đề tài quay trở lại, so sánh với vài việc trước kia. Tần gia lần này gây họa không thể nghi ngờ là muốn xé rách cả bầu trời. Trong lời nói Tần Quốc Quang mang theo oán khí, Tần Phong cũng là có thể hiểu được. Nha đầu kia, cô bén ó đem công pháp trong gia tộc trộm đi mất rồi. Tần Quốc Quang cũng không có giấu giếm điều gì, trực tiếp đem ngọn nguồn sự việc nói ra. Chương 1137. Gia tộc Ito. Công pháp, gia gia trộm cái này để làm gì? Tần Phong nghe vây giật mình sưng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi mơ mình nói. Nhà đầu kia không phải là muốn ban công pháp để đổi lấy linh thách chứ? Thế nhưng mọi người đều có công pháp của mình, gia gia có trộm được công pháp cũng không thể ban cho ai được. Cậu về trước nói đúng, nhưng về sau không đúng. Nghe được Tần Phong nói, Tần Quốc Quang nơ nu cười khô lắc đầu nói. Công pháp trong tộc là do Hoàng Phổ Thúc mang tới, không giống với hệ thống tu luyện ở không gian này, có thể nói là một phái riêng, đột phá, nếu so với công pháp tu luyện ở nơi này dễ dàng hơn nhiều đây. Tần Quốc Quang không nói Tần Phong đúng thật là không biết. Ở không gian này linh khí tràn đầy, nhưng công pháp tu luyện lại thiếu hụt, đó cũng là nguyên nhân cao thủ hóa kình rất hiếm. Tất cả gia tộc đều biết do có chỗ thiếu hắt, cho nên bọn hắn không ngừng hoàn thiện, đồng thời cùng tìm cách đánh cắp bí kíp công pháp của tộc Khai Si để học tập và tham khảo. Ở cái không gian này công pháp so với linh thách càng thêm quý giá và vô cùng trong yêu. Công pháp Ma Hoàng Phổ Sơn mang từ không gian kia đến lại là dùng để bù đắp vào chỗ thiếu hắt này, vì vậy mà Tân Thiên Hào mới có thể ở tuổi 70 đã đột phá đến thời điểm trung kỳ, nếu không kể cả hắn có tư chất tốt chi sơ cùng, không đủ sức đột phá tầng sơ kỳ kia. Quan hệ của Tân Thiên Hào đối với các gia tộc ở đại lục phía đông cung không tệ, cho nên Tân gia lấy trộm xong không dám bán cho các gia tộc có giao hảo với Tần gia, cho nên sau đó vùng trộm chạy tới vùng duyên hải Tây Nam, đem cái công pháp kia vùng trộm ban cho gia tộc Nhật Bản. Không giống các gia tộc ở đại lục phía đông đều là truyền thừa mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm. Người Nhật Bản đến đây từ thời Mạc Phủ, tổng cộng cũng chưa đến mấy trăm năm. Công pháp tu luyện của bọn họ, phần lớn đều là đánh cắp từ Trung Quốc. Cho nên công pháp bên Nhật Bản căn bản không giống với Đào gia công pháp. Sau khi có được công pháp của gia tộc mà Tần gia, bán đi xong người của gia tộc Ito ý thức được đây là một bộ công pháp, vượt qua hệ thống công pháp tu luyện của không gian này. Nhưng Tần gia rất thông minh, nàng bán đi bộ công pháp kia là bộ không tròn ven, thậm chí trong đó còn một ít cái biên. Điều này làm gia tộc Ito tức giận liền phái ngựa bắt Tần gia tới. Nhưng mà Tần gia cũng không phải là người mềm yêu mắc, cho gia tộc Ito dù dô bức cung. Nếu gia tộc Ito bức bác nàng qua, Tần gia sẽ tự đoàn tâm mắc tự vân. Rơi vào đường cung gia tộc Ito không nhưng không trả tân Tần gian, mà lại coi nàng là thương khách, ngoại trừ không cho nàng đi ra ngoài. Trong gia tộc Ito có thể tùy tiện đi lại. Khi đã sắp xếp ổn định ở phía Tần gian, gia tộc Ito sắp xếp hơn 10 cao thủ đến trang viên doanh thi đề xuất với Tần Thiên Hào. Muốn mua bộ công pháp đầy đủ của gia tộc Doanh Thị. Tần Thiên Hào căn bản không biết bí kíp công pháp bị Tần gia đem một phần ban đi, lúc ấy một mức cư tuyết. Bí cư tuyết nhưng người trong gia tộc Ito không có tức giận, nhưng lấy ra một phần công pháp chưa tròn vẹn đưa cho Tân Thiên Hào. Chứng kiến một phần công pháp đó xong, Tân Thiên Hào vừa sờ, vừa dân, ông không nghi tới công pháp của gia tộc Minh Bi gia tộc Nhật Bản kia biết được. Lúc đó liền lật mắt cùng gia tộc Ito kia đồng thu. Tuy rằng những người của gia tộc Ito đã là cấp 10 vò ra lâu năm, mà Tần Thiên Hào lại là cao thủ hóa kình trung kỳ chưa lâu, nhưng vì công pháp vẫn còn chưa thiếu hắt nên hai người coi như vò công ngang nhau. Ngoài ra Tần Thiên Hào tuổi đời nhiều, kinh nghiệm hơn nên còn chiếm thế thương phong. Tần Thiên Hào nuôi dân nên ra tay rất năng, nhưng người này nhìn thấy một màn này thấy không ổn liền hồ ngưng và nói ra công pháp là do Tần gia ban cho, hơn nữa còn nói Tần gia đang ở tại gia tộc Ito. Tần Thiên Hào có 3 người con trai, 4 người con gái, nhưng cháu thì mới chỉ có một mình Tần gia. Tuy rằng vài năm nay Tần gia mang cho ông không ít phiền toái, nhưng đối với Tần Thiên Hào vẫn cực kỳ yêu thương, cho nên vừa nghe xong liền có chút thất thần. Gia tộc Ito nhìn thấy Tần Thiên Hào phân tâm, liền dùng ám khí trong tộc đánh một chưởng lên ngực Tần Thiên Hào thanh trong thương. Nhưng Tần Thiên Hào nhanh đa phản kích phía dưới, nhưng người này không lấy được cái gì tốt, người đánh vào ngực Tần Thiên Hào, bị Tần Thiên Hào làm cho đang đứng ngã xuống chết ngay tại chỗ. Khi đang ở địa bàn của Tần gia, nhưng người của gia tộc Ito cùng đang bị trong thương bò chạy không dám quay đầu lại, mà Tần Thiên Hào cũng không còn sức lực đuổi theo, cố gắng chống đỡ thân thể về đến đình viên liền ngã xuống. Nếu không phải Hoàng Phổ Sơn di áp dung chân nguyên cứu chi sơ Tần Thiên Hào, cũng không thể chống đỡ đến hơn một tháng. Biết do toàn bộ nội tình chỉ có mấy người, nhưng Tần Quốc Quang là một trong số những người đó. Trôm là người trong nhà bán đi công pháp trong tộc, còn làm hai Tần Thiên Hào trong thương thiếu chất nửa mất mang. Làm ra những việc này Tần Quốc Quang có thái độ tốt đối với Tần gia mới là lạ. Việc này thật sự do Tần gia gây ra sao? Nghe được Tần Quốc Quang kề đầu đuôi sự việc, Tần Phong lập tức lắc đầu không thôi. Hắn thật sự không nghĩ tới Tần Thiên Hào bi thương trong hoàn cảnh như vậy. Ngôi môi minh rõ ràng là nguyên nhân. Nếu không phải nàng trộm công pháp trong tộc bàn đi cùng không có nhiều phiền toái như vậy xảy ra. Cha vốn là muốn để Hoàng Phổ Lao Thúc đi cứu gia gia về. Nhưng Hoàng Phổ Lao Thúc đã có người tìm tới cửa rồi. Không có thời gian đi đến gia tộc Ito. Tần gia hiện tại như thế nào cùng tôi cùng không do. Thực ra ngay từ đầu mọi người trong nhà và Tần Thiên Hào biết do Tần gia mất tích, chẳng qua là mọi người che giấu không cho người ngoài tộc biết. Tần Phong đối với Tần thì không biết bàn hay thủ, thậm chí còn không quen biết nhau, cho nên lúc trước họ không nói rõ với Tần Phong. Nhưng mà hiện tại tin tức Tần gia được Âu Dương Thiên dám nói ra, cha Tần Phong lại lấy thuốc trị thương chưa vết thương cho Tần Thiên Hào, mới khiến Tần Quốc Quang đem chuyện liên quan đến Tần gia nói ra. Gia gia có thể bị nguy hiểm hay không? Tần Phong châm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi. Xe không, cậu la không biết con bé kia, nàng từ trước tới nay chưa từng làm mình bị thiệt thòi. Tần Quốc Quang lắc đầu, từ khi Tần gia đi vào cái không gian này, dù là con em trong tộc hay người ngoài tộc nếu có ý niệm bắt nát Tần gia, không ai là không bị nàng trình cho thế thảm. Tần Phong do dư một chút rồi nói, không được, tôi phải đi đến gia tộc Ito một chuyến đem gia gia trở về. Dù như thế nào, Tần gia là nữ. Nếu bị người ta hạ dược hoặc là dùng sức mạnh cương bức thì sao chịu được đây? Tần Phong không dám để muội muội ở trong tay kẻ địch, vân nhất xảy ra việc gì, ứng cứu không kịp. Với tu vi hiện tại của cậu, gia tộc Ito không ai có thể đánh lại. Nghe được Tần Phong nói, Tần Quốc Quang gấp đầu nói. Những gia tộc Nhật Bản xưa nay hay dùng những thủ đoạn dơ bẩn, cậu cẩn thân bọn chúng xe đánh lén, rất khó đề phòng. Người trong rơi vò đào, coi trọng nhất là quanh mình trinh đài, nhưng người Nhật Bản khi ăn cắp được công pháp, dù bị bọn hắn sửa hoàn toàn nhưng cùng bố trợ cho vò đào, nên cùng coi nhiều chỗ quỷ gì, không thể coi thương. Không sao, cái đây bọn chúng còn thua ta xa. Tần Phong nghe vây nơ nụ cười, hắn hiện tại có thể xưng là một đại tông sư, nhưng Tần Phong xuất thân từ ngoại bát môn, thủ đoạn của hắn trên giang hồ không phải ít, chút môn đạo này của người Nhật Bản, Tần Phong căn bản không để ý. Vậy được tôi cùng cậu đi một chuyến. Tuy rằng trong nội tâm đối với Tần Gia Vân còn tức giận. Nhưng bất kể như thế nào Tần gia cung là con gái của đại ca, là cháu ruột của mình, Tần Quốc Quang Vân muốn mang nàng từ gia tộc Ito đi ra. Không cần, ông Vân còn phải ở lại trang viên này nữa. Tần Phong lắc đầu nói tiếp, có đồng nguyên đại ca ở đây cùng ông không cần lo về vấn đề an toàn, cha mẹ tôi trên người con không có tu vi, van nhất có gì xảy ra cần ông tới chăm sóc. Tôi tìm người dân đường đi cùng cậu, cậu cũng không biết gia tộc Ito ở phương nào. Tần Quốc Quang suy nghĩ. Cha hiền đang bê quan chữa thương, ông ta đúng thật là không thể đi được. Không phải là đã có sẵn người dân đường sao? Tần Phong cười cười, bỗng nhiên cao giọng nói, thiên giam trường lao không biết có thể theo gì áp tôi đến gia tộc Ito đi giao không? Có thể cùng Tần tiên sinh đi, Âu Dương tôi tất nhiên là cầu còn không được. Âu Dương thiên giam từ bên ngoài nói vòng vào, ông ta lần này đến đây là bao cho Tần Phong tung tích của Tần gia, tự nhiên là muốn cùng Tần Phong đi một chuyến đến gia tộc Ito. Tốt, chờ một chút chúng ta đi ngay. Tần Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tần Quốc Quang nói, Di Đen gia tộc Ito cần mất bao nhiêu thời gian? Bọn hắn bên kia phía bầu trời, nếu như đi bằng khinh khí cầu, cần mất khoảng 20 ngày. Tần Quốc Quang nói nếu như cậu đi bằng bộ pháp chân nguyên cái kia, không sai biệt lắm khoảng 10 ngày là tới. Tần Phong hiện tại đang ở vùng Đông Bắc, đây là đại lục phía đông có linh khí dồi dào. Số lượng hai thú tương đối thừa thớt, có thể thấy được các gia tộc lớn đều ở vùng này. Mà gia tộc Ito thì lại ở khu Tây Nam Gia Lành, chỗ đó không những Gia Lành, địa điểm căn cội, không những với động vật biển ở đó rất mạnh, việc động vật biển tấn công đều diễn ra hàng năm. Chương 1138. Niềm vui đã chết ở nơi khô cực. Túc Ngư nói sông ở gian nan khô cực chết hết niềm vui, hiện tại ở ra tốc Nhật Bản, tình huống này có điểm giống mấy nghìn năm chiến quốc lúc Tân Triều. Bên ngoài có cương đài hai thu gây AP lực, bên trong có CAC tốc khay xí chen ép trong mọi hoàn cảnh. Mấy cái gia tộc Nhật Bản nhưng la lai xuất hiện nhiều cao thủ, điển hình như là gia tộc Ito, thực sự so với những gia tộc ở đại lục phía đông thì mạnh hơn nhiều. Chỉ là gia tộc Ito có gì phải sợ, chỉ cần lao phu ta đi, bọn hắn nhất định ngoan ngoan giao người ra. Sau khi Tần Phong thu lại thần thức Âu Dương Thiên Giám, ở ngoài cung có thể nghe được hai người bên trong đối thoại về gia tộc Ito, Âu Dương Thiên Giám liền đi vào bất mãn nói ra. Âu Dương Thiên Giám, nhưng ngay ở gia tộc kia đều nhìn ra được là kẻ manh bắt nát kẻ yêu. Nhưng nhân vật có sức mạnh thì đối kháng lẫn nhau, gia tộc Nhật Bản sẽ là người ngồi ngoài hưởng lợi. Kể cả là gia tộc Ito trên căn bản là hàng năm đều hưởng Âu Dương, gia tộc dâng lên một số đồ quý, như là hai thu bên trong con có linh thách và CAC loại công phẩm khai si, cho nên khi nhắc tới gia tộc Nhật Bản, Âu Dương Thiên Giám trong dòng nói từ GAC sinh ra một cổ khinh thường. Trưởng lão Thiên Giám ngay nhất quyết không thể chủ quan đâu. Nghe được Âu Dương Thiên Giám nói, Tần Quốc Quang cười khô một tiếng, hơi chắt do dư nhưng vẫn nói ra, trưởng lão Thiên Giám, gia phu bi thương là do Ito gia tộc làm ra, người này tuy không lố mất ra ngoài nhưng thực lực là đạt tới tu vi cấp 10. Ai gì, thiên hảo lao đây là bi người của gia tộc Ito làm bi thương. Nghe được lời Tần Quốc Quang nói, Âu Dương Thiên Giám bị hoang sợ, ông là không biết Tần Thiên Hảo như nào bi thương, nhưng không ngờ Tần Thiên Hảo lại bi gia tộc Nhật Bản đánh cho bi thương thành như vậy. Đúng, cho nên trưởng lão xin chú ý nhiều hơn. Liên quan đến chuyên Tần Gian mang công pháp đi ban nên Tần Quốc Quang không muốn nói nhiều, chỉ là nhắc nhở Âu Dương Thiên Giám một câu, bởi bọn họ đang vì Tần gia mà không quan tâm tới chính mình. Ở đây có tân tiên sinh cấp 10 vo ra thì có gì sơ à? Âu Dương Thiên Giám giảm nhìn Tần Phong, không khỏi nở nụ cười. Ông ta tuy rằng sơ gia tộc Ito có nhiều bí mật, nhưng lại cảm thấy may mắn vì gia tộc Ito đã trêu chác tới Tần Phong, vừa vắn mân tay Tần Phong một lần giết trừ một lần những người trong tộc. Việc này không nên châm chê. Chúng ta đi sớm về sớm nghe được con có 10 ngày đường, Tần Phong đứng dậy nói bởi Tần Quốc Quang, chuyên bên này đành nhờ cây chú rồi, tôi phải cùng trưởng lão Thiên Giám đi một chuyến. Yên tâm đi, có tân tiên bồi, vấn đề kia không là gì cả. Tần Quốc Quang nhẹ gật đầu. Nếu không có Tần Phong thì Tần Đông Nguyên đáng được coi là đệ nhất đương thời. Tốt lắm, trưởng lão Thiên Giám chúng ta đi thôi. Tần Phong gọi Âu Dương Thiên Giám một tiếng, chi sau một khắc kia hai thân hình đa xuất hiện ngay bên ngoài trang viên. Trưởng lão Thiên Giám ở chỗ này phương tiện giao thông nhất định phải dựa vào hai chân sao. Một bên là nghe Âu Dương Thiên Giám chi phương hương đi, một bên là cùng Âu Dương Thiên Giám nói chuyện. Khi đến không gian này đã gần 2 tháng, thời gian một nửa là chạy còn một nửa là đi bộ. Đối với Tần Phong mỗi ngày có thể đi hơn 1.000 km, nếu như liên tiếp 10 ngày không ngu nghi chi chạy đi, như vậy lộ trình không sai biệt lắm là từ biên giới Trung Quốc đến Tân Mỹ. Tần Phong không hiểu lộ trình xa như vậy sao nhưng người bình thường kia có thể đi. Đương nhiên không phải, người bình thường đi ra ngoài đều dùng khinh khí cầu di chuyển. Âu Dương Thiên Giám lắc đầu cười nói, nhưng bên trong đài lúc sức gió không lớn, khiến cho khí cầu tốc độ rất chậm. Một ngày cùng chỉ đi được là 400-500 km, chứ không như chúng ta chính mình đi như vậy. Kỳ thật Âu Dương Thiên Giám có câu còn chưa nói, chính ông thời điểm ra ngoài sẽ có một cái khinh khí cầu riêng để sử dụng, tại trước mắt Tần Phong Âu Dương Thiên Giám không dám khoe khoang mà thôi. Hơn nữa Âu Dương Thiên Giám biết do Tần gia đối với Tần Phong là rất quan trọng, vì vậy lúc này mời cùng Tần Phong từ chay tới gia tộc Ito, đối với người có tu vi như Tần Phong mà nói, chỉ cần có thể nói với hắn vài câu Âu Dương Thiên Giám, cũng cảm thấy là đặc biệt rồi. Đúng là lao ra đà thành tinh, Âu Dương Thiên Giám làm nhưng thứ này cũng không uông phí, trong hơn 10 ngày đường, Tần Phong đa di áp hắn dài đây vì không ít nhưng vấn đề nan dài khi tu luyện, thường chỉ cần một câu đà làm cho Âu Dương Thiên Giám hiểu ra vấn đề. Âu Dương Thiên Giám cung đa hơn 20 năm tu vi trung kỳ vò ra, hiện tại tu vi cùng Hóa Kình đinh phong, chi thiếu chắc nửa là có thể tiến vào Hóa Kình hậu kỳ, trải qua nhưng vấn đề Tần Phong nói ông ta cảm thấy mình đã đến gần một bước, có lẽ chỉ cần một cơ hội có thể bước vào đến Hóa Kình hậu kỳ canh giới bên trong. Ma Tần Phong tâm sâu không lương được, làm cho Âu Dương Thiên Giám càng thêm kinh trong. Ông có thể cam giac được Tần Phong, Tuyết Không Phai bình thường chỉ là võ giả hóa kình hậu kỳ, nhưng Thư Khê Si không nói tới chỉ về thần thức những cao thủ hóa kình hậu kỳ, cũng không bằng được. Tân tiên sinh, chỗ đó chính là nơi đóng quân của gia tộc Ito rồi. 10 ngày sau, Tần Phong cùng Âu Dương Thiên Giám xuất hiện ở trên đỉnh núi cao, chỉ vào phía dưới một màng băng tuyết, Âu Dương Thiên Giám nói. Nơi đây tuy linh khí đầy đủ, nhưng chung quy lai qua mực lanh ra, rất ít gia tộc ở đại lục phía đông muốn đến đây, cho nên năm đó đa đem những người Nhật Bản nay trúc xuất tới đây. Cái hoàn cảnh này không được tốt lắm. Nhìn phía dưới một mảnh tuyết trắng, Tần Phong nhẹ gật đầu, nếu không phải hai người đều là một thân sức lực vò già, đa sớm đong băng, căn bản là không cách nào đứng ở trên cái đỉnh núi này, bởi vì do lạnh ngâm vào tần xương tùy, sơ là sức lực vò già cũng có thể đông lạnh chết mất. Sự cường đại của bọn hắn cùng là do cỏ đào ly này. Cam thu được Hàn Phong thấu xương, Âu Dương Thiên Giám thơ dài nói. Năm đó đem bọn họ đi đến chỗ này, thật ra chúng ta có chắc thất sách, nơi này hoàn cảnh khắc nghiệt làm cho bọn hắn tức dần có nghi lực phân đấu. Sông ở nơi gian nan khổ cực, niềm vui đã chết, thật sự không chỉ có Tần Phong mời hiên đức, Âu Dương Thiên Giám, cũng đã hiểu ra vì sao gia tộc Ito lại xuất hiện cấp 10 vò già, bởi chỉ có AP lực cường đại phía dưới, vò già mới càng dễ dàng đột phá. Bọn hắn không có cơ hội ấy. Tần Phong trên mặt hiện ra một tia cười lành, đối với người Nhật kia hắn cho tới bây giờ cũng không có tình cảm qua, nhưng năm gần đây người chết trên tay thu hạ của Tần Phong cung trinh là người Nhật Bản, số lượng nhiều nhất, ở cái không gian này Tần Phong không ngại cho bọn hắn thêm một ít giao huân. Hơn 30 người sức lực sơ kỳ vò già, hai người là hóa kình trung kỳ vò già. Nhìn tới phía chân, núi băng là một màng trắng xóa kéo dài phải tới 4-5 dặm lớn đến tân trang viên, Tần Phong lập tức đem thân chi của mình phong ra ngoài. Mà phía dưới kia trong trang viên là từng cố cường đài khí tức vò già, không che giấu xuất hiện ở trong đầu. Cái gì? Có hai cao thủ hóa kình trung kỳ. Nghe được Tần Phong nói về sau, Âu Dương Thiên Giám bị làm cho giật mình. Ông không quan tâm đến hơn 30 người hóa kình sơ kỳ vò già, nhưng là không thể nghĩ đến. Chính là trong gia tộc Ito gia tộc kia lại có hai người cùng mình đồng cấp vò già. Phải biết rằng, công pháp cao cấp tai cài không gian này rất thiếu, đều muốn được thăng cấp đến hóa kình trung kỳ. Thật là chuyện vô cùng khó khăn, coi như Âu Dương Thiên Giám năm đó, chính mình phải sử dụng hai khoa linh hai hách mới đột phá đến hóa kình trung kỳ, cho nên ông biết do cái này tân cấp rất khó khăn. Mẹ kiếp, thật là lòng lang dạ thú. Âu Dương Thiên Giám oan hận mắng một câu, cái này trong gia tộc Ito cất giấu hai người hóa kình trung kỳ vò già, cùng hơn 30 người hóa kình sơ kỳ, vò già, vậy mà hàng năm đều như con cháu mang tiền cống gia tộc Âu Dương, cái này do ràng đình làm tê liệt nhưng gia tộc ở Đông Phương, nhất định dấp tâm hai người. Cái này chỉ là một cái gia tộc Ito, nếu như có mấy cái gia tộc Nhật Bản như thế này, như vậy bọn hắn mà liên hợp lại sức lực lại, chỉ sơ cùng đủ để cướp sạch CAC gia tộc ở đại lục phía đông rồi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thiên Giám nhìn không được đổ một thân mồ hôi lạnh, gia tộc mình thật sự là an nhàn quá lâu rồi. Ha! Tại sao không có già khí tức đây? Tần Phong dùng thần thức cướp nhìn bên dưới nhiều lần, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn tin tương đối với mùi mùi có khí tức, chính mình chỉ cần một linh ứng xẻ phát hiện. Thế nhưng liên tiếp ra sốt nhiều lần không phát hiện tà khí tức của mùi mùi tồn tại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Điều này làm cho sắc mặt Tần Phong có chút khó coi. Người Nhật Bản luôn luôn có tinh ti tiên. Vạn nhất trong thời gian này có chuyện gì xảy ra. Tần Phong hăn chinh là có chút hồi hận không kịp. Coi như là đã giết toàn bộ gia tộc Ito. Cũng không đủ để giải mối hận trong lòng Tần Phong. Điều đó không có khả năng. Người của tôi nằm vùng trong tộc Ito, rõ ràng đưa tin tới đây, Tần tiểu thư chính là đang ở tại gia tộc Ito đây, nghe được Tần Phong lầm bầm nói như vậy, Âu Dương Thiên Giám thoáng cái trở nên khẩn trương. Phải biết rằng Tần Phong là người không dễ dàng nịnh bợ, nếu như gì áp đưa được sẽ là đề cho Tần Phong, thiếu một cái nhân tình đối với chính mình thì sẽ có trở lực rất lớn, nếu như nịnh bợ không đúng ngược lại sẽ là tai họa. Hơn nữa Tần tiểu thư tại gia tộc Ito vẫn còn gia chi, cũng sẽ không bị tổn thương sơ hai Tần Phong sốt ruột. Âu Dương Thiên Giám vội nói tôi đây liên hệ lại người trong gia tộc Ito, nhìn xem Tân tiểu thư là đang ở nơi nào. Nói xong Âu Dương Thiên Giám, lấy từ trong tay áo ra một cái so với năm đâm lớn hơn, một chắt là một con chim, đối với loài chim này Tần Phong nhưng là không có gì xa lạ. Thiên Giám trương lão, không cần phiền toái như vậy đâu, chỉ cần nhìn mấy lần qua gia tộc Ito ta cái gì cùng liên đa biết. Tần Phong khốt tay áo ngăn Âu Dương Thiên Giám muôn phong thích con chim kia, thân hình loài lên đà đi đến sơn núi. Trong miệng âm thanh nhưng lại truyền vào tay Âu Dương Thiên Giám, trưởng lão Thiên Giám ông ở lại chỗ này là tốt nhất, ta đi một chắt xe trở lại. Chương 1139, Kenji Ito. Tuy trong gia tộc Ito có hai vị cao thủ hóa kình trung kỳ, hơn nữa bảo vệ nghiêm ngặt, cách trang viên họ hơn 500 mét, có khu vực cảnh báo. Nếu như gặp kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sáng tối có thể phát ra cảnh báo. Nhưng những thứ này phòng vệ đối với Tần Phong mà nói, hầu như không khác nào là không đề phòng, chỉ thấy bóng Tần Phong như quỷ vậy, xuyên qua núi, không bị bất kỳ ai quấy nhiễu, trực tiếp đi đến trang viên mang phong cách của Nhật kia. Khu vực Tây Nam kia cũng không phải không có linh khí dồi dào. Sau khi đi vào trang viên xong Tần Phong, cảm giác linh khí ở đây còn sung túc hơn trên sườn núi, chắc hẳn gia tộc Ito xây dựng trang viên ở đây cũng không phải không có nguyên nhân. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng là bởi vì thời tiết ở đây trời rất lạnh, khiến cho người có tu vi sẽ luôn không kìm được vận chuyển chân khí trong cơ thể, bởi vì chỉ có như vậy mới giảm bớt lạnh cho mình. Kể từ đó, chẳng khác nào những người học võ ở đây, mỗi ngày ngoài ăn cơm ra thậm chí trong giấc mơ đều tự vận hành khí công. Cho nên hiệu suất tu luyện của họ đều vượt xa những người luyện võ ở địa lục phía đông, cũng khó trách có thể xuất hiện nhiều cao thủ hóa kình như vậy. Điều này có lẽ nhiều người hiểu nhưng lại không có mấy người muốn đến đây. Tần Phong khẽ lắc đầu, chắc chắn điều hắn nghĩ, những gia tộc lớn kia cũng đã biết. Chẳng qua vì điều kiện rất khó cho con cháu đến nơi này. Những thứ tiểu lâu la này có lẽ vô dung. Thần thức của Tần Phong kéo dài khắp bốn phía trong trang viên này. Chẳng qua hơi dừng một chút ở các võ giả thấp cấp sau đó lại rời đi chỗ khác. Sau một lát tập trung ở một vị võ giả hóa kình trung kỳ. Vị đã đến đại lục phía đông sao cũng không ở đây. Tần Phong có chút nghi ngờ. Thần thức của hắn chứng kiến hai vị võ giả hóa kình trung kỳ. Chân tay đều rất hoàn chỉnh, hiển nhiên không phải bị Tần Thiên Hào đánh gãy. Được rồi, tìm ra ra trước rồi nói sau. Tần Phong vừa nghĩ, thần thức tập trung vào một ông lão chừng 50-60 tuổi, đồng thời cả người cũng đến bên cạnh võ giả hóa kình trung kỳ ở giữa sân. Tất cả kiến trúc ở đây đều có mang phong cách Nhật Bản đậm đà. Kiến trúc của bọn họ phần lớn là thanh lịch mộc mạc, làm cho người ta cảm giác hết sức nho nhã. Trong viện bố trí là như vậy, ngoại trừ đàn đá và ghế đá ra cũng không có thứ gì khác. Hả? Là ai dòm ngó tôi? Kenji Ito đang ngồi xếp bằng tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Ngay khi anh ta đột nhiên cảm giác được tim mình đập nhanh lên, giống như quần áo trên người bị người khác lột sạch vậy. Kenji Ito biết rõ đây là bị người khác dùng thần thức quan sát mình. Mà người có thể thi triển thần thức đối với anh ta, chỉ sợ thấp nhất là cao thủ hóa kình trung kỳ. Kenji Ito rốt cuộc vươn người đứng dậy. Nhưng Kenji xuất ra thần thức, như thế nào cũng không thể phát hiện xung quanh vài trăm mét có người lạ tồn tại. Anh ta thậm chí có chút không chắc chắn, cảm giác bị thần thức lướt qua vừa rồi có phải thật hay không. Trong lòng cảm giác có chút không yên, Ito đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Đây là ra lần đầu anh ta đi ra ngoài sau hơn một tháng bế quan. Bởi vì đối với võ giả hóa kình trung kỳ mà nói, chỉ cần uống một ít nước lọc có thể đủ duy trì năng lượng cho cơ thể. Cậu là ai? Vừa đi ra khỏi phòng Kenji Ito liền thấy Tần Phong đứng giữa sân, lập tức không tự chủ được nheo mắt lại, lòng không kìm được mở miệng quát, thiên nhân hợp nhất. Cậu như vậy mà có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất sao? Trong mắt Kenji Ito, Tần Phong trước mặt giống như hòa với trời đất, hoàn toàn dung hợp với nhau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đối phương, Kenji Ito căn bản không có cách nào phát hiện sự tồn tại của Tần Phong, giống như anh ta không có cách nào nối liền trời đất vậy. Kenji thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Bởi vì anh ta có cảm giác đối phương giống như ngọn núi cao, uy nghiêm đã bao phủ lên cả anh ta rồi. Anh ta có lẽ lo lời nói và hành động của mình trêu chọc vào đối phương. Anh không cần biết tôi là ai, tôi tìm anh hỏi một ít chuyện. Câu trả lời của anh nếu làm tôi hài lòng tôi lập tức đi ngay. Tần Phong chắp tay sau lưng mắt quét liên tục nhưng không nhìn Kenji một cái. Tiền bối có việc hỏi, tôi biết sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Tần Phong càng thể hiện tư thế bí hiểm khó dò, Kenji lại càng cảm thấy áp lực, thái độ càng trở nên kính cẩn. Trong lòng anh ta hiểu rõ, cao thủ như vậy ra chiêu, chắc chắn là tấn công bằng thần thức, cơ hội kêu cứu cũng không có. Tuy rằng ở đại lục phía đông cũng có Phật tông tồn tại, nhưng đạo gia không thể nghi ngờ là đến không gian này trước, cho nên tiếng Hán là ngôn ngữ thông dụng ở đó. Bất kể là võ giả Nhật hay Ấn Độ Hàn Quốc, ở đây đều thống nhất nói tiếng Hán. Tiếng Hán của Kenji không tồi, chẳng những phát âm chuẩn xác rõ ràng còn nói ra một câu thành ngữ. Có một cô bé ở Tần Thị ở bên trong gia tộc anh, cô bé kia hiện đang ở đâu? Tần Phong hỏi, trong lòng cũng lo lắng cho em gái, căn bản không có tâm trạng nói những lời vô nghĩa với người trước mặt này. Tần Thị? Tần Thị nào? Nghe Tần Phong hỏi xong Kenji Ito sửng sốt một chút. Đại lục phía đông có nhiều gia tộc, nhưng anh ta chưa từng nghe qua gia tộc nào họ Tần. À, hẳn là Doanh Thị. Nhìn vẻ không hiểu của Kenji Ito, Tần Phong lập tức phản ứng lại, Tần Thiên Hào đã khôi phục Tần Thị, nhưng không ai ở đây biết Doanh Thiên Hào vốn gọi là Tần Thiên Hào. Ngài nói đến cô bé họ Doanh kia. Sau khi Tần Phong sửa lại cách nói, Kenji Ito rốt cuộc phản ứng lại, nhìn Tần Phong chăm chú, nói từng chữ ngài là người trong Doanh Thị. đại ca của tôi bây giờ ở đâu? Các ngài đã làm gì ông ấy? Trong gia tộc Ito tổng cộng có 3 vị võ giả thập cấp. Theo thứ tự là anh Kenji Ito và Kenichi Ito và Kenhikari Ito. Tuy thân phận họ đều giống nhau, nhưng anh em Kenji đã tiến vào hóa kình trung kỳ lâu lắm rồi, mà Kenhikari Ito mới đột phá hóa kình trung kỳ mấy năm trước. Cho nên quyền quyết của gia tộc Ito đều trong tay anh em Kenji Ito đấy. Thật ra việc nhỏ muốn mua bán như vậy sẽ không kinh động đến anh em Kenji Ito đấy, bọn họ chỉ có khi gia tộc khởi xướng chiến tranh hoặc là thời điểm sinh tồn mới xuất hiện. Nhưng qua một số người trong gia tộc xem xét, thấy gia pháp cô bé kia lấy ra, rất có thể giải quyết được sự khó khăn và phức tạp trong đột phá đến hóa kình trung kỳ, nên để 3 vị trưởng lão của Ito hiện thân. Qua khảo chứng, Kenji Ito cho rằng công pháp không đầy đủ này, chỉ cần hoàn chỉnh mấy vấn đề mấu chốt trong đó, tuyệt đối có thể hỗ trợ cho rất nhiều võ giả bị kẹt ở hóa kình sơ kỳ, thành công đột phá đến hóa kình trung kỳ. Công pháp như vậy, mặc kệ đối với gia tộc nào đều là sự tồn tại nghịch thiên. Bất luận tiêu phí bao nhiêu gia tộc Ito cũng muốn lấy được. Cho nên, sau khi bàn bạc, Kenichi Ito cũng chính là đại ca của Kenji Ito, quyết định tự mình đến doanh thị ở đại lục phía đông, đem bộ công pháp đầy đủ mang về. Chẳng qua Kenichi Ito đã đi nhiều tháng, vẫn không có tin tức nào truyền về, ngay khi Tần Phong hỏi tin tức Tần gia, phản ứng đầu tiên của Kenji chính là Tần Phong là người của doanh gia, mà đại ca anh ta đến doanh gia yêu cầu công pháp cũng đã thất bại. Tôi không phải là người của gia Ong thị, đại ca của anh tôi cũng không biết. Nhìn vẻ mặt đề phòng của Kenji Ito, Tần Phong nói, tôi đến đây chẳng qua muốn hỏi thăm cô bé họ Doanh kia, chỉ cần anh báo cho ta biết hướng đi của cô tôi sẽ lập tức rời đi. Tần Phong nói cũng không phải lừa Kenji, không nói đến Tần Phong là họ Tần không phải họ Doanh, coi như Tần Phong họ Doanh, hắn cũng sẽ không coi như mình họ Doanh đấy, huống chi với tu vi hiện giờ của Tần Phong, hắn có thể khai tông lập phái cần gì phải phụ thuộc gia tộc của Tần Thiên Hào. Ngài không phải họ Doanh. Nghe Tần Phong trả lời, Kenji Ito tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì theo suy nghĩ của anh ta, chỉ có gia tộc có công pháp nghịch thiên này mới xuất hiện được cao thủ như Tần Phong. Lặp lại lần nữa, tôi không phải họ Doanh. Tần Phong có chút không kiên nhẫn nói, anh nói hết chưa, nhanh báo cho tôi biết cô bé kia ở đâu. Tần Phong nói xong, Kenji rốt cuộc tin Tần Phong nói, bởi vì anh ta biết rõ những cao thủ ở đại lục phía đông luôn luôn rất muốn thể diện, bọn họ tuyệt đối không thừa nhận gia tộc không tương ứng với mình, như vậy đối với gia tộc là bất kính. Cô bé kia đi đâu, tôi cũng không biết. Hiểu rõ Tần Phong không liên quan đến doanh thị Kenji Ito, có chút lúng túng, ngài chờ một chút, tôi tìm người đến hỏi. Với tư cách lão tổ của gia tộc Anhem, Kenji Ito bình thường căn bản không hỏi về sự việc cụ thể của gia tộc, sở dĩ Kenji biết Tần gia vì liên quan đến công pháp kia. Nhưng đối với việc sắp xếp cho Tần gia, Kenji Ito tất nhiên không hỏi đến. Anh không biết. Nghe Kenji Ito nói xong, Tần Phong lập tức trợn mắt. Hóa ra mình kiên nhẫn hỏi cả buổi lại nhận được kết quả như vậy. Chương 1140, một chuyến đi vô ích. Tôi lập tức cho người đi hỏi. Nhìn thấy Tần Phong nổi nóng, Kenji Ito trong lòng cũng rất oan ức. Là một võ giả cấp 10, ông ta đâu có thời gian để đi quan tâm những chuyện vặt vãnh trong gia tộc. Nếu như ngay cả những chuyện như thế cũng quản thì Kenji Ito căn bản không thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại. Được, ông gọi đi. Tần Phong khẽ gật đầu, thu hồi thần thức đang bao quanh Kenji Ito. Kenji Ito chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Cảm giác bị trói chặt như vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Người. Kenji Ito vừa cất giọng, mới nói được một chữ, liền phát hiện ra, thần thức bao trùm mình nãy giờ, lúc này đã biến thành một cây châm, đâm thẳng vào đầu mình. Xung đột thần thức là hình thức chiến đấu nguy hiểm nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng. Lúc trước, anh trai của Kenji Ito, là Kenichi Ito đã suýt xảy ra cuộc chiến sinh tử cùng với Tần Thiên Hào, nhưng cả hai người đều không dám tấn công bằng thần thức, chỉ sợ không chống lại được đối phương mà chết tại chỗ. Cho nên sau khi cảm nhận được thần thức của Tần Phong xâm nhập vào trong đầu, Kenji vừa sợ vừa giận, vội vàng dùng thần trí của mình bảo vệ vị trí mà ông ta cho rằng quan trọng nhất, sau đó lại phân ra một phần thần thức đi đến chỗ thần thức của Tần Phong. Hừ, phân tán lực lượng, lại muốn chống lại đòn tấn công thần thức của tôi. Nhìn thấy hành động của Kenji Ito, Tần Phong không khỏi lộ một tia cười lạnh. Thần trí của hắn mạnh đến nỗi, một võ giả hóa kình đỉnh phong như Tần Phong còn không theo kịp, Kenji Ito chỉ là một võ giả hóa kình trung kỳ mà lại dám liều lĩnh như vậy. Trong mắt Tần Phong, ông ta chẳng khác nào đang muốn chết. Đối với những bảo hộ đó của Kenji Ito, thần thức của Tần Phong căn bản là không hề đếm xỉa tới. Thần thức biến thành hình dạng của cây châm, đâm thẳng qua hộp sọ của Kenji Ito, đi thẳng tới vùng nhận thức. A! Kenji Ito chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó, toàn bộ ý thức đều trở nên lơ lửng. Vùng ý thức của võ giả hóa kình gắn liền với các dây thần kinh não, vùng ý thức bị phá nghĩa là trung khu thần kinh của ông ta cũng bị phá hết. Nói một cách khác, Kenji Ito hiện giờ không khác gì một kẻ ngốc nữa. Phiền phức, lại còn phải tìm người. Đối với Kenji Ito ngây ngốc đang đứng ở trước mắt, Tần Phong cũng không liếc mắt nhìn, bởi vì ông ta bây giờ chẳng khác gì một kẻ ngốc. Khả năng của một võ giả hóa kình có thể khiến cho ông ta không mất mạng, nhưng vẫn phải sống như một kẻ không có đầu óc. Có lẽ tìm một người có địa vị nhưng có tu vi bình thường, có lẽ họ sẽ biết rõ tung tích của Gia Gia. Tần Phong đi ra khỏi sân nhà Kenji Ito, thần thức không ngừng quét qua trang viên. Quan sát một chút, Tần Phong tỏ ra vui vẻ. Khẽ lắc đầu, chỉ thấy khuôn mặt Tần Phong hơi méo đi một chút, cơ bắp không ngừng rung động. Sau khi dừng lại, diện mạo của Tần Phong đã không còn giống như lúc ở trong sân nhà Ito nữa. Tần Phong cũng không trốn tránh những người khác ở trong trang viên, mà đi thẳng tới nơi mình muốn đi. Hầu như mọi người nhìn thấy Tần Phong đều lập tức trốn đến con đường bên cạnh, có một vài người thậm chí còn quỳ xuống để bày tỏ lòng tôn kính. Bái kiến nhị trưởng lão. Sau khi Tần Phong đi vào một căn phòng lớn, toàn bộ những người vốn đang bận rộn đều dừng lại, cung kính quỳ lạy Tần Phong. Tất cả đứng lên đi. Tần Phong nói bằng tiếng Nhật, sau đó khoát tay một cái, chỉ vào một người trong đó, nói. Người ở lại, những người khác đều ra ngoài cả đi. Người Tần Phong vừa chỉ là một võ giả có tu vi hóa kình sơ kỳ. Vừa rồi, khi Tần Phong sử dụng thần thức đã quan sát được ông ta ra lệnh ở đây, chắc chắn là người quan trọng trong gia tộc Ito. Vì thế nên bây giờ Tần Phong mới tìm tới ông ta. Nhị trưởng lão, không biết người xuất quan tìm Hiroshi Ito là vì chuyện gì? Người đó mời Tần Phong ngồi xuống ghế, từ đầu đến cuối, mắt chỉ dám nhìn lướt qua chỗ ngực Tần Phong một chút. Tuy rằng, hôm nay nhị trưởng lão mặc một bộ quần áo người Hán rất kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đại trưởng lão quay về chưa? Người đó không dám nhìn thẳng vào mặt mình càng tiện cho một chút khác biệt giữa tướng mạo của Tần Phong và Kenji Ito. Sau khi ngồi xuống, Tần Phong nói, đại trưởng lão đi đã lâu, đã có tin tức gì về chưa? Đại trưởng lão lần trước không phải đã truyền tin về rồi sao? Nghe Tần Phong nói xong, Hiroshi Ito có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên nói, đại trưởng lão đang ẩn náu để dưỡng thương, đợi khi thương thế ổn định mới có thể trở về. Không phải đã bẩm báo với nhị trưởng lão rồi sao? Hóa ra là có chuyện như vậy. Trong lòng Tần Phong bỗng hiểu ra. Hóa ra để đả thương Tần Thiên Hào, Kenichi Ito cũng đã bị thương không nhẹ. Một mạng e rằng cũng đã mất đi nửa mạng nên không còn sức chạy về gia tộc Ito. Con bé nhà họ Doanh đó thì sao? Đi đâu rồi? Thấy Hiroshi Ito có vẻ nghi ngờ mình, Tần Phong tiếp tục hỏi tung tích của Tần gia. Con bé họ Doanh đó, cùng với một vài đệ tử trong gia tộc đã đi tham gia vào một cuộc gặp mặt của những tài năng trẻ ở Nghiêm thị, rồi. Tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ sự khác lạ của nhị trưởng lão, nhưng Hiroshi Ito nhất thời cũng không thể ngờ được, nhị trưởng lão ở trước mặt mình lúc này là do người khác biến thành nên vẫn trả lời. Cái gì? Đi Nghiêm thị? Nghe Hiroshi Ito nói, Tần Phong có chút dở khóc dở cười. Tần Phong đã từng nghe Âu Dương Thiên nói, Nghiêm thị cũng là một trong những gia tộc siêu mạnh ở Đông Đại Lục. Nghiêm thị cách trang viên của Doanh thị không xa lắm. Tần Phong không ngờ bản thân mình thì từ xa chạy tới nhà họ Doanh còn Tần gia, lại đi ngược chiều lại với mình. Vâng, nơi bọn họ tới cách địa bàn Doanh thị không xa, vừa hay có thể tiếp ứng được cho đại trưởng lão. Tuy rằng, lần này cử các thanh niên tài tuấn đi giao lưu có xúi dục của Tần gia, nhưng Hiroshi Ito còn có ý khác. Đó chính là có thể bí mật đưa Kenichi Ito đang bị thương trở về, mà không làm kinh động người Hán. Thật là phiền phức. Nghe được chuyện này, Tần Phong nhịn không được, chửi thầm một câu. Ngươi không phải là nhị trưởng lão. Đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong, sau khi Tần Phong nói mấy chữ vừa rồi, Hiroshi Ito cuối cùng đã có thể nhận ra, người này tuyệt đối không phải là nhị trưởng lão của gia tộc Ito. Kenji Ito trước kia khi quái vật biển tấn công thành đã từng bị thương. Ở bên góc phải trên trán ông ta có một vết sẹo, nhưng nhìn không rõ lắm bởi vì bình thường ông ta đều dùng tóc che lại. Thế nhưng vừa rồi, Hiroshi Ito nhìn thấy rất rõ, ở trên trán Tần Phong không hề có vết sẹo nào. Bởi vậy, ông ta mới dám đoán người ở trước mặt mình bây giờ là nhị trưởng lão giả mạo. Người thông minh thường đều không sống lâu. Nhìn thấy Hiroshi Ito nhận ra mình không phải là nhị trưởng lão của nhà bọn họ, Tần Phong lắc đầu đứng dậy. Khi ông ta còn chưa kịp nói đến câu thứ hai, một đạo thần thức đã phóng ra, đâm thẳng vào đầu ông ta. Cung tiễn nhị trưởng lão. Không phải ai cũng có gan đi dò xét vết sẹo trên trán Kenji Ito. Khi Tần Phong đi ra khỏi đại sảnh, những người đứng chờ ở ngoài cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Còn có một võ giả hóa kình trung kỳ, có cần giải quyết nốt không? Sau khi ra khỏi đại sảnh, Tần Phong nhìn về góc phía đông nam của trang viên, nhưng cuối cùng lại lắc đầu một cái, quay người bước về phía đỉnh núi. Lần này, hắn đến đây là vì muốn tìm Tần gia chứ không phải đến để giết người phóng hỏa. Tần tiên sinh, xin hỏi có tin tức gì của lệnh muội không? Âu Dương Thiên dám chờ ở đỉnh núi, nhìn thấy Tần Phong trở về vội vàng chạy ra nghênh đón, mở miệng hỏi. Tần tiên sinh, Tôi dám cam đoan trước khi chúng ta đến, lệnh muội thật sự là ở trong trang viên. Chỉ là thời gian này không biết đã đi nơi nào rồi. Khi Tần Phong xuống núi, Âu Dương Thiên Giám cũng không rảnh rỗi. Ông ta thả con chim ưng bên mình ra, hơn nữa cũng đã nhận được tin tức các thực. Chỉ là người mà ông ta sắp xếp vào gia tộc Ito có địa vị quá thấp, lúc trước chỉ vô tình gặp được Tần gia mà thôi, nên hiện giờ cũng không biết Tần gia đã đi đâu. Thiên Giám trưởng lão, hai chúng ta lần này tới đây tốn công vô ích rồi. Tần Phong cười khổ một tiếng, ngắt lời Âu Dương Thiên Giám, nói. Tần gia đã cùng một số thanh niên trong gia tộc Ito tới nghiêm thị, nói là muốn đi tham gia cái gì mà hội thanh niên anh tài. Nói xem, có phải là chúng ta đã tốn công rồi không? Hả? Còn có chuyện như vậy? Nghe Tần Phong nói xong, Âu Dương Thiên Giám cũng giật mình há to miệng, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói. Nghiêm thị hàng năm đều tổ chức hoạt động này, chuyên để cho những người trẻ tuổi tham gia. Đến đại lục phía Tây cũng có rất nhiều người tới tham gia. Từ trước tới giờ, các thị tộc Nhật Bản đều không tham gia, sao lần này lại tham gia chứ? Những người trẻ tuổi là lực lượng mà mỗi gia tộc đều hết sức coi trọng. Âu Dương Thiên Giám cũng biết hoạt động này của Nghiêm thị. Ông ta còn đã từng tham dự một lần, nên đương nhiên biết được nơi cổ động những thanh niên có tố chất này. Cho nên Âu Dương Thiên Giám cũng biết, các thị tộc Nhật Bản không biết vì nguyên nhân gì, nhưng từ trước tới giờ đều không phái đệ tử tới tham gia hoạt động này. Hàng năm, Nghiêm thị cũng chỉ gửi một bức thư mời tượng trưng tới các thị tộc này mà thôi. Không phải thay đổi mà vì bọn họ có tính toán khác. Được rồi, chúng ta lại tới Nghiêm thị đi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nhưng lại không giải thích gì với Âu Dương Thiên Giám. Dù sao cho đến bây giờ ông ta, cũng vẫn chưa biết Tần Thiên Hào là do đại trưởng lão của gia tộc Ito đả thương. Keng, keng. Khi Tần Phong quay người đi chuẩn bị đi, thì ở dưới chân núi bỗng vách lên một hồi chuông. Tiếng chuông hết sức rồn rập, lập tức vang dội toàn bộ địa bàn của gia tộc Ito. Ở trong không gian này, tiếng chuông có hai loại hàm ý. Một loại là chuông đón khách, mỗi lần chuông kêu sẽ cách nhau khoảng 10 giây. Tiếng chuông vang dội trầm bổng có nghĩa là đã có ý nghĩa cảnh báo. Mà tiếng chuông vang lên lúc này chính là kiểu chuông đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần tiên sinh, gia tộc Ito đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thiên Giám đi phía sau Tần Phong mơ hồ nhìn xuống dưới núi. Tần Phong liếc mắt xuống dưới, thản nhiên nói. Một võ giả cấp 10 chết. Và một người khác hình như là gia chủ hiện giờ của gia tộc Ito thì phải. Cái gì? Âu Dương Thiên Giám đang định nhấc chân lên thì bỗng lảo đảo, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngập sự kinh hãi. Chương 1141, Lâu Đài Nghiêm Gia Thượng. Quả thật đã chết mất một võ giả thập cấp. Giọng Âu Dương Thiên Giám đầy vị chua xót. Ông cũng không phải là thông cảm với gia tộc Ito chết người, nhiều cao thủ đồng cấp với mình nghe Tần Phong, hời hợt nói giải quyết xong một cao thủ thập cấp Âu Dương Thiên Giám. Không khỏi có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Người không chết, những không kém chết là bao nhiêu? Tần Phong nhàn nhạt trả lời. Nghe Tần Phong nói Âu Dương Thiên Giám giật mình hoảng hốt, trong lòng ông đã hiểu rõ, Tần Phong nhất định đã dùng thần thức để tấn công, mới có thể không có chút động tĩnh giải quyết một võ giả hóa kình trung kỳ thập cấp. Lúc này Âu Dương Thiên Giám chẳng qua là thấy may mắn là mình là bạn của Tần Phong chứ không phải là kẻ địch, hơn nữa cũng không đắc tội với Tần Phong. Nếu không, chỉ sợ bản thân hiện giờ cũng chỉ là một cái xác không hồn rồi. Đi thôi, đến Nghiêm gia, tìm Tần gia trước rồi hãy nói. Hiện giờ Tần Phong có chút bó tay rồi, xem ra em gái yếu mềm trước kia hiện giờ cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, cũng không biết em gái mất trí nhớ gặp anh trai sẽ phản ứng như thế nào. Nghĩ tới đây trong lòng Tần Phong cảm giác hơi lo lắng. Hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng nếu như em giá không biết mình, thì mình sẽ cảm thấy thế nào, hắn không biết mình thấy mất mát hay thất vọng. Cảnh báo dưới chân núi càng ngày càng rồn rập, bóng của Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám đã biến mất trên đỉnh núi cao. Đối với việc gia tộc Ito giải quyết việc một võ giả thập cấp của mình như đã chết thế nào hai người họ không quan tâm. Trưởng lão Thiên Giám, Nghiêm thị tổ chức hoạt động kia không thể chấm dứt nhanh như vậy. 8 ngày sau Tần Phong cùng Âu Dương Thiên Giám đã có mặt gần lâu đài của Nghiêm gia, hầu như hai người đã đi không ngủ không nghỉ. Âu Dương Thiên Giám đã đến cực hạn của cơ thể, chân nguyên tiêu hao hết, ngay cả Tần Phong trên mặt cũng có chút mệt mỏi. Nhưng đối với Âu Dương Thiên Giám mà nói, để ông ta đi một hành trình như vậy ông cũng cam tâm đấy. Bởi vì trong hơn 10 ngày này, qua sự chỉ bảo của Tần Phong, tu vi của ông ta đã có tinh tiến rất lớn, chỉ nửa bước nữa đã bước vào cảnh cửa háo kình hậu kỳ rồi. Chỉ cần Âu Dương Thiên Giám nguyện ý, ông tùy thời có thể bế quan, hơn nữa nắm chắc là sẽ thành công. Sở dĩ ông không vội về gia tộc để tiến hành đột phá vì ông còn muốn theo Tần Phong, nhiều thời gian hơn, hấp thu nhiều kinh nghiệm và tri thức từ hắn. Anh Tần, trên đường anh đã hỏi thăm vấn đề này rồi. Bây giờ Âu Dương Thiên Giám đúng là đau nhất cũng vui vẻ đấy, nghe Tần Phong nói xong vừa cười vừa nói. Hoạt động trao đổi này của Nghiêm gia mang tính chất cả không gian này, không riêng gì thanh niên ưu tú của đại lục phía đông tham gia, mà những gia tộc lớn của các đại lục khác cũng đến tham gia. Đại lục phía tây khoảng cách quá xa, cho nên chuẩn bị trước 3 tháng, hiện giờ mới hơn 1 tháng, đại hội giao lưu đoán chừng còn chưa bắt đầu, sao có thể chấm dứt được. Được rồi, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một thời gian sáng mai vào xem. Nhìn vẻ mệt mỏi của mình và Âu Dương Thiên Giám, Tần Phong cười khổ một tiếng. Bởi vì dùng hết sức để chạy, Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám đều không có đủ sức để dùng chân nguyên ngăn cắt bụi, như thế mới khiến mình chật vật như vậy. Tìm một dòng suối cách đó hơn 10 dặm, hai người cứ thế mặc quần áo nhảy xuống tắm. Sau khi tắm sạch sẽ xong lên bờ 5 phút, hai người đều dùng thân nhiệt để hong khô quần áo. Anh Tần, có muốn tìm người của Nghiêm gia thông báo trước một câu không? Cùng ngồi trên một tảng đá lớn, Âu Dương Thiên Giám hỏi. Tên thuộc hạ nuôi dưỡng vài chục năm dĩ nhiên là đã lâu rồi không ăn xương uống gió. Không cần, sáng mai tôi và ông trực tiếp đi tìm người là được rồi. Tần Phong nghe vậy lắc đầu. Nếu như Âu Dương Thiên Giám xuất hiện ở Nghiêm gia, mà nói thì nhất định sẽ gõ chuông đón khách. Nhưng Tần Phong lại không muốn làm ồn ào, muốn lặng lẽ tìm em gái sau đó thanh trừ hết gia tộc Ito kia mà thôi. Được rồi, Âu Dương Thiên Giám gật đầu bất đắc dĩ. Nếu ở cùng người khác Âu Dương Thiên Giám sẽ có quyền quyết định, nhưng ở cùng Tần Phong mấy ngày nay ông đã mất đi cái đặc quyền này, hầu như mọi việc cần thiết đều là Tần Phong quyết định. Trải qua cả một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, thần sắc của Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám đều tốt lên vài phần. Buổi trưa hai người đã đi vào trong lâu đài của Nghiêm gia. Nói là lâu đài, có lẽ nói là một thành phố thì đúng hơn. Bởi vì bố trí lâu đài của Nghiêm gia không khác gì một thành phố ở thế giới ngoài kia. Ngoại trừ ở thế giới bên ngoài là các tòa nhà cao tầng, còn đây là các tòa nhà cao 4 tầng bằng gỗ, như là tòa thị chính hay công viên thì không khác gì thế giới bên ngoài. Mặt khác ngoài cửa cũng không khác gì bên ngoài. Nhìn đám người hối hả đi trên đường, Tần Phong nhất thời còn cho rằng mình đã ra khỏi không gian này về thế giới bên ngoài kia. Có không ít cao thủ, Tần Phong quay đầu nhìn Âu Dương Thiên Giám cười nói, trên 100 võ giả hóa kình, còn bỏ 60-70 người dị năng cửu cấp, xem ra tất cả các cao thủ ở thế giới này đều tụ tập ở đây. Thần thức của Tần Phong tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có cách nào quét hết lượt lâu đài của Nghiêm gia, nhưng hắn dùng thần thức do xét xung quanh mình đã phát hiện gần 100 võ giả hóa kình, mặt khác người dị năng cửu cấp đến từ đại lục phía tây cũng không ít. Các gia tộc lớn nhỏ ở đại lục phía đông cộng lại sợ ít nhất cũng có đến 1000 người, xuất hiện ở đây cũng không thể ít hơn. Âu Dương Thiên Giám thở dài, nói chỉ là ở chỗ chúng tôi hầu như không biết cách tu luyện thần thức, người có thể thăng cấp hóa kình trung kỳ thật sự rất ít. Trong mấy nghĩ võ giả có thể thăng cấp lên hóa kình trung kỳ chỉ là 1/100, còn hóa kình hậu kỳ sợ là chỉ 1/1000 cũng khó. Có lẽ trong tối tăm cũng là ý trời, không gian này tuy rằng thích hợp với tu luyện nhưng công pháp lại không trọn vẹn, gông cùm xiềng xích ở chân của người tu luyện. Nếu không với linh khí đầy đủ của không gian này, đừng nói cao thủ hóa kình viên mãn, chỉ sợ là cao thủ phá vỡ hư không cũng có thể xuất hiện ở không gian này. Mấy nghìn võ giả, đây thật sự là thâm hậu. Nghe Âu Dương Thiên Giám nói, Tần Phong giọng cũng kinh hãi. Một con số khổng lồ, như vậy nếu như những người kia thật sự có thể tu luyên không biết, sẽ xuất hiện bao nhiêu võ giả hóa kình viên mãn, có lẽ thật có thể bước đến bước cuối cùng kia. Anh Tần, nếu không tôi tìm một người của Nghiêm gia hỏi một chút. Âu Dương Thiên Giám nói, lâu đài của Nghiêm gia diện tích không nhỏ, tất cả các gia tộc đều được sắp xếp ở các địa phương khác nhau, chúng ta chưa thể tìm được em gái anh ngay lập tức. Dùng liễm tức thuật của ông đừng bại lộ tu vi của mình. Tần Phong khẽ gật đầu. Lâu đài của Nghiêm gia tuy rằng không bằng một thành phố lớn ở bên ngoài nhưng ở đây ít nhất cũng hơn 10 vạn người. Muốn tìm được Tần gia trong đám đông đó dù là Tần Phong, cũng phải mất vài ngày đi lại mệt mỏi mới được. Nhưng Tần Phong vẫn dặn Âu Dương Thiên Giám một câu. Dù sao tuy rằng hắn phát hiện cao thủ hóa kình và người dị năng cửu cấp, nhưng cao thủ vượt qua cửu cấp không có một ai. Nếu như Âu Dương Thiên Giám lộ thân phận của hắn thì sẽ là chuyện phiền toái lớn. Anh Tần, yên tâm đi. Âu Dương Thiên Giám cười cười nhìn Tần Phong chăm chú. Đi đến một phòng giống bốt chị An ở thế giới bên ngoài nói, với một võ giả ám kình đang nằm trên ghế phơi nắng, người anh em, tôi muốn hỏi một chút, không biết gia tộc Ito của Nhật Bản được sắp xếp ở đâu? Hả? Âu Dương Thiên Giám sao lại nói chuyện khách khí như vậy? Nghe Âu Dương Thiên Giám hỏi, Tần Phong có chút nhíu mày. Phải biết rằng trong không gian này võ giả hóa kình và võ giả ám kình là sự khác biệt một trời một vực. Ai ôi, hóa ra là trưởng lão đại nhân sao? Nghe Âu Dương Thiên Giám hỏi, võ giả ám kình kia mở mắt. Tuy rằng xưng hô một chữ đại nhân và ngồi dậy, nhưng thần thái bên trong không có mấy kính cẩn. Không biết trưởng lão đại nhân nghe ngóng gia tộc Ito kia làm gì? Võ giả ám kình cười tủm tỉm nhìn Âu Dương Thiên Giám. Lúc này trong lâu đài của Nghiêm gia, tất cả có hơn 200 võ giả hóa kình. Bởi vì chỉ cần bước vào hóa kình, hoặc cửu cấp sẽ tự động thành trưởng lão các gia tộc hoặc nghị viên, cho nên những võ giả thập cấp thống nhất xưng hô là trưởng lão, cũng là một kính ngữ. Việc riêng, xin sắp xếp một chút. Âu Dương Thiên Giám lúc này biểu hiện không giống với cao thủ đệ nhất đại lục phía đông. Lúc nói chuyện cổ tay còn hoạt động một chút, dĩ nhiên là hơn một khối linh thạch lặng lẽ không tiếng động nhét vào lòng người võ giả ám kình kia. Trưởng lão đại nhân thật đúng là khách khí, chỗ gia tộc Ito đóng quân thì có thể tra ra được. Cảm nhận được viên linh thạch trong lòng bàn tay trưởng lão đại nhân, từ nơi này đi thẳng về phía trái, qua bốn đầu phố khoảng 5 dặm là đến. Chỉ đường cho Âu Dương Thiên Giám xong người nọ lầm bầm trong miệng, cũng không biết những người Nhật Bản này năm nay tại sao lại đến tham gia đại hội lần này. Nghe nói có mấy người trẻ tuổi còn rất lợi hại, mấy ngày nay có danh tiếng không nhỏ. Chương 1142, Lâu Đài Nghiêm gia, hạ. Thiên Giám trưởng lão, người của nhà họ Nghiêm đều như vậy sao? Đợi cho Âu Dương Thiên Giám đi vào, Tần Phong có chút dở khóc dở cười nói. Võ giả hóa kình hỏi chuyện còn phải hối lộ linh thạch. Người nhà họ Nghiêm cũng giỏi quá rồi, không sợ bị gia tộc trừng phạt sao? Nhận hối lộ trắng trợn như thế, hơn nữa còn là hối lộ của một võ giả hóa kình. Theo suy nghĩ của Tần Phong, chuyện này nếu báo lên trên, tên võ giả ám kình này nhất định là chịu không nổi. Trên bất chính, dưới ắt loạn. Tần tiên sinh, cậu biết nhà họ Nghiêm làm nghề gì không? Nghe Tần Phong nói, Âu Dương Thiên Giám cười khổ, nói. Nhiều thế hệ nhà họ Nghiêm đều làm nghề buôn bán, từ đủ các loại vật dụng đến tin tức, không có thứ gì mà bọn họ không bán. Ở nhà họ Nghiêm, bất kể là thứ gì, chỉ cần ngươi có thể bán đi thì chỉ có thể được thưởng chứ không bao giờ bị phạt. Cái gì? Còn có loại quy định lạ lùng này. Nghe Âu Dương Thiên Giám nói, Tần Phong không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nghiêm gia này thật sự quá khác với những gia tộc khác. Nếu như đúng theo lời Âu Dương Thiên Giám nói thì máu thương nhân có lẽ đã ngấm vào máu bọn họ rồi. Gia tộc này toàn bộ đều là thương nhân. Âu Dương Thiên Giám vừa cười vừa nói. Những thứ sử dụng ở trong không gian này, từ những thứ lớn như đại pháo ở bờ biển đến những đồ nhỏ như kem đánh răng, không có thứ gì mà nhà họ Nghiêm không buôn vào. Họ gần như đã chiếm thế độc quyền trong việc kinh doanh. Những gia tộc lớn nắm giữ thông đạo không gian như nhà Âu Dương hay nhà họ Hồng đều đặt việc bồi dưỡng đệ tử gia tộc lên hàng đầu, rất ít chú ý vào kinh doanh. Chỉ có nhà họ Nghiêm là ngoại lệ. Trong nhà họ Nghiêm, từ trưởng lão đến tộc trưởng, tất cả đều kinh doanh, rất hờ hững với việc tu luyện. Nói đến chuyện kinh doanh thì mặt mày đều hớn hở. Ở nhà họ Nghiêm, để đánh giá ai lợi hại hơn không phải nhìn vào tu vi, mà nhìn vào khả năng kiếm tiền của người đó. Đương nhiên, một võ giả hóa kình vẫn có vị trí rất riêng biệt. Không có những võ giả hóa kình này đảm bảo, tài sản nhà họ Nghiêm e là sớm đã hết sạch rồi chứ đâu còn được nở mày nở mặt như bây giờ nữa. Trong Nghiêm thị có tới hơn 50 võ giả hóa kình, hầu như mỗi ngày đều có một vị võ giả hóa kình đảm nhiệm công việc mở thông đạo. Cho nên việc lưu thông hàng hóa giữa hai thế giới, đối với Nghiêm thị trở nên rất thuận tiện. Cho nên cũng chỉ có nhà họ Nghiêm có đứng lên tổ chức thành công hoạt động giao lưu, trong toàn không gian này. Phải biết rằng, họ cũng không phải tự dưng bỏ tiền ra để tổ chức trên thực tế, họ thu được phí báo danh, ăn ở rất cao. Hơn nữa, trong 3 tháng hoạt động này, toàn bộ hàng hóa của nhà họ Nghiêm đều tăng lên gần như gấp đôi. Việc giao lưu với các gia tộc tham gia hoạt động, trong mắt nhà họ Nghiêm thuần túy chỉ là kiếm tiền. Bọn họ cả ngày chỉ biết nghĩ đến việc buôn bán, vậy võ giả hóa kình từ đâu mà ra? Tần Phong nghe vậy há hốc mồm, hỏi. Tu luyện không phải chuyện một chốc một lát, trong gia tộc của bọn họ có tới 10 mấy võ giả hóa kình, cũng không thể tất cả đều là mời từ bên ngoài tới chứ. Tiềm lực của gia tộc đó cũng không phải là thấp. Tần Phong vừa nói vừa bẻ các đốt ngón tay. Một gia tộc cường đại vẫn chủ yếu cần có vũ lực chèo chống. Nếu như toàn bộ nhà họ Nghiêm đều dựa vào các võ giả mời từ bên ngoài, đây cũng không phải là cách lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhà họ Nghiêm là gia tộc duy nhất trong không gian này, toàn bộ đều tu luyện nhờ linh thạch cực phẩm. Âu Dương Thiên Giám hơi im lặng rồi lắc đầu nói. 80% linh thạch trong không gian này gần như đều ở trong tay nhà họ Nghiêm. Sau đó, bọn họ chọn ra những đệ tử có tư chất tốt nhất, rồi cho sử dụng những linh thạch cực phẩm này để tu luyện, căn bản là không tính đến chuyện hao tổn trong khi tu luyện. Không gian này tràn ngập linh KHTHT, như kỳ là linh khí trôi nổi trong không khí. Muốn chuyển hóa thành chân khí hoặc chân nguyên của mình, thì phải trải qua một quá trình luyện hóa. Nhưng nếu sử dụng linh thạch để tu luyện, thì võ giả hoặc dị năng giả có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong linh thạch để biến thành chân khí của mình. Quá trình luyện hóa sẽ diễn ra đơn giản hơn. Hơn nữa, linh thạch càng tinh khiết thì di chứng của loại tu luyện này càng nhỏ. Vì vậy mà nhà họ Nghiêm bắt đầu vơ vét linh thạch một cách trắng trợn. Sau đó đưa linh thạch cho con cháu trong gia tộc tu luyện. Phương pháp này đã đem lại cho nhà họ Nghiêm mấy chục võ giả hóa kình. Những võ giả này cũng không phải chỉ biết một chút động tác võ thuật đẹp mắt. Trong quá trình tu luyện, họ thường bị gia tộc sắp xếp để chiến đấu với quái vật biển, cho nên thực lực của mỗi người đều rất mạnh mẽ, có thể làm nền tảng cho nhà họ Nghiêm. Sau khi nhìn thấy hình thức tu luyện này của nhà họ Nghiêm, cũng có một số gia tộc khác làm theo, nhưng sau khi thử họ mới phát hiện ra, họ căn bản là không đủ sức để tu luyện nhờ vào linh thạch cực phẩm. Nếu như cố làm theo, e là chưa luyện ra được một võ giả hóa kình thì gia tộc đã phá sản. Cho nên khi Âu Dương Thiên dám nói về nhà họ Nghiêm, cũng chỉ có sự thèm muốn và đố kỵ, chứ không hề có ý để nhà Âu Dương học theo. Trừ phi gia tộc Âu Dương cũng có nhiều kẻ thích buôn bán và tham tiền như vậy. Hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy. Tần Phong nghe được lắc đầu liên tục. Theo cách làm này, của nhà họ Nghiêm có thể sẽ tạo ra một số lượng lớn võ giả hóa kình. Nhưng việc này cũng không hề dễ dàng. Vì dùng linh thạch tu luyện, chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới hóa kình sơ kỳ. Nếu hư sử dụng linh hạch, có lẽ sẽ có thể tiến vào hóa kình trung kỳ, còn cao hơn nữa cơ bản là không thể được. Trong không gian này, võ giả hóa kình hậu kỳ căn bản là không có. Sức mạnh của nhà họ Nghiêm như vậy là đã đủ dùng rồi. Âu Dương Thiên Giám cũng có chút dở khóc dở cười với cách hành xử của nhà họ Nghiêm. Từ cách đây vài chục năm, rất nhiều gia tộc đều chê cười nhà họ Nghiêm, không ngờ vài chục năm sau, Nghiêm gia lại càng ngày càng cường thịnh. Hay, anh trai này, tôi thấy cậu tướng mạo đường đường, tuyệt đối không phải là người thường. Lần này tới Nghiêm gia chúng tôi chắc là muốn xây dựng đại nghiệp hả? Khi Tần Phong đang định tới chỗ gia tộc Ito nhìn một chút, thì một người trung niên gầy gò vóc dáng như khỉ chạy đến bên cạnh, kéo vạt áo Tần Phong. Miệng liến thoáng khen Tần Phong. Xây dựng đại nghiệp. Tần Phong vẻ mặt không hiểu hỏi. Sự nghiệp như thế nào thì được gọi là đại nghiệp? Đương nhiên là nổi danh trong lần giao lưu này rồi. Người đó nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Chỉ cần cậu có thể có được danh tiếng của thủ lĩnh mới, vậy chẳng phải sẽ lập tức dương danh tứ hải. Không người nào không biết, đó không phải là xây dựng đại nghiệp rồi sao? Hai Z, ông nói thì tránh xa tôi ra một chút đi. Nước miếng bắn hết lên mặt tôi rồi. Tần Phong khoát tay, đẩy người đó ra xa. Hắn có thể nhận ra, người trung niên này chỉ là một võ giả minh kình. Nếu không Tần Phong cũng không cho ông ta nắm vạt áo rồi. Cứ coi như là tôi muốn làm đại nghiệp đi thì có liên quan gì tới ông? Tần Phong nhìn người đó, cười nói. Tu vi của ông còn không bằng tôi đâu, cẩn thận khoác lác quá rách bụng. Ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, Nghiêm gia chúng tôi không dùng tu vi để luận anh hùng. Người đó không thèm để ý chút nào tới lời nói của Tần Phong, móc từ túi quần ra một cuốn sách mỏng, nói. Anh trai, đây chính là bảng anh hùng mà nhà họ Nghiêm chúng tôi đã bỏ công sức để sửa lại. Trong này chia thành thiên bảng, địa bảng và nhân bảng. Ở trong đó có tên của tất cả những thiếu niên anh hào có khả năng đoạt giải, cần cái gì là có thứ đó. Ba bảng thiên địa nhân này, tổng cộng chỉ có giá 5 khối linh thạch. Đây là giá chọn gói. Nếu như cậu mua một bảng thì là 2 khối linh thạch trung phẩm. Anh trai, thấy vụ làm ăn này có lời không? Làm ăn lời lãi thì liên quan gì tới tôi? Tần Phong vẫn tỏ ra khó hiểu, ngơ ngác hỏi. Tại sao tôi phải mua 3 cái bảng này, ở đó có tên của tôi không? Cậu tên là gì? Người đó nghe vậy, hơi ngạc nhiên nói. Nói tên cậu đi, tôi đây sẽ tra miễn phí cho cậu một lần. Tôi là Tần Phong. Nếu như đã biết rõ em gái bình an, Tần Phong cũng không vội gì. Ngược lại, hắn muốn xem cái gọi là thiên địa nhân, bảng này có tên của những thiếu niên anh hùng nào, không biết nhà họ Doanh có ai trúng cử hay không? Họ Tần à? Nghe Tần Phong nói tên, người đó nhíu mày, cũng không lật cuốn sách mà nói luôn. Không có thiếu niên anh hào nào họ Tần, có lẽ là tên của cậu không có ở trong bảng này đâu. Không có tên của tôi thì sao tôi phải mua chứ? Tần Phong nhìn cười, nói. Hay là thôi đi, ở trong đó không có tên của tôi mà dám gọi là thiên địa nhân bảng. Nghiêm gia các người định lừa đảo hả? Hai Z, nghe Tần Phong chê bai Nghiêm gia, ông ta cũng không tức giận, người lại còn cười hì hì nói. Trên đời này quá nhiều thiếu niên anh hùng. Như anh trai đây, tài năng vẫn chưa bộc lộ nên Nghiêm gia chúng tôi đương nhiên là chưa biết. Nhưng điều này không có nghĩa là thiên địa nhân bảng của chúng tôi vô dụng. Có tác dụng ở chỗ nào? Tần Phong hỏi. Tác dụng lớn là khác. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu cậu có bảng này, trong tay sẽ có thể biết được đặc điểm của tất cả các thiếu niên anh hùng, của các gia tộc khác. Đến lúc đó, khi tiến hành tỉ thí, chẳng phải là có thể bách chiến bách thắng sao? Người của nhà họ Nghiêm đúng là có tài buôn bán. Cho dù Tần Phong không có ý định tham dự đại hội này, cũng đã bị ông ta thuyết phục, muốn xem trong không gian này có những thiếu niên anh hùng nào. Được rồi, 5 khối linh thạch, đưa 3 cái bảng đó đây. Tần Phong đưa ra 5 khối linh thạch rồi cầm cuốn sổ mỏng của ông ta về. Này, ông đừng đi vội, tôi còn có chuyện muốn hỏi ông. Nhìn thấy ông già đó cầm đựa linh thạch liền chuẩn bị lùi vào trong đám đông, Tần Phong liền gọi ông ta lại. Nhưng đúng lúc này, ở cách Tần Phong khoảng 4-5 mét lại có một giọng nói vang lên. Bán thiên địa nhân bảng mới nhất đây, Nhanh chân lên, giá chỉ có 3 khối linh thạch. Cậu muốn làm gì? Chúng ta đã thanh toán xong rồi, chẳng lẽ cậu còn định trả lại hàng sao? Nghe tiếng Tần Phong gọi mình, ông ta giống như là bị giẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên, hét. Tôi biết là người khác đều bán với giá 3 khối linh thạch, nhưng chúng ta đã nói rồi, đừng mơ tôi trả lại cậu 2 khối linh thạch. Chương 1143, cao thủ trẻ tuổi. Nhà họ Nghiêm này quả nhiên đều là gian thương. Nghe ông ta nói, Tần Phong không khỏi lắc đầu cười. Nhìn bộ dạng của ông già đó, bảo ông ta trả lại 2 khối linh thạch có lẽ ông ta còn khó chịu hơn bị giết. Hê hê, đa tạ, quá khen rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đối với cách gọi là gian thương, ông ta cũng không cho rằng đó là nghĩa xấu, ngược lại còn có chút tự đắc, nói. Nghiêm lão thực tôi trước nay buôn bán đều không lừa người già và trẻ nhỏ. Nói thật cho cậu biết, đây chính là bảng thiên địa nhân mới nhất, thứ bọn họ bán đều là của ngày hôm qua, nên mới bán với giá 3 khối linh thạch. Được rồi, lát nữa chúng ta nói về cái này sau. Tần Phong khẽ xoay cổ tay. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một khối sáng óng ánh, to tầm bằng ngón tay cái, nói lớn. Không biết ông có thông thuộc lâu đài Nghiêm gia không, tôi cần một người dẫn đường. Ông thấy mình có thể đảm nhiệm được không? Linh thạch thượng phẩm. Nhìn thấy khối linh thạch trong lòng bàn tay Tần Phong, Nghiêm lão thực lập tức thở gấp. Nghiêm gia tuy rằng không thiếu linh thạch thượng hạng nhưng đều giới hạn dành cho các võ giả. Những linh thạch lưu thông bình thường đều là trung phẩm hoặc loại hạ phẩm. Loại linh thạch thượng hạng là vô cùng hiếm gặp. Không sai, linh thạch này ông có muốn lấy không? Tần Phong vừa cười vừa nói. Hắn biết rõ, loại người như Nghiêm lão thực này hỏi gì cũng sẽ nói nhảm, nhưng chỉ cần đưa linh thạch ra thì cái gì cũng sẽ nói. Đương nhiên, dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Một khối linh thạch thượng phẩm bằng cả 100 khối linh thạch trung phẩm. Nghiêm lão thực một ngày cũng không kiếm được nhiều như vậy, lập tức gật đầu nói. Nghiêm lão thực tôi sinh ra ở lâu đài này, không nơi nào mà tôi không biết. Để tôi dẫn đường, hai vị nhất định sẽ hài lòng. Vậy thì tốt, vậy đưa bọn tôi đến chỗ ở của gia tộc Ito. Tần Phong ném viên linh thạch cho Nghiêm lão thực. Hắn cũng không sợ ông ta chơi xấu gì, vì càng là gian thương sẽ càng không làm mấy chuyện trộm tiền như vậy, thông thường đều là lấy tiền sau sẽ làm việc rất tốt. Nơi ở của gia tộc Ito. Nghe Tần Phong nói, nụ cười trên mặt Nghiêm lão thực liền dừng lại, e dè hỏi. Hai vị là người của gia tộc Ito sao? Không phải, con mắt nào của ông thấy chúng tôi là người của gia tộc Ito? Tôi lẫn quá rồi, mong hai vị đừng nóng giận. Nghe Tần Phong không phải là người của gia tộc Ito, nụ cười của Nghiêm lão thực lập tức trở lại, cười xòa nói. Hai vị cũng biết, chúng ta không chào đón người Nhật Bản lắm. Nếu hai vị là người của gia tộc Ito, thì phí tổn này sẽ tăng lên gấp bội. Hả? Người của gia tộc Ito đắc tội với các ông hả? Tần Phong nghe vậy hơi ngạc nhiên. Theo lời của Âu Dương Thiên Giám, những gia tộc Nhật Bản kia tới những vùng xa xôi đã 6-70 năm. Mà trong mấy chục năm đó, họ cơ bản rất ít khi qua lại với người của Đông Đại Lục. Có một số người trẻ thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của người Nhật Bản. Không phải đắc tội với chúng tôi. Nhà họ Nghiêm chúng tôi là người làm ăn, sao có thể kết thù kết oán với người khác chứ? Nghiêm lão thực lắc đầu, nói. Nhưng người của gia tộc Ito thật sự là quá cuồng vọng. Liên tiếp mấy ngày, bọn họ mượn danh nghĩa giao lưu, đả thương không ít người của Đông Đại Lục chúng ta. Hơn nữa còn rất cuồng ngôn, nói chúng ta chẳng có ai có tài. Mối thù giữa người Hoa và người Nhật Bản dường như đã khắc rất sâu. Không gian này tuy tách biệt nhưng dù sao cũng có đi lại với thế giới bên ngoài. Hơn nửa thế kỷ, người của thế giới bên ngoài bị ngoại xâm đã khiến cho rất nhiều võ giả ở không gian này đều không cam lòng. Cho nên sau khi gia tộc Ito đến đây, liền trở thành đối tượng cho mọi người ở Đông Đại Lục chỉ trích. Có một số người trẻ tuổi nóng này còn đến khiêu chiến, muốn làm cho gia tộc Ito mất mặt để đuổi bọn họ ra khỏi nơi này. Nhưng điều khiến nhiều người không ngờ tới đó là, trong mấy người trẻ tuổi của gia tộc Ito tới đây là Anfnafi, có một số người thân thủ không tệ. Trong đó có một võ giả trẻ tuổi, chỉ khoảng 28 tuổi đã là võ giả ám kình trung kỳ. Tỷ thí phải tiến hành giữa các đối thủ tương xứng, nhưng điều khiến cho mọi người khiếp sợ là, mấy ngày nay, đã hơn 10 người trẻ tuổi đến khiêu chiến với gia tộc Ito, nhưng không một ai thắng, toàn bộ đều bại trận. Hơn nữa, người của gia tộc Ito ra tay rất tàn nhẫn. Có mấy trận đấu ký giấy sinh tử, đều đánh chết tại chỗ các đệ tử Đông Đại Lục. Điều này đã khiến cho người người phẫn nộ. Đến cả nhà họ Nghiêm luôn luôn hòa khí sinh tài mà nhìn thấy người của gia tộc Ito, cũng muốn cho một đao. Vị thiếu niên anh hùng này, không lẽ muốn đi khiêu chiến người của gia tộc Ito hay sao? Nghiêm lão thực nhìn Tần Phong từ trên xuống dưới. Ông ta tuy không nhìn ra tu vi của Tần Phong, nhưng từ thái độ kính cẩn của lão già ở bên cạnh đối với Tần Phong, Nghiêm lão thực cũng có thể đoán ra Tần Phong, nhất định là đệ tử của đại gia tộc nào đó, muốn đi vào lâu đài Nghiêm gia rèn luyện. tôi nói ông dẫn đường thì cứ dẫn đường là được rồi, nói nhiều như vậy để làm gì? Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Lão Thực. Nói thật, Nghiêm Lão Thực cũng không xứng để làm người dẫn đường cho lắm. Ông ta lắm mồm như đàn bà, miệng lúc nào cũng nói không ngừng. Được, được, chúng ta đi nào. Chỗ ở của gia tộc Ito hơi. Nghe Tần Phong nói, Nghiêm Lão Thực vội vàng đi trước, nhưng miệng vẫn không nghỉ, nói lan man. Đừng thấy nhà họ Nghiêm chúng tôi là người làm ăn cũng có phân chia thân sơ đấy. Chỗ ở của gia tộc Ito là ít linh khí nhất. Nói nhiều cũng có cái tốt của nói nhiều. Trên đường đi, Tần Phong cơ bản đã có thể nắm được đại khái tình hình của lâu đài này, đến hình thức hoạt động của đại hội giao lưu này cũng đã nắm được 7-8 phần. Cái gọi là giao lưu, thật là chính là một cuộc đấu võ của những người trẻ tuổi. Tất cả những người trẻ tuổi của các gia tộc trong không gian này đều có thể báo danh tham gia, sau đó tập trung ở một chỗ để tiến hành tỉ thí. Ban đầu có 1.000 người, sau đó sẽ đấu để còn lại 100 người, tiếp theo là đến 30 người, 10 người, 3 người, cuối cùng là người chiến thắng. Nói chung, chỉ cần có thể bước vào top 100, cũng đã có thể gọi là nổi danh trong giới trẻ tuổi của thế giới này rồi. 100 người đó cơ bản đều có tên trong thiên bảng của thiên địa nhân bảng. Còn từ thứ 101 trở đi đến số 200 sẽ có tên, trong cao thủ địa bảng. Còn từ 201 đến 300 đương nhiên là ở trong nhân bảng. Căn cứ vào danh sách vài năm qua, thiên địa nhân bảng sẽ chọn ra đại khái một danh sách mới. Thứ mà Nghiêm Lão Thực lấy ra chính là như vậy. Cùng với sự thay đổi của cuộc so tài, danh sách này cũng sẽ không ngừng thay đổi. Ngoại trừ danh vọng, tham gia đấu như vậy còn có lợi ích gì? Tần Phong lên tiếng hỏi. Hắn xuất thân từ ngoại bát môn, không quan trọng những thứ danh tiếng đó, thực lợi mới chính là những thứ người trong giang hồ thực sự coi trọng. Có rất nhiều lợi ích. Nghiêm Lão Thực có chút khoa trương nói. Được vinh dự là đệ nhất cao thủ của thế hệ trẻ, cái này còn không phải lợi ích sao? Cái đó thì có lợi quái gì? Tần Phong nhếch mép, nói. Người sợ nổi danh như heo sợ mập. Ngoài phiền toái ra thì cũng chỉ có phiền toái, có cái gì mà tốt? Hai Z, ai nói, cậu còn trẻ mà không có ý chí cầu tiến gì cả thế? Nghiêm Lão Thực có chút bất mãn nhìn Tần Phong. Danh tiếng đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ này, của nhà họ Nghiêm đã thu hút biết bao võ giả trẻ của các gia tộc tới tham gia, vậy mà không ngờ, với Tần Phong, nó không đáng một xu. Cái danh này đúng là chẳng có gì hay, đúng như cậu nói, chỉ toàn là phiền toái. Âu Dương Thiên Giám vốn không mở miệng bỗng nhiên thở dài. Lão tiên sinh à, cũng không nên nói như vậy. Nếu vị thiếu niên này có thể đoạt được vị trí thứ nhất thì gia tộc cũng được thơm lây mà. Nghiêm Lão Thực vẫn cố nói, đã chuẩn bị cả tinh thần khẩu chiến với Âu Dương Thiên Giám. Gia tộc thì vinh quang nhưng bản thân thì khổ. Âu Dương Thiên Giám cười khổ, nói với Tần Phong. Năm đó tôi ham mê hư danh, cũng tới tranh tài, giành được vị trí thứ nhất. Thế là trong vòng 10 năm sau đó, gần như không có một ngày bình yên. Hầu như ngày nào cũng có người tới khiêu chiến, phiền muốn chết. Âu Dương Thiên Giám không phải sau khi ông ta tiến vào hóa kình mới được gọi là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục, mà từ 70 năm trước đã được gọi như vậy. Ban đầu, Âu Dương Thiên Giám cũng chính là tham gia đại hội giao lưu này của nhà họ Nghiêm. Có thể giành được vị trí thứ nhất, dù có phiền chết cũng cam tâm. Nghiêm Lão Thực rất không đồng ý với lời nói của Âu Dương Thiên Giám. Nhưng sau đó, ông ta lập tức há hốc mồm, nhìn chằm chằm Âu Dương Thiên Giám, lắp bắp nói. Ông đã từng đoạt được danh hiệu đệ nhất cao thủ. Phải biết rằng, nhà họ Nghiêm đã tổ chức đại hội giao lưu này từ hàng trăm năm trước, cứ 3 năm lại tổ chức một lần, thời gian từ 3 tháng đến nửa năm. Có thể nói, đây là một trong những sự kiện trọng đại của không gian này. Mà từ lần thứ nhất tới giờ cũng không quá trăm năm, tổng cộng xuất hiện 30 vị cao thủ trẻ tuổi tài cao. Mà tất cả những người đó đều trở thành những đại nhân vật ở không gian này. Nghiêm Lão Thực thầm sau tuổi của Âu Dương Thiên Giám rồi ánh mắt liền trở nên đăm đăm. Tiền bối rốt cuộc là vị nào? Đối mặt với đệ nhất cao thủ một thời, Nghiêm Lão Thực lập tức trở nên quy củ, không dám cười đùa nữa. Ha, danh tiếng này quả nhiên có chút hữu dụng nhỉ. Nhìn bộ dạng của Nghiêm Lão Thực, Tần Phong không khỏi bật cười. Có thể khiến cho lão già này nói ít đi vài lời cũng là chuyện không dễ dàng. Lão Phu là Âu Dương Thiên Giám. Ngươi không nên báo cho các trưởng lão trong tộc là Lão Phu tới đây. Lần này ta đến là vì việc tư, không muốn làm phiền người khác. Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Nghe xong cái tên Âu Dương Thiên Giám, con mắt của Nghiêm Lão Thực suýt chút nữa thì lồi cả ra. Ông ta tuy rằng chưa từng gặp Âu Dương Thiên Giám nhưng những ai sống trong không gian này, có ai mà lại không biết tới danh tiếng của đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục chứ? Chương 1144, cùng chung mối thù thượng. Không được tiết lộ hành tung của Lão Phu, biết không? Âu Dương Thiên Giám nhìn Nghiêm Lão Thực, ánh mắt cũng không có gì khác lúc trước nhưng lại khiến Nghiêm Lão Thực dùng mình giống như đang không mặc quần áo mà bị Âu Dương Thiên Giám nhìn thấy. Ngài yên tâm đi, chuyện này nhất định tôi sẽ giữ kín. Nghiêm lão thực cố gắng ra vẻ tươi cười. Ông ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé có tu vi minh kình, cho dù Âu Dương Thiên dám không phóng khí cơ, chỉ cần danh hiệu đó thôi cũng đã đủ cho Nghiêm lão thực hãi hùng khiếp vía rồi. Người của Nghiêm gia, ha ha. Nghe Nghiêm lão thực nói xong, Âu Dương Thiên dám không nói gì nữa mà bật cười. Thế nhưng, ông ta biết rõ, người của Nghiêm gia luôn thích tiền hơn thích mạng. Dù là danh tiếng đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục của mình, cũng chưa chắc đã có thể trấn át được tên Nghiêm lão thực này. Nhưng Âu Dương Thiên Giám cũng không nói thêm điều gì. Lời nói của ông ta đã thể hiện thái độ không muốn khua chiêng gióng trống cho mọi người biết là mình tới lâu đài của Nghiêm gia. Cho dù Nghiêm lão thực có thông báo thì Nghiêm gia cũng sẽ không làm chuyện gì khiến mình mất hứng. Á, tôi đau bụng quá. Hai vị đợi tôi một chút, tôi ra ngay. Khi đi tới góc tường, Nghiêm lão thực bỗng ôm bụng kêu lên. Sau khi nhìn về phía Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám nói một câu, vội vãi rẽ vào nhà vệ sinh ở trong góc. Cái tên này thật sự không sợ ta một vài đập chết hắn sao? Nhìn Nghiêm lão thực, vội vàng lấy giấy bút ra viết mấy chữ rồi nhét vào một cái khe trong nhà vệ sinh, Tần Phong không khỏi mỉm cười. Lão gia này làm việc đúng là không kiêng nể gì cả. Ông ta thật sự cho rằng mình có thể làm bừa ngay trước mặt một võ giả hóa kình sao? Người của Nghiêm gia đúng là không biết sợ. Nghe Tần Phong nói, Âu Dương Thiên Giám cười khổ nói. Tên đó cũng biết, với thân phận của tôi, chắc chắn sẽ không chấp nhận. Không bẩm báo trước mặt lão phu đã là lễ nghĩa lắm rồi đó. Đối với nhà họ Nghiêm, Âu Dương Thiên Giám cũng đành chịu. Cả gia tộc này, ai nấy đều thích tiền hơn thích mạng. Giống như chuyện mình tới lâu đài Nghiêm gia này, chỉ cần Nghiêm lão thực báo cáo lên, chắc chắn sẽ được gia tộc thưởng lớn. Ai ra, thật là thoải mái mà. Để hai vị đợi lâu, thật có lỗi quá. Một lát sau, Nghiêm lão thực vuốt bụng đi từ nhà vệ sinh ra, vẻ mặt tỏ ra sảng khoái. Có lẽ lúc này ông ta đang tính xem mình sẽ được thưởng bao nhiêu. Trong vòng 5 phút, nếu không đến được chỗ của gia tộc Ito thì cẩn thận số tiền tưởng đó biến thành thuốc. Tần Phong nhìn chằm chằm vào Nghiêm lão thực, bỗng nhiên mỉm cười. Hai Z, chuyện này, 5 phút không thể nào đến được đâu. Nghe Tần Phong nói, Nghiêm lão thực lập tức khẩn trương. Nhưng nhìn Tần Phong không hề giống là đang nói giỡn với mình, Nghiêm lão thực liền co chân mà chạy như điên. Ông ta cũng không nghĩ rằng, người thanh niên này có thể đi theo Âu Dương Thiên Giám, thì không có cách nào để xử mình. Vì vậy, ở trên đường xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, một người trung niên đang chạy như điên ở phía trước, còn đằng sau là một già một trẻ thong thả đi theo. Nhìn động tác của hai người dường như là, không nhanh nhưng trong đám người hối hả lại không hề chậm bước nào. Nghiêm lão thực dẫu sao cũng là võ giả minh kình, tuy rằng bình thường không hay luyện tập nhưng 5 phút đồng hồ chạy không ngừng, cũng đủ để ông ta chạy được 4-5 km. Đưa Tần Phong tới khu Nam Thành của lâu đài. Hết giờ rồi. Giọng nói của Tần Phong vang lên bên tai Nghiêm lão thực. Ông ta nghe xong, cả người đều nổi da gà, một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng. Âu Dương tiền bối, anh hùng trẻ tuổi, gia tộc Ito chính là ở nơi này. Nghiêm lão thực một tay chống đầu gối, một tay chỉ ra ngoài thành, nói. Đi về phía Nam 7-8 dặm nữa chính là nơi ở của gia tộc Ito. Nơi đó vốn dĩ rất vắng vẻ nhưng trong thời gian này đã có không ít người tới đó. Hai người đi theo con đường này là có thể tìm thấy. Theo ngón tay chỉ của Nghiêm lão thực, Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám hoàn toàn có thể nhìn thấy có 3-5 tốp cưỡi ngựa, hoặc đi bộ cũng đang đi theo hướng Nghiêm lão thực chỉ, đi về phía gia tộc Ito. Được rồi, không có việc của ông nữa. Nếu như Nghiêm lão thực đã chỉ đường xong rồi thì Tần Phong cũng không muốn để tâm tới ông ta nữa. Đem theo người này đi theo, lỗ tai muốn yên tĩnh một chút cũng khó khăn. Nói với Nghiêm Nam Sơn, ta đi chuyến này có việc, bảo hắn đừng quấy rầy ta. Âu Dương Thiên Giám cười mà như không cười nhìn Nghiêm lão thực. Nghiêm Nam Sơn mà ông ta vừa nhắc tới chính là gia chủ hiện tại của Nghiêm gia. Lão ta vốn không có tài gì, nhưng chỉ cần đơn giản bỏ ra một món tiền khổng lồ thu mua từ đâu, về 3 khối linh hạch của quái vật biển, một mạch đột phá lên hóa kình sơ kỳ, vì thế mà trở thành võ giả cấp 10 giống Âu Dương Thiên Giám. Vâng vâng, tôi sẽ chuyển lời của tiền bối. Nghiêm lão thực cúi đầu khom lưng đáp lợi, nhưng trong lòng lại cười khổ. Với thân phận của ông ta, làm gì có cơ hội để diện kiến Nghiêm Nam Sơn, mà chuyển lời của Âu Dương Thiên Giám lên. Lưu huynh đệ, lần này mọi người trông đợi vào cậu rồi. Đi phía sau một nhóm 7-8 người khoảng hơn 20 mét, Tần Phong nghe thấy những người kia đang thảo luận gì đó. Tôi bây giờ mới là võ giả minh kình, sợ là không được. Các vị đừng giễu cợt tôi. Người được gọi là Lưu huynh đệ nghe người khác khen mình, lập tức đỏ mặt. Nhìn bộ dạng đó có lẽ là vào giang hồ chưa lâu, da mặt vẫn còn mỏng. Thật ra có Âu Dương đại ca, người của gia tộc Ito đó chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Người thanh niên họ Lưu đó nói, Âu Dương đại ca hiện giờ đã là tu vi ám kình, chính là một trong những hạt giống của đại hội giao lưu lần này. lần này tới chỗ gia tộc Ito chính là để đánh bại những tên Nhật Bản cao ngạo đó. Âu Dương đại ca, chẳng lẽ là Âu Dương Trạch Bang? Nghe người thanh niên kia nói, mấy người còn lại lập tức mắt sáng lên, một người nói. Vị này chẳng lẽ chính là Âu Dương Trạch Bang xếp thứ 8 trong thiên bảng? Cái gì mà thiên bảng chứ, đều là người khác bình luận lung tung. Các vị đừng nghĩ là thật. Âu Dương Trạch Bang cởi mở cười, nói. Chúng ta đi cùng đường cũng coi như là có duyên. Lát nữa khi đánh bại đám người gia tộc Ito rồi, tôi mời mọi người uống rượu. Được, Âu Dương huynh đệ nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Hãy để cho đám người Nhật Bản, đó mở mang tầm mắt về cao thủ đông đại lục của chúng ta. Tu vi cao mà không kiêu ngạo, Âu Dương Trạch Bang đều được lòng mọi người. Trong đám người này, chỉ có một người là tu vi ám kình nên những người kia cũng bắt đầu tự tin hơn. Là đệ tử của nhà Âu Dương các ông à? Tần Phong nhìn về phía Âu Dương Thiên Giám hỏi. Tuổi trẻ mà đã có thể trầm ổn như vậy, quả nhiên có phong phạm của đại gia tộc. Nhà Âu Dương có thể trường thịnh hoàn toàn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tục ngữ nói không có vương triều nghìn năm nhưng có thế gia nghìn năm. Đối với việc bồi dưỡng đệ tử, những thế gia này đều có cách làm của mình. Cũng chính vì vậy, dù vương triều có thay đổi thì những thế gia này vẫn đứng sừng sững không ngã. Ừ, tiểu tử này xứng đáng được bồi dưỡng thêm. Thấy đệ tử Âu Dương Trạch Bang này được Tần Phong khen ngợi, Âu Dương Thiên Giám cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Nhưng Âu Dương Thiên Giám bình thường ở trong tộc là lão tổ, quyền cao chức trọng, mọi người đều ít khi nhìn thấy ông ta nên cũng không biết người đệ tử này. Hơn 20 tuổi đã là võ giả ám kình, tư chất không tồi, khó có được nhất chính là tính khí trầm ổn, gặp chuyện không kiêu. Người này có lẽ sẽ có thể thăng lên hóa kình trước năm 35 tuổi. Tần Phong đánh giá Âu Dương Trạch Bang đó rồi khẽ gật đầu. Có được tư chất như vậy cũng có thể gọi là thiên tài. Hai vị đằng sau cũng là tới chỗ gia tộc Ito sao? Khi Tần Phong đang nói chuyện với Âu Dương Thiên Giám, thì đám người đằng trước đã phát hiện ra và dừng lại. Đợi đến khi hai người đã đi tới bên cạnh, một người lên tiếng. Chúng ta cùng là vì Âu Dương đại ca nên đến chợ uy, không biết vị tiểu huynh đệ và tiền bối đây có đồng ý tham gia hay không? Tần Phong ăn mặc quần áo bình thường, nhìn lại không có tu vi, nên hầu hết mọi người đều nhìn qua rồi rời mắt đi chỗ khác. Còn Âu Dương Thiên Giám thì khác, cả đám tuy không cảm ứng được tu vi của ông ta, nhưng loại khí tức bề trên của Âu Dương Thiên Giám thì không có cách nào giấu đi được, nên người thanh niên vừa rồi mới dùng cách gọi là tiền bối. Được, tôi cũng rất bất bình với tư cách của đám người nhà Ito, đang muốn tới xem đây. Nghe những người đó mời, Tần Phong khẽ gật đầu, nói, vừa hay có thể đi cùng mọi người. Đến lúc đó chúng tôi sẽ phất cờ cổ vũ cho Âu Dương đại ca, cho đám người Ito đó một bài học nhớ đời. Tần Phong vẫn xem trọng Âu Dương Trạch Bang trong đám người đó. Người này không lớn hơn mình bao nhiêu mà đã là võ giả ám kình trung kỳ, tiến vào cảnh giới hóa kình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mọi người đi khiêu chiến thế này, không có trưởng bối trong tộc đi cùng sao? Thứ Tần Phong có thể nhìn ra được thì đương nhiên Âu Dương Thiên Giám cũng có thể nhìn ra được, lập tức mở miệng nói. Gần đây, nhà họ Nghiêm không được yên ổn, trưởng bối các ngươi lại cho các ngươi tùy tiện ra ngoài sao? Nghiêm gia tổ chức thi đấu giao lưu là dành cho những đối tượng từ 30 tuổi trở xuống. Mà trong không gian này không phải quan hệ của tất cả các gia tộc đều hòa hợp, cũng không thiếu những chuyện các gia tộc có thù hận gặp nhau nên xảy ra động đao thương. Trong thành có luật lệ của nhà họ Nghiêm nên tỷ lệ xảy ra xung đột không lớn, nhưng đã ra ngoài thành thì nghĩa là đã ngoài tầm với của nhà họ Nghiêm. Cho nên bình thường, những thanh niên có tố chất ra khỏi thành đều có một vị cao thủ đi cùng. Thế nhưng, Âu Dương Trạch Bang hiện giờ lại không có ai đi cùng cả. Điều này khiến Âu Dương Thiên Giám có chút bất mãn về những người chịu trách nhiệm bảo vệ trong gia tộc. Chương 1145, cùng chung mối thù, chung. Nói về tiền bối tôi lần này là dối gia tộc đi ra đấy. Nghe Âu Dương Thiên Giám hỏi xong, Âu Dương Trạch Bang có chút ngượng ngùng nói, em tôi có một vị đồng môn bị gia tộc Ito đánh bị thương, cho nên anh ta gọi tôi sang đây xem, các trưởng bối trong tộc nghiêm túc cho nên tôi đã trộm chạy đến đây. Đệ tử của gia tộc siêu cấp ra ngoài nhất là thiên tài trẻ tuổi như vậy ra ngoài, công tác hộ vệ luôn rất nghiêm mật. Tuy rằng bọn hắn đều nghe nói gia tộc Ito liên tục đánh bại các thanh niên tuấn tài của đại lục phía đông nhưng trưởng bối gia tộc quản rất nghiêm bọn họ, cũng không cho phép bọn hắn đến khiêu chiến gia tộc Ito. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng mấy ngày trước em của Âu Dương Trạch Bang, cũng chính là cậu bé ít tuổi kia có một sư huynh đồng môn có quan hệ, rất tốt bị một cao thủ còn trẻ trong gia tộc Ito đánh bị thương, sau khi trở về đã nằm mấy ngày trên giường không dậy nổi. Em trai của Âu Dương Trạch Bang Lưu Thành Lô, có quan hệ vô cùng tốt với vị sư huynh kia. Thấy như vậy thật sự là tức giận quá, vì vậy đếm thăm cầu đến Âu Dương Trạch Bang. Hơn nữa, thêm mắm thêm muối về cao thủ trẻ thổi gia tộc Ito kia. Âu Dương Trạch Bang cũng là người trẻ tuổi, bị em khiêu khích vài ngày lập tức cũng có chút động ý, Vì vậy thừa dịp có một vị trưởng lão gia tộc khác đến thăm nơi đóng quân, đã cùng em chạy ra. Người dẫn đội lần này của các cậu là ai? Âu Dương Thiên Giám tức giận hỏi. Có thể làm cho nhiều người như vậy chạy ra ngoài, xem ra trưởng lão dẫn đội lần này không xứng chức. Là trưởng lão Âu Dương Kiện, nghe giọng Âu Dương Thiên Giám tức giận, Âu Dương Trạch Băng lập tức có chút tâm thần bất định. Trưởng lão gia tộc Âu Dương từ trước đến nay đều giao hữu rộng rãi, nói không chừng vị lão già trước mặt cũng quen biết. Tôi nói rồi, người trẻ tuổi vốn là cần rèn luyện đấy. Tần Phong đứng bên cạnh bỗng nhiên nói, hoa nở trong nhà kính luôn không chịu đựng được gió mưa. Đi ra ngoài sẽ mở mang thêm nhiều kiến thức, đối với sự phát triển của cậu ta sau này có lợi mà không có xấu. Làm trưởng bối như các ông không cần phải lo lắng như vậy. Tần Phong từ khi xuất đạo đến nay, không biết gặp qua bao nhiêu lần hung hiểm, nhưng đều là hắn một mình xông tới, đều qua nguy hiểm gặp được cơ hội, cũng là nguyên nhân Tần Phong có được thành tựu như hôm nay. Anh Tần nói rất dung, an nhàn lâu rồi thực chất thì những nhiệt huyết cũng phai nhạt. Nghe Tần Phong nói xong Âu Dương Thiên Giám không khỏi cười khổ. Ban đầu những gia tộc siêu tộc này đều vì cùng hải thú chiến đấu mà lớn dần lên. Nhưng hiện giờ số lần hải thú tấn công con người ngày càng ít, những đệ tử tiếp theo của các gia tộc lớn này cũng ít có cơ hội rèn luyện hơn. Gia tộc Ito đóng quân tại bờ biển Tây Nam hàng năm, cũng không hiếm cơ hội chém giết hải thú. Đến thời điểm này, các cậu rớt lại phía sau rồi. Tần Phong lắc đầu nói theo tôi, hãy đuổi cùng giết tận gia tộc kia, sau đó để những đệ tử của gia tộc ông thay nhau đóng giữ khu Tây Nam. Cứ như vậy 10 năm các ông có thể nhìn lại thực lực của hậu bối. Tần Phong đối với người Nhật Bản luôn không tốt gì. Nếu không hắn cũng sẽ không liên tiếp phế bỏ hai người ở gia tộc Ito. Nói thật, với tu vi của hắn, ra tay đối với hai người kia thật có chút ỷ nhỏ hiếp lớn. Ôi, tôi nói, ai khoác lác cũng biết nói, nơi đó dễ dàng như vậy sao? Đúng vậy, có bản lĩnh nói câu châm chọc hay là giáo huấn người của gia tộc Ito kia. Tần Phong nói chuyện với Âu Dương Thiên Giám, nhưng đã quên bên cạnh còn có 7-8 người trẻ tuổi. Giọng hắn nói chuyện người khác nghe lại là có chút cuồng vọng, đã là những lời những trưởng lão trong các gia tộc siêu cấp cũng không dám nói ra, Tần Phong lại nói nhẹ nhóm như vậy. Do vậy không ai nghe nổi. Ngoài Âu Dương Trạch Bang và Lưu Thành Lô, những người còn lại tất cả đều lên tiếng chỉ trích Tần Phong. Các cậu hiểu cái gì, Tần tiên sinh mà nói các cậu nghe thì tốt rồi. Nghe 7-8 cái miệng lên tiếng chỉ trích, Âu Dương Thiên Giám biến sắc, lúc nói chuyện dĩ nhiên là ẩn chưa một tia chân nguyên. Chấn động mọi người, Màng Nhĩ cảm thấy tiếng tùng tùng có chút không chịu nổi, thậm chí ngay cả người cũng lắc lư. Cần gì chứ, chẳng qua là một ít vãn bối mà thôi. Chứng kiến Âu Dương Thiên Giám tức giận, Tần Phong không khỏi cười. Hắn biết rõ Âu Dương Thiên Giám khiển trách những người này thực ra là sợ hắn tức giận nên mới ra tay trước. Tại quản không nghiêm, không biết trời cao đất rộng, Âu Dương Thiên Giám hừ lạnh một tiếng, khoác tay áo nói, mấy cậu hãy đi trước đi. Âu Dương Thiên Giám đến giờ vẫn không thăm dò rõ ràng sự nóng nảy của Tần Phong. Thật sự sợ những đứa trẻ này nói chuyện đắc tội Tần Phong. Cũng không phải như bọn hắn theo phía sau, dù sao có hai người ông ở đây chắc chắn không để cho mấy người Âu Dương Trạch Bang chịu thiệt. Ông đó cũng quá coi thường khí lượng của tôi rồi. Tần Phong tất nhiên hiểu được ý tứ của Âu Dương Thiên Giám, lập tức không nhịn được cười vang. Khí lượng của cậu chưa chắc đã lớn được bao nhiêu. Âu Dương Thiên Giám trong lòng thấm oán một câu, chẳng qua đi đến gia tộc Ito một chuyến, Tần Phong thuận tay đã phế bỏ hai võ giả hóa kình. Trong đó còn có một vị cao thủ thập cấp, tính nóng này thật đúng không coi là tốt. Tiền bối, là chúng tôi mạo muội rồi. Thấy Âu Dương Thiên Giám tức giận, Âu Dương Trạch Bang có chút ngượng ngùng nói, có thể đồng hành cùng tiền bối là phúc phần của chúng tôi, mong rằng tiền bối đừng chấp nhặt với chúng tôi. Âu Dương Trạch Bang xuất thân danh môn, kiến thức vượt xa so với các võ giả bình thường. Âu Dương Trạch Bang tuy rằng nhìn không ra tu vi của Âu Dương Thiên Giám, nhưng từ khí độ tựa như núi cao của đối phương có thể nhìn ra lão già này tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Bởi vì so với người dẫn đội trưởng lão Âu Dương Kiện tựa hồ có vẻ không bằng. Thằng nhóc, muốn trốn đằng sau tiền bối thì có thể có tiền đồ gì? Âu Dương Thiên Giám hừ một tiếng tức giận nói, cậu can đảm đi, người trẻ tuổi phải không sợ gì. Nếu như lần này cậu có thể thắng được người của gia tộc Ito, tôi sẽ cho cậu đến Hỏa Vân Động tu luyện 3 tháng. Nếu không thắng được vậy đến Hỏa Thiên Băng. Hà tiền bối, ông cũng biết Hỏa Vân Động và Hỏa Thiên Băng. Nghe Âu Dương Thiên Giám nói xong, Âu Dương Trạch Bang sững sờ, sắc mặt càng trở nên lo lắng. Phải biết rằng Hỏa Vân Động và Hỏa Thiên Băng đều là hai mật địa của Âu Dương gia. Chỉ có các trưởng lão trong gia tộc và một ít đệ tử biết được, những đệ tử bình thường ngay cả hai tên này hẳn là đều chưa nghe qua. Ngoài ra một số đại gia tộc có quan hệ tốt với Âu Dương gia cũng biết. Bởi vì bọn họ đôi khi cũng tặng người vào tu luyện, đương nhiên bọn họ phải trả giá đầy đủ mới có thể đưa đệ tử vào mật địa. Nhanh lên đi, nếu không hăng hái tranh giành, sau khi trở về đến gia tộc lĩnh tội, sau đó đến Hỏa Thiên Băng. Bế quan, Âu Dương Thiên Giám khoát tay ý bảo mấy người Âu Dương Trạch Bang rời đi. Vâng, tiền bối, tôi nhất định không để ông thất vọng. Âu Dương Trạch Bang không dám nói thêm gì, dẫn mấy người bước nhanh về phía trước. Trong đám người kia tu vi của cậu ta cao nhất, tất cả mọi người đều như thiên lôi cậu ta chỉ đâu đánh đó. Âu Dương Trạch Bang vừa rời khỏi, mọi người đều đi theo. Trưởng lão Thiên Giám, Hỏa Vân Động và Hỏa Thiên Băng là chỗ nào? Đợi mấy người Âu Dương Trạch Bang rời khỏi xong, Tần Phong hỏi. Hắn có thể nhìn ra được Âu Dương Trạch Bang nghe tên Hỏa Vận Động sắc mặt thay đổi, mà khi nghe Hỏa Thiên Băng thì trong mặt hiện lên sự sợ hãi. Là hai nơi linh khí đầy đủ. Âu Dương Thiên Giám nói ra hai cái tên này, trước mặt Tần Phong không có ý định giấu giếm gì, lập tức nói Hỏa Vận Động tiếp cận tâm địa cầu cho nên linh khí có tính nóng, tương tự với thuộc tính tu luyện với gia tộc tôi, tu luyện ở trong sẽ là làm chơi ăn thật. Hỏa Thiên Băng là nơi lạnh hiếm có ở đại lục phía đông. Nhiệt độ thấp nhất ở đây đạt đến -60°C, nhưng linh khí cực kỳ đầy đủ, thích hợp cho người tu luyện thân thể hàn. Nhưng Hỏa Thiên Băng với gia tộc Âu Dương mà nói, như là địa ngục vậy. Thường thường khi gia tộc khiển trách đệ tử đều ném vào đó vài ngày, kinh nghiệm này thật sự là sống không bằng chết. Là người kiên cường, không đến một tuần đã tan vỡ hết. Hả, còn có một chỗ như vậy có thời gian nhất định phải mở mang kiến thức một chút. Tần Phong, nghe vậy cười nói, thật ra âm dương là đối nghịch, tu luyện trong băng có đôi khi hiệu quả tốt hơn. Đã đến cảnh giới hiện tại của Tần Phong, chân nguyên có thể tùy ý chuyển đổi giữa các loại thuộc tính trên người hắn đã tiêu tan hết. Mà đối với người chưa đạt đến tu vi hóa kình mà nói, nếu có thể nắm giữ thuộc tính bên ngoài trước khi tấn cấp hóa kình, thì thành tựu của anh ta tuyệt đối vượt xa so với người trước khi tấn cấp hóa kình không nắm giữ được các thuộc tính của mình. Hả, như vậy cũng được. Nghe Tần Phong nói xong, Âu Dương Thiên Giám không khỏi sửng sốt. Trước đó, khi đệ tử của bọn họ vào Hỏa Thiên Băng, tu luyện thường đều bị áp chế vô cùng, thậm chí còn bị thương, cho nên từ đó về sau chỗ đó chỉ là nơi để khiển trách đệ tử. Được hay không thử xem sẽ biết. Tần Phong không nói gì cười. Tu luyện cực dương công pháp lại muốn lĩnh hội âm nhu chi lực, sao lại có việc dễ dàng như vậy? Nếu tư chất không đủ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì gân cốt đứt từng khúc cũng phải là không có. Đi thôi, bọn họ chắc đã đến rồi. Lúc này, Tần Phong đã chứng kiến Âu Dương Trạch Bang đã đứng ở một cái sân rộng, đang cùng một số người nói gì đó. Nghĩ đến em gái có thể đang ở nơi đóng quân của gia tộc Ito, Tần Phong đâu còn tâm trạng bàn luận công pháp với Âu Dương Thiên Giám, dĩ nhiên nháy mắt đã đuổi đến sau lưng mấy người Âu Dương Trạch Bang. Chương 1146, cùng chung mối thù hạ. Hả, sao em gái mình không ở đây? Dùng thần thức bao trùm chỗ kia xong, sắc mặt Tần Phong thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện trong sân có 5 người trẻ tuổi và 2 lão già, nhưng không có ai là nữ, căn bản cũng không có bóng dáng của Tần gia. Đáng chết, con nhóc này cuối cùng là đã chạy đi đâu? Hy vọng tìm được Tần gia, lần lượt bị thất vọng, dù với cảnh giới tu vi của hắn trong lòng, cũng không thể không có chút xúc động. Trong lòng có một nỗi tức giận không thể nói ra. Ông lão gãy tay kia chắc chắn là người đã đánh ông nội mình bị thương. Thần thức của Tần Phong tập trung ở một ông lão lớn tuổi nhất, tóc đã hoa râm. Thần thức của Tần Phong có thể phát hiện ra trên người ông ta là võ giả hóa kình trung kỳ, nhưng chân nguyên trong cơ thể không bằng võ giả hóa kình sơ kỳ. Hơn nữa, cánh tay bị thương nếu như Tần Phong đoán không sai, chính là đại trưởng lão của gia tộc Ito, Kenichi Ito. Tất cả đều đáng chết, sắc mặt Tần Phong trở nên lạnh lùng. Tuy Chi Giác nói cho Tần Phong, em gái không việc gì nhưng luôn không gặp trong lòng Tần Phong, tất nhiên vô cùng không thoải mái. Anh Tần, đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thiên Giám chứng kiến sắc mặt thay đổi của Tần Phong, trên người hắn còn có chút khí tức lạnh lùng không khỏi hỏi. Không có gì, em gái tôi không có trong sân kia, Tần Phong lắc đầu nói, nhưng người làm Doanh Thiên Hào bị thương có ở đó. Trưởng lão Thiên Giám, nếu như tôi muốn xử lý hết những người ở đây, không có chuyện gì chứ? Bởi vì Tần Thiên Hào đã tạo ra Doanh gia trong không gian này, nên khi nhắc đến ông ta, Tần Phong vẫn gọi ông là Doanh Thiên Hào. Là người trong gia tộc Ito đánh bị thương Doanh Thiên Hào. Âu Dương Thiên Giám nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Lúc trước Âu Dương Thiên Giám còn suy đoán, giờ nghe chính miệng Tần Phong nói ra ông mới chắc chắn. Âu Dương Thiên Giám biết rõ Doanh Thiên Hào là võ giả thập cấp, có thể gây tổn thương có ông, tu vi tất nhiên thấp nhất cũng là võ giả thập cấp. Lại cảm nhận được ở nơi đóng quân của gia tộc Ito hai cỗ khí cơ không kém mình, nội tình kinh người của gia tộc Ito khiến Âu Dương Thiên Giám lập tức cảm giác có nguy hiểm sâu sắc. Phải biết rằng gia tộc Âu Dương của ông tổng cộng mới chỉ có 2 vị võ giả thập cấp. Thủ đoạn ti tiện mà thôi, Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói người nọ cũng không thể nào sống khá giả, đã gãy một cánh tay, hiện giờ ngoài trừ thần thức vẫn chưa gục ngã, sợ là hóa kình sơ kỳ cũng không có. Ý của anh Tần là muốn giữ tất cả mấy người gia tộc Ito. Nghe được võ giả thập cấp kia đã bị phế bỏ một nửa, Âu Dương Thiên Giám lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tu vi của ông ta tuy rằng rất mạnh nhưng võ giả thập cấp vô cùng hung hiểm đấy. Nhưng bây giờ võ giả thập cấp của gia tộc Ito đã bị thương, Âu Dương Thiên Giám liền không ngại đánh chó mù đường rồi. Gia tộc Nhật Bản mạnh mẽ dễ khiến Âu Dương Thiên Giám sinh lòng cảnh giác, có thể làm yếu một ít lực lượng của họ cũng là điều tốt. Nghiêm gia sẽ không rát ai can thiệp chứ. Tần Phong xuất thân từ ngoại bát môn, đối với quy củ vẫn rất quan tâm đấy. Hắn tuy có thể lấy thế đè người nhưng làm như vậy, chỉ khiến kết oán kết thù khắp nơi, cuối cùng làm cho đường đi của mình càng thêm chật vật. Cho nên, khi điều kiện cho phép, Tần Phong vẫn thích làm việc theo quy củ. Anh ra tay, bọn hắn sẽ không quản, dù sao đây là luận bàn giữa những người trẻ tuổi. Âu Dương Thiên Giám nhìn Tần Phong cười nói nếu như cậu đánh cho không còn gì, coi như là muốn xử trí bọn hắn cũng muốn đi xử lý gia tộc Ito. Âu Dương Thiên Giám đưa ra chủ ý hết sức nham hiểm. Bởi vì dựa theo quy củ do Nghiêm gia đưa ra, tranh đấu giữa những người đồng lứa, không cho phép các trưởng bối nhúng tay. Cho nên trưởng bối trong gia tộc đi theo đệ tử trẻ tuổi hộ vệ, chỉ là đề phòng các cao thủ thượng đẳng của gia tộc khác tập sát con em mình. Nhưng nếu như những người đồng lứa thi đấu, bọn họ nhúng tay chính là vi phạm quy định. Tốt, nếu như Nghiêm gia ra mặt, ông giải quyết đi. Trên mặt Tần Phong lộ một tia sát ý, nhìn những người của gia tộc Ito đang bàn bạc phía A, nói đệ tử trong gia tộc của ông kia, chưa chắc là đối thủ của đệ tử trong gia tộc Ito, ông có cần phải ra tay tương trợ. Tần Phong là nhãn lực bực nào hắn chẳng qua là, đáp mắt quét qua liền nhìn ra tu vi của người trẻ tuổi của gia tộc Ito. Hắn cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Bởi vì năm người trẻ tuổi kia toàn bộ đều là võ giả tu vi ám kình, một trong đó chỉ có 27-28 tuổi, rõ ràng đã đạt đến tu vi ám kình hậu kỳ. Chỉ cần tiến thêm một bước là đến ám kình viên mãn, thì có thể tấn cấp đến hóa kình rồi. Nếu như chống lại người có tu vi thấp nhất của gia tộc Ito, thì Âu Dương Trạch Bang vẫn có vài phần thắng. Nhưng mà Tần Phong tin tưởng người lĩnh đội tu vi hóa kình của gia tộc Ito nhất định sẽ cho đệ tử mạnh nhất của mình ứng chiến. Nói như vậy Âu Dương Trạch Bang một phần thắng đều không có. Người trẻ tuổi ra tay tranh tài có chút thiệt thòi cũng không có gì, tôi sẽ không rát ai. Âu Dương Thiên Giám lắc đầu. Tuy rằng Âu Dương Trạch Bang là đệ tử trong tộc của ông ta, nhưng so sánh với những võ giả tu vi ngang nhau mà nói, thì ông ta a tay chỉ là mất đi cơ hội rèn luyện cho các đệ tử trong tộc, ngay sau đó rất khó tấn cấp đột phá. Ít lời vô ích đi, chúng ta đến đây lĩnh giáo, chẳng lẽ các cậu không dám nhận chiêu sao? Tần Phong cùng Âu Dương Thiên Giám nói chuyện ở đây, tranh luận ở sân của gia tộc Y Tần Phong đã đến đoạn gay cấn. Không biết vì sao hôm nay gia tộc Ito trái ngược sự cuồng vọng ngày xưa, từ chối phần đông người đến khiêu chiến. Có ý đóng cửa không ra ngoài. Trong tộc có việc hôm nay không chấp nhận khiêu chiến. Một võ giả ám kình trung kỳ trẻ tuổi mặt âm trầm nói, nếu như muốn khiêu chiến gia tộc Ito của tôi mời hạ chiếu thư, sau đó chúng tôi chọn sau đó mới có thể tiếp nhận, không phải là mèo chó gì cũng có thể khiêu chiến với chúng tôi. Hạ chiếu thư? Trước kia đều không cần những thứ này. Đúng vậy, tại sao lại phải hạ chiếu thư, chẳng lẽ các anh sợ sao? Lời nói của võ giả gia tộc Ito chưa dứt mọi người xung quanh đều tức giận. Mà bắt đầu phải biết rằng, hôm nay tới đây cũng không phải có mấy người Âu Dương Trạch Bang, mà đằng trước đằng sau liên tiếp có 5-60 người vây quanh cửa gia tộc Ito. Là các cậu khiêu chiến chúng tôi, quy định tất nhiên là do chúng tôi đặt ra. Người trẻ tuổi mặt lạnh của gia tộc Ito nói nếu như các cậu không đồng ý, vậy thì mới rời đi hết, nếu không chúng tôi sẽ thông báo cho Nghiêm gia đấy, cái này là quyền lợi của chúng tôi. Trước khi đại hội trao đổi chính thức bắt đầu, tuy rằng cũng không thiếu con em của các gia tộc trao đổi nhưng đây, không phải là chính thức. Nói cách khác, anh có thể chấp nhận khiêu chiến, nhưng cũng có thể từ chối, người bị từ chối cũng không thể tiếp tục quấy rối. Tình huống này chỉ có khi đại hội trao đổi chính thức bắt đầu mới thay đổi. Đến lúc đó sẽ dựa theo rút thăm để sắp đặt thứ tự so tài. Nếu như đến lúc đó từ chối không xuất trận thì trọng tài mới phán là bỏ cuộc bị loại. Người nhu nhược, biết rõ chúng tôi là cao thủ nên thành rùa rụt đầu phải không? Đúng đấy, mấy hôm trước chiếm hết tiện nghi hôm nay không dám ra chiến sao? Bị từ chối xong những người trẻ tuổi càng tức giận. Một người đem ngón tay chỉ vào mặt con em gia tộc Ito, nhổ cả nước miếng vào mặt. Ngu ngốc, Tú Anh, ký giấy sinh tử với cậu ta, hiện giờ tiến hành tỉ thí nhưng vào lúc này, từ trong nhà giọng một ông lão nói vọng ra Tần Phong, đứng xa nghe được rõ ràng đó chính là do Kenichi bị thương nói. Trưởng lão, hiện giờ quan trọng nhất là đưa ông về nhà, chúng ta không cần phải làm cái khách khí chi tranh này. Khi Kenichi Ito vừa nói xong một võ giả cửu cấp bên cạnh nói, tôi đã phát bồ câu đưa thư về gia tộc đợi đến khi nhị trưởng lão đến đây. Dù người phương đông nhiều hơn nữa chúng ta cũng không cần phải sợ. Hừ, tôi trốn ở chỗ này cũng không ai biết đấy. Kenichi Ito nói nếu như con em gia tộc không chấp nhận khiêu chiến, chỉ sợ mới có thể để cho người khác sinh ra nghi ngờ. Cậu cứ để cho bọn họ dù buông tay đánh chết, chỉ cần giết nhiều người, đánh bọn họ đau, dĩ nhiên là không có người đến cửu. Đúng, trưởng lão nói đúng, cao thủ cửu cấp kia gật đầu một cái nói ra ngoài cửa, ký giấy sinh tử với họ, đánh chết không bàn. Các cậu nghe rồi đấy, muốn tỉ thí với chúng tôi thì tới đây ký giấy sinh tử. Người trẻ tuổi ngoài cửa nghe được tiếng nói từ trong phòng truyền ra, trên mặt lộ vẻ âm tàn tươi cười nói, cậu không phải vừa rồi là người kiêu ngạo nhất ao, chính là cậu, đến đây đi, có dám cùng tôi ký giấy sinh tử không? Có cái gì không dám? Người trẻ tuổi vừa rồi chỉ tay vào mặt người của gia tộc Ito sắc mặt thoáng đỏ, đều là tức giận của tuổi trẻ, chống lại sự ép buộc ở đâu cũng thế, lập tức nhận giấy sinh tử người kia đưa đến, nhìn cũng chưa nhìn ký tên luôn. Ôi, một võ giả minh kỳ cùng với võ giả ám kình đấu sinh tử, cái này là đầu óc hư chứ còn sao? Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám, đứng xa nhìn thấy vậy đều nhịn không được đưa mắt nhìn nhau, võ giả minh kình kia chẳng phải là tự tìm chết sao? Vị huynh đệ kia, tôi thấy cuộc tỉ thí này hãy để cho tôi đi. Ngay lúc ký tên vào bản giấy sinh tử, Âu Dương Trạch Bang đi đến trước võ giả minh kình kia nói, người kia tu vi cao hơn cậu, tôi thấy trận đấu này không đấu cũng thế thôi. Tu vi đã đến ám kình đã có thể cảm ứng được khí cơ trên người đối phương, rồi võ giả tu vi giống nhau căn bản khó giấu giếm cho nên, Âu Dương Trạch Bang phát hiện tu vi của đệ tử gia tộc Ito. Chương 1147, tàn nhẫn. Hừ, vì sự vinh dự của võ giả Đông Đại Lục, ta làm sao có thể nhận thua được chứ? Âu Dương Trạch Bang vốn là vì tốt cho người đó, chỉ có điều người đó lại không cảm kích, sau khi ký tên vào đơn sinh tử, đầu vẫn trong trạng thái phấn khởi muốn đánh bại người của gia tộc Ito. Do đó, một trận chiến mà thành danh, hơn nữa qua lời nói khoác liền biến thành trận đấu đại biểu, cho tất cả các võ giả của Đông Đại Lục. Thanh niên bây giờ cũng quá điên cuồng nhỉ. Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám từ xa nghe đoạn đối thoại giữa hai người, không khỏi quay lại nhìn nhau. Võ giả Minh Kình và võ giả Ám Linh có sự chênh lệch rất lớn. Một người còn đang ở vào giai đoạn ngoại công, một người thì đã có thể phát ra nội công, hai người này giao thủ, võ giả Minh Kình căn bản là không có phần thắng nào. Người phương Đông thật ngu xuẩn. Trong phòng phát ra một tiếng hừ lạnh và giọng nói của người gia tộc Ito, lấy tay sờ sờ cánh tay bị đứt, nói, nhất định phải tìm được con bé Doanh gia đó về đây cho ta. Tâm mạch của Doanh Thiên Hào đã đứt, cũng không thể sống được nữa. Nếu muốn lấy được công pháp của nhà họ Doanh, e là tin tức sẽ ở trên người con bé đó. Kenichi Ito vẫn rất tin tưởng vào hai trợ thủ của mình. Lão dám khẳng định tâm mạch của Doanh Thiên Hào bị mình đánh đứt nhất định là không sống được bao lâu, mà là nữ tử được nhà họ Doanh sủng ái nhất, nhất định phải bắt được Doanh gia, có lẽ sẽ có được thứ công pháp mình muốn có. Đại trưởng lão, chúng tôi không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Một võ giả cấp 9 ở bên cạnh Kenichi Ito cười khổ một tiếng, nói, con bé đó hết sức giảo hoạt, sau khi nó đi theo chúng tôi về tới phương Đông vẫn luôn tỏ ra biết điều, nhưng sau khi nhìn thấy người nhà Nghiêm gia thì đột nhiên đi tới đó, chúng tôi không có cách nào cả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Người của gia tộc Ito đã vào lâu đài của Nghiêm gia nửa tháng trước. Theo quy định cũ, bọn họ trước hết sẽ đến đăng ký tại lâu đài Nghiêm gia. Sau đó được Nghiêm gia thống nhất sắp xếp chỗ ở, chỉ có những đệ tử trong các gia tộc đã đăng ký mới có thể tham gia đại hội giao lưu. Sau đó, nhưng mà điều khiến cho gia tộc Ito không ngờ tới đó là, Doanh gia vẫn luôn tự cho mình là người gia tộc Ito, sau khi nhìn thấy một vị võ giả hóa kình của Nghiêm gia liền sôi nổi chạy tới, bám lấy không rời, hơn nữa còn nói to nhỏ gì đó vào tai người nọ. Chuyện sau đó đã khiến cho người dẫn đầu của gia tộc Ito rất bất đắc dĩ, bởi vì vị võ giả hóa kình của Nghiêm gia đó nói, Doanh gia là khách của nhà họ Nghiêm bọn họ, quan hệ với các tiểu tư trong nhà họ Nghiêm rất tốt cho nên, không cần làm phiền gia tộc Ito tiếp đãi. Đang ở trong lâu đài nghĩa là đang ở trong hang ổ của Nghiêm gia tộc Ito hiểu đương nhiên không thể phản bác, chỉ có thể chấp nhận sự thật phải tách rời Doanh gia. Mà sau ngày hôm đó, gia tộc Ito liên tục bị khiêu chiến. Có một số người còn nói rằng bọn hắn khi dễ muội muội của Doanh gia, chắc chắn đều là do con bé đó làm. Điều này khiến cho thủ lĩnh gia tộc Ito tức giận, nên mới bảo các đệ tử trong tộc xuống tay độc ác, đả thương không ít người tới khiêu chiến như vậy. Cũng là tôi bị kích động, nếu không thì sẽ không bị chú ý nhiều tới như vậy. Võ giả cấp 9 của nhà Ito, Junsan Ito tự trách nói. Nếu như trước kia nhượng bộ một bước, thì bây giờ có lẽ đã có cách đưa đại trưởng lão trở về gia tộc. Bây giờ gia tộc Ito cả ngày lẫn đêm bên ngoài đều có người chờ đợi. Trong đó thậm chí còn có một số võ giả hóa kình của các gia tộc. Muốn đưa Kenichi Ito trở về mà không có động tĩnh gì là chuyện không thể. Tại sao phải nhượng bộ? Kenichi Ito lắc đầu, nói. 6-70 năm nay, chúng ta nhượng bộ đã quá đủ rồi. Chúng ta sẽ vì danh dự của gia tộc Nhật Bản chúng ta đã bảo nhị đệ và Ken tới rồi. Chỉ cần hai người bọn họ tới, chúng ta sẽ không cần sợ bất cứ cao thủ Đông Đại Lục nào nữa. 6-70 năm phát triển đã đem đến cho gia tộc Ito ba vị võ giả hóa kình trung kỳ, cũng chính là võ giả cấp 10. Kenichi Ito dám chắc chắn, bất kỳ gia tộc người Hán nào của Đông Đại Lục cũng không có được sức mạnh như vậy. Kenichi Ito đã tính toán rất tốt. chỉ cần hai võ giả cấp 10 trong gia tộc đều tới, thêm cả bản thân đang bị thương, cho dù là mạnh như lâu đài Nghiêm gia cũng không kịp đi cầu cứu các gia tộc khác, đến lúc đó cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Đại trưởng lão sáng suốt. Đối với cách làm của Kenichi Ito, Jun-san Ito không có bất kỳ ý kiến nào. Hơn nữa, võ giả cấp 10 tranh đấu không phải là chuyện mà gã có thể tham dự vào nên chỉ có thể thuận theo mà tâng bốc một câu. Được rồi, bên ngoài đã sắp đánh nha rồi, trước hết hãy giáo huấn cho đám tiểu bối đông đại lục đó một trận đi. Nhìn ra bên ngoài đã sắp động thủ, Kenichi Ito liền không nói nữa, chỉ chăm chú quan sát tình hình. Đúng như Kenichi Ito nói, dưới sự kiên trì của võ giả minh kình đó, cậu ta cuối cũng đã đang đứng trên một khoảng đất trống, cùng với võ giả ám kình của gia tộc Ito đó. Nơi này chính là nơi đấu võ mấy ngày hôm nay. Em gái đương nhiên cũng ở Nghiêm gia. Tần Phong dùng thần thức quan sát Kenichi Ito lúc này tâm trạng vô cùng tốt. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa ông ta và người dẫn đầu gia tộc Ito, Tần Phong mới coi như biết được tin tức chuẩn xác của em gái. Được rồi. Trước hết xem xong trận đấu này đã rồi đến Nghiêm gia. Trong lòng Tần Phong đã quyết định. Hắn không hiểu chút nào về cô em gái đã trưởng thành này, chỉ cảm thấy con bé này quá biết giày vò rồi, vẫn nên sớm tìm thấy thì Tần Phong mới có thể yên tâm được. Di bang Nhật Bản các người mà cũng dám đến Đông Đại Lục chúng ta càn rỡ, hãy xem địch bằng trình đánh bại các người như thế nào, để cho các người biết được sự lợi hại của võ giả Đông Đại Lục chúng ta. Cậu võ giả minh kình đó hướng về bốn phía chắp tay nói. Không nhắc tới tu vi của cậu ta không được tốt lắm, thì những lời nói này âm điệu mạnh mẽ, cũng có thể giành được một hồi vỗ tay của những người xung quanh. Chỉ có Âu Dương Trạch Bang, có thể nhìn ra được sự chênh lệch tu vi giữa hai bên mới ở, trong bóng tối không ngừng lắc đầu. Luận võ tranh tài không phải đấu miệng. Thằng nhóc này lời nói rất dễ nghe, nhưng nếu sau đó bị thú thì ngược lại chính là tự làm xấu mặt Đông Đại Lục. Nói nhảm ít thôi, động thủ. Tên võ giả ám kình Nhật Bản đó không nói nhảm một câu, chỉ thốt lên hai chữ động thủ, lập tức tiến lên. Một quyền liền tách rời hai tay đang ôm quyền trước ngực của võ giả minh kình đó, đánh thẳng vào ngực. Một quyền này lực đạo có chút âm nhu, nhìn như sức không lớn, còn cậu võ giả minh kình kia vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt không biết làm thế nào nhìn đối phương, giống như còn chưa hiểu vì sao mà mình lại trúng quyền rồi. Ngươi đánh lén. Khoảng vài giây sau, võ giả minh kình mới phản ứng được lại, dùng tay chỉ võ giả gia tộc Ito, miệng nói ra mấy chữ, đột nhiên một mẩu nội tạng vụn từ trong miệng phun ra. Tên này hết thuốc chữa rồi. Chứng kiến cảnh trong miệng người đó không ngừng tuôn ra máu tươi và các mẩu nội tạng vụn, Tần Phong không khỏi lắng đầu. Khi minh kình đánh người thường là thanh thế kinh người nhưng rất khó có thể đánh người gây ra nội thương. Ám kình thì khác, chỉ cần một chưởng nhìn như rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể lấy mạng người khác. Tần Phong nói chưa dứt lời thì cả người võ giả minh kình đó đã ngã suốt mặt đất, hai mắt đã mất đi thần sắc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm võ giả gia tộc Ito đó, dường như đang muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một quyền đã đánh chết người. Hắn ta đánh lén, còn chưa nói xong đã động thủ. Không sai, người Nhật Bản thật sự đã quá ti tiện rồi, nói còn chưa dứt lời đã ra tay đánh lén. Vây quanh võ giả đó đều là những người có tu vi không cao lắm. Sau khi nhìn thấy người đó một quyền bị đánh chết, vẻ mặt vốn có vẻ ngại liền trở nên phẫn nộ, nhao nhao đòi trừng phạt võ giả gia tộc Ito kia. Tên thanh niên gia tộc Ito ngạo mạn nhìn mọi người, sau khi lùi lại mấy bước liền nhặt một tờ giấy dư ơ đất lên, nói. Đơn sinh tử đã ký rồi, không phục thì có thể tìm ta mà đánh. Người của gia tộc Ito vừa phát ra những lời này, mọi người liền trở nên yên tĩnh. Người trẻ tuổi có tâm huyết là một chuyện, nhưng tài nghệ không bằng người ta mà vẫn đi tìm cái chết, thì có lẽ chỉ có cậu thanh niên kia làm được. Ta đánh với ngươi. Âu Dương Trạch Bang tiến về phía trước một bước, cất giọng. Người đó tu vi kém hơn ngươi rất nhiều, ngươi rõ ràng có thể dễ dàng đánh bại cậu ấy, cần gì phải lấy họ tên cậu ấy làm gì. Trong mắt Âu Dương Trạch Bang tràn đầy phẫn nộ. Tuy rằng anh ta cũng không thích hành vi vừa rồi của võ giả minh kình đó, nhưng một lời không vừa tai liền đánh chết người ta, thì Âu Dương Trạch Bang càng cảm thấy ghê tởm sự tàn bạo của gia tộc Ito hơn. Ngươi! Nhìn thấy Âu Dương Trạch Bang tiến lên, đồng tử người đó co lại một chút. Quanh năm chiến đấu với hải thú khiến cho gã phát hiện được, tu vi của người trước mắt này tuyệt đối không thua kém gì mình, thậm chí là còn mạnh hơn. Ngươi lui ra, để cho O Gian lên. Đột nhiên, từ trong nhà truyền đến giọng nói của thủ lĩnh gia tộc Ito. Chuyện đệ tử trong tộc có thể nhìn ra, thì võ giả hóa kình đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Cùng với giọng nói của ông ta, một người thanh niên chừng 20 tuổi đang ngồi trong sân đứng dậy. Vãn bối đó của nhà ông cũng không phải là đối thủ của tên đó. Khi nhìn thấy tên võ giả ám kình hậu kỳ của nhà Ito đi ra, Tần Phong nhìn về phía Âu Dương Thiên Giám nói. Đám người gia tộc Ito này quanh năm chém giết hải thú, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Ông hãy cân nhắc xem có nên để cậu ta ra tay hay không. Tần Phong xem như đã nhận ra, đừng nói là người mà gia tộc Ito mới đối, cho dù là tên võ giả ám kình sơ kỳ lúc trước đấu với Âu Dương Trạch Bang, nếu như không phân thắng bại sớm thì người chết rất có khả năng sẽ là Âu Dương Trạch Bang. Bởi vì khi tu vi không kém hơn quá nhiều thì ai là người tàn nhẫn hơn, mới là người có thể sống sót cuối cùng. Giống như khi Kenichi Ito và Tần Thiên Hào giao đấu, rõ ràng là Tần Thiên Hào còn chiếm một chút thượng phong nhưng sự hung ác thì không bằng Kenichi Ito nên cuối cùng người thất bại lại là ông ta. Vẫn phải đánh, nếu không sẽ là một đả kích đối với lòng tin của thằng nhóc này. Âu Dương Thiên dám cân nhắc một chút lợi hại rồi nói. Có ta ở đây, trong giây phút quyết định ta sẽ cứu nó. Tần tiên sinh, khiến cho cậu chê cười rồi. Lúc trước Âu Dương Thiên dám đã từng nói không xuất thủ, nhưng bây giờ nhìn thấy rõ đệ tử gia tộc mình không phải là đối thủ của người đó, Âu Dương Thiên dám cũng chỉ có thể nuốt lời một lần. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn đệ tử nhà mình bị đánh gục như vừa rồi. Chương 1148, Tần gia thượng. Thằng nhóc này rất có tiềm năng, gặp một chút thất bại mới có lợi với nó sau này. Tần Phong khẽ gật đầu nói. Tu vi không phải chỉ dừng lại ở đây, thua cũng không có gì. Mục đích của gia tộc Ito phái ra võ giả chính là muốn khiêu chiến những người có tu vi cao hơn, tới. Tên võ giả Minh Kình vừa rồi vô cùng cuồng vọng, hơn nữa lại không biết tự lượng sức nên Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám đều không ra tay. Nhưng Âu Dương Trạch Bang thì khác, cậu ta có khả năng sẽ tiến vào hóa kình, nên đương nhiên không thể đứng nhìn cậu ra bị người của gia tộc Ito đánh chết. Ozan Ito. Khi Tần Phong đang nói chuyện với Âu Dương Thiên Giám, một thanh niên chừng 27-28 tuổi từ trong nhà đi ra. Chắp tay một cái thật sâu đối với Âu Dương Trạch Bang ở trước mặt, lên tiếng. Muốn khiêu chiến với ta, ngươi có dám ký giấy sinh tử không? Người Nhật Bản trước khi nói chuyện đều cúi người thật sâu, nhưng điều này không thể hiện họ tôn trọng đối với người đó. Tận sau bên trong hành động đó ẩn chứa một loại miệt thị. Ozan Ito chính là như vậy, trong mắt gã không che giấu sự miệt thị của mình đối với Âu Dương Trạch Bang. Sau khi đứng lên, một ngón tay từ trước ngực xẹt qua, nhẹ nhàng lắc nói. Người Hoa các người, không được. Cuồng vọng. Không biết sống chết. Âu Dương huynh, đánh chết hắn đi. Có người của gia tộc Âu Dương ở đây. Còn không mau lên. Nghe những lời này cùng với nhìn biểu cảm trên mặt của gã, những người xung quanh càng phẫn nộ hơn. Nhưng dùng lời nói cũng không thể giết được người. Thái độ khinh thường của Ozan Ito đều thể hiện cả trên khuôn mặt. Ta đấu với ngươi. Âu Dương Trạch Bang hít sâu một hơi. Cùng là võ giả ám kình, Âu Dương Trạch Bang có thể cảm nhận được sự cường đại của Ozan Ito. Hơn nữa, khi đối mặt với Ozan Ito, trong lòng Âu Dương Trạch Bang sinh ra một cảm giác nguy hiểm. Nhưng trong lúc này, Âu Dương Trạch Bang cũng không còn đường rút lui nữa. Bây giờ Âu Dương Trạch Bang không chỉ đại biểu cho võ giả Đông Đại Lục mà còn đại biểu cho gia tộc Âu Dương. Vì danh dự của gia tộc, ngoại trừ việc ký tên vào giấy sinh tử, Âu Dương Trạch Bang cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Ký tên đi. Ozan Ito tiện tay ném một tờ giấy đã được bao bọc bởi chân khí qua. Tờ giấy giống như lưỡi dao không phát ra tiếng động gì, trực tiếp bay về phía Âu Dương Trạch Bang. Được lắm. Âu Dương Trạch Bang xoay cổ tay, đợi khi tờ giấy đi tới trước ngực liền nhẹ nhàng đưa bàn tay lên, đồng thời hóa trưởng, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm chặt lấy tờ giấy. Tờ giấy mỏng không bị hư tổn một chút nào. Được lắm, vậy mới được. Không hổ là đệ tử gia tộc Âu Dương. Tiêu diệt tên Nhật Bản ngạo mạn này đi. Nhìn thấy Âu Dương Trạch Bang dùng chiêu thức đó, những người xung quanh đều hò reo ủng hộ, nghe như Âu Dương Trạch Bang đã đánh bại Ozan Ito không bằng. Bởi vì họ không biết, để Âu Dương Trạch Bang có thể bắt được tờ giấy đó cũng không nhẹ nhàng, như biển hiện bên ngoài. Ở gan bàn tay Âu Dương Trạch Bang, có một vết cứa sâu do chân khí chưa hoàn toàn tan hết ở tờ giấy cắt vào. Hơn nữa, tay trái của Âu Dương Trạch Bang lúc này cũng có cảm giác bùn rùn vô lực. Nhưng Âu Dương Trạch Bang vẫn không chút do dự nhận bút của người khác đưa tới, ký tên vào phần của mình. Anh họ, có ổn không? Lưu Thành Lô ở bên cạnh Âu Dương Trạch Bang thấp giọng hỏi một câu. Bản thân không nghĩ sự tình sẽ xảy ra như vậy. Mặc dù từ nhỏ anh họ đã là kỳ tài luyện võ, nhưng đối với những kẻ hung tàn của gia tộc Ito, trong lòng Lưu Thành Lô cũng sinh ra một cảm giác không ổn. Thế nào, muốn nửa đường bỏ cuộc rồi hả? Người khác không nghe thấy Lưu Thành Lô nói nhưng thân là võ giả ám kình, Ozan Ito lại nghe rất rõ, lập tức cười lạnh nói. Không muốn tỉ thí cũng được. Ngươi đồng ý quỳ lại gia tộc Ito chúng ta 3 lần thì có thể đi. Ozan Ito cũng có thể được coi là võ giả trẻ tuổi được coi trọng tại gia tộc Ito. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.